Chương 380, Thanh Lam sắc hỏa diễm. Thế mà thật nói, Bát hoàng tử ở đoàn người nơi hẻo lánh giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Phi Hoa dĩ nhiên thật nói ra lời nói này, đừng nói là hoàng tử, tại chỗ đám người hoàn toàn bị Hoa Phi Hoa cử động chấn kinh, thậm chí bao gồm Nạp Lan Vân Thường bản nhân. Võ đạo vi tôn thế giới bên trong, cường giả làm việc từ trước đến nay hào sảng, Hoa Phi Hoa cũng là như thế. Hắn là đế quốc thập kiệt, trẻ tuổi nhất một đời thiên tài nhân vật, hơn nữa là hoàng thành phía dưới tứ đại gia tộc, Hoa người nhà, địa vị mặc dù không thể cùng hoàng thất chắc chắn, vốn lấy hắn thân phận, truy cầu hoàng thất công chúa cũng là tình lý bên trong. Thậm chí có thể nói, nếu Hoa công tử trở thành hoàng thất phò mã, có thể cho Hoa gia cùng hoàng thất ở giữa quan hệ càng thêm kiên cố, cái này có thể nói là một kiện chuyện tốt. Hoa công tử, hoàng thành bên trong, còn mời tự trọng. Cửu công chúa ở đế quốc là có tiếng băng mỹ nhân, coi như là lạc thần nữ băng lãnh đều không kịp Vân Thường công chúa. Nhưng là không phải nói Vân Thường thật băng lãnh như núi, mà là đối với nam nhân, Vân Thường phảng phất cho tới bây giờ sẽ không nhìn nhiều một cái, vô luận bất luận cái gì đỉnh cấp thiên tài, muốn truy cầu Vân Thường cơ hồ đều không phải khả năng. Tinh Ngân học viện bên trong, cũng có một cái thiên phú hơn người thiên tài, Tiêu Cửu Ca, nhưng là vị này thiên tài cũng không có cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, ngược lại đụng phải một cái mũi bụi. Trước đây không lâu, Đông Phương Vương tộc một tên tuổi trẻ thiên tài cũng biểu thị công khai truy cầu Vân Thường, quấn mãi không bỏ mỗi ngày ở Tinh Ngân nằm vùng, cuối cùng cũng không thể đạt được. Còn có gan lớn Đại Vương tộc, ưa thích Vân Thường, đi trước hoàng thất cầu hôn, một dạng bị Vân Thường cự tuyệt, thế nhưng Vương tộc chưa từ bỏ ý định, nghĩ đối cửu công chúa ra tay, gạo nấu thành cơm, kết quả trong vòng một đêm 400 miệng máu nhuộm Vương phủ, từ nay về sau, không người dám lại dòm ngó nàng mỹ lệ. Việc này sau đó, ái mộ Nạp Lan Vân Thường người rất nhiều không giảm, nhưng rốt cuộc không người dám dùng hành động để biểu đạt đối với nàng ái mộ. Tuy nói cửu công chúa không phải hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, nhưng nàng sau lưng lại có một cái cưng chiều ca ca hắn, đế quốc tam hoàng tử, Nạp Lan Tình Thiên. Người này mặc dù tại hoàng thất không có gì lực ảnh hưởng, nhưng từng nói cho thế nhân, hắn độc hữu cái này thân muội muội, ai dám để cho nàng rơi lệ, người nào liền muốn chết, đủ để gặp tam hoàng tử đối với hắn quan tâm cùng cưng chiều. Mà cái kia vương tộc diệt tộc, truyền ngôn nói cùng tam hoàng tử có thoát không được quan hệ, nhưng cái này dù sao là lưu truyền, ai cũng không dám cầm tới mặt bàn tới nói. Mà Hoa Phi Hoa, là đế quốc có tiếng Hoa Hoa công tử, hắn và hoàng thành bên trong không ít nữ tử đều có lấy nói không rõ nói không biết quan hệ, Hoa công tử xưng hào bởi vậy mà đến, xưng là, vượt qua vạn bụi hoa, lưu lại phong lưu tình, đa tình bất quá Hoa công tử. Đối nữ nhân, Hoa công tử cho tới bây giờ đều chẳng qua là làm thành công cụ, lại chưa bao giờ từng có chân tình, bây giờ cái này Hoa công tử công nhiên truy cầu Vân Thường công chúa, tự nhiên là đưa tới oanh động. Dù sao, tại mọi người trong lòng, cửu công chúa là thánh khiết, là nữ thần một dạng tồn tại, nếu là cửu công chúa thật bị Hoa công tử để mắt tới mà nói, như vậy hậu quả khó mà lường được. Hoa công tử, xin tự trọng. Vân Thường đại mi nhíu chặt, ánh mắt ngưng lại. Hoa công tử lại là vô liêm sỉ, như vậy cửu công chúa là đáp ứng cùng ta dưới ánh trăng ngắm hoa. Hoa Phi Hoa, người cái này người làm sao vô sỉ như vậy? Người nào không biết ngươi phong lưu thành tính, chỉ ngươi còn muốn mưu toan nhúng chàm Vân Thường, thả ra ngươi tay bẩn, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Lan Mộng Tâm rút kiếm, chém về phía Hoa Phi Hoa. Lan Mộng Tâm cái này nha đầu sinh mỹ lệ, mắng người đến cũng một chút nghiêm túc, tuy rằng đối phương là thập kiệt, có thể Lan Mộng Tâm lại là một chút mặt mũi đều không cho. Hoa Phi Hoa rốt cuộc là đế quốc thập kiệt, nhếch miệng mỉm cười, lại là thuận thế mà lên, đoàn người xem xét, kinh hô không thôi, cái kia ra hỏa không những đem Vân Thường thuận thế ôm vào lòng, còn đem Lan Mộng Tâm kéo đến trong lồng ngực của mình. Con mẹ nó, phẫn nộ hỏa diễm từ đoàn người trong mắt tung ra, nhất là Tinh Ngân học viện các học sinh, chỉ Hoa Phi Hoa chửi ầm lên, đoàn người nháy mắt xôi trào. Ngay cả Hồng Vận đều là ánh mắt ngưng tụ, trường tiên, roi dài, giống như hỏa diễm xôi trào lên. Ha ha, ta chỉ là muốn mời công chúa cùng một chỗ ngắm trăng mà thôi, Hồng Vận tiền bối tựa hồ liền không cần phải để ý đến a. Để tránh người khác nói người Tinh Ngân hẹp hòi, huống hồ, cửu công chúa chính là thiên kim thân thể, ta Hoa Phi Hoa to gan cũng không đến mức tổn thương công chúa a. Hoa Phi Hoa thanh âm không lớn, lại là truyền vào đoàn người trong tai. Đám người mắng to vô sỉ, người nào không biết ngươi Hoa Phi Hoa chưa bao giờ thất thủ, cửu công chúa đi theo ngươi còn như thế nào? Hoa Phi Hoa, tất nhiên biết rõ nàng là cửu công chúa, trước mặt mọi người, mời ngươi thả tôn trọng một chút, lập tức thả Mộng Tâm cùng công chúa. Hồng Vận lẫm nhiên nói ra, ha ha, Hồng Vận tiền bối, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, công chúa chưa gả. Ta chưa lập gia đình, ta truy cầu công chúa chẳng lẽ có sai? Coi như là bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản người trẻ tuổi ở giữa tình cảm a. Ai nha, suýt nữa quên mất, Hồng Vận tiền bối, tựa hồ không có trải qua tình cảm sự tình đây. Hoa phi hoa không vào vô liêm sỉ, cái này miệng cũng là đắc thế không tha người, một lời nói nhường cái kia Hồng Vận nghe mặt đỏ tới mang tai, trong tay trường tiên roi dài cơ hồ muốn bộc phát ra. Còn cầm bệ hạ nói sự tình, cái này hoàn toàn chặn bọn họ đường lui, bệ hạ đều mặc kệ tiểu bối ở giữa chuyện cảm tình, chẳng lẽ nàng Hồng Vận muốn xen vào. Hoa phi hoa, thả ta ra, Lan Mộng Tâm cả giận nói. Hoa phi hoa lộ ra dập dờn tiếu dung, Lan quận chúa, ta cái này cũng không phải cố ý, ta đối với ngươi không hứng thú, ta có thể không thích ngươi cái này bạo tính tình. Nói xong đem Lan Mộng Tâm đem thả trở về, lại không có thả ra Vân Thường. Đáng giận, ngươi cái này ác tặc, thả Vân Thường. Lan Mộng Tâm lần nữa xuất thủ, hoa phi hoa ánh mắt phát lạnh, phóng xuất ra từng sợi cánh hoa, Lan quận chúa, ngươi là cảm thấy ta hoa mỗ người dễ nói chuyện. Mộng Tâm, trở về, đây là hoa phi hoa võ hồn. Hoa phi hoa có thể vào đế quốc thập kia top 5, cũng không phải chỉ là hư danh, làm cái kia đầy trời diễm lệ đóa hoa phiêu linh chốc lát, toàn bộ hiện trường nháy mắt ngưng trọng lên, Hồng Vận biến sắc. Vân Thường đặt mình vào tại đầy trời trong đóa hoa, ánh mắt biến đổi lớn, Mộng Tâm, nhanh lui ra phía sau. Lan Mộng Tâm thân thể mềm mại run lên, nàng cũng không có nghĩ đến hoa phi hoa vậy mà sẽ vận dụng hắn võ hồn, những cái kia đóa hoa, mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là tiếp xúc người tức tử. Hoa phi hoa kinh khủng, ở đây bất luận kẻ nào đều là biết rõ. Hắn võ hồn, anh hoa huyết, không những có thần binh sắc bén, còn có lấy chí mạng độc tố, đây là một cái công kích cùng phòng ngự gồm nhiều mặt võ hồn, coi như là Hồng Vận cũng không dám tùy tiện đụng vào. Thả ra Vân Thường công chúa, liền tại trong nháy mắt, một đạo kinh thiên vang lên, một giây sau, chỉ thấy một cái thanh tú thanh niên xông tới, đoàn người nhìn thấy người kia nhất thời ngẩn ra mắt. Cư nhiên là cái thứ nhất gia nhập Tinh Ngân Học Viện. Cái kia gọi cái gì Nam Sơn ra hỏa? Nhanh trở về, người điên rồi hay sao, người một cái võ sư có thể làm cái gì? Tinh Ngân Học Viện người kêu to lên, hắn dạng này xông lên tương đương với chịu chết. Không, không được qua đây. Vân Thường nhớ kỹ cái này thanh niên, nàng không nghĩ bởi vì bản thân liên lụy người này. Chỉ là run rế, cũng vọng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, tự tìm cái chết. Tản mắt a, anh hoa huyết, đóa hoa xinh đẹp, tiên hoa nở rộ. Đang dần dần thư giãn quá trình bên trong biến thành huyết sắc, đóa hoa không những giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, còn có lấy mãnh liệt kịch độc, tiếp xúc người tức tử. Thả ta ra nữ thần, oanh, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, Nam Sơn vọt vào, đầy trời đóa hoa trong nháy mắt rơi xuống, cánh hoa nháy mắt cắt đứt mặt đất nham thạch, chất lỏng màu đỏ hủ thực mặt đất, đủ để thấy kia võ hồn đáng sợ. Bất quá người nào đều không có nghĩ đến là, Nam Sơn thân thể nổi lên thanh lam sắc hỏa diễm. Yêu dị chi hỏa đang sôi trào chốc lát dĩ nhiên đem cánh hoa thiêu đốt. Người nào cũng không có nghĩ đến, hắn võ hồn thế mà ngăn cản thập kiệt võ hồn, đồng thời ở trong nháy mắt xông về hoa phi hoa, hỏa diễm quyền đột nhiên phóng thích. Đoàn người sợ ngây người, hoa phi hoa tùy tiện đỡ được hắn công kích, phản nắm tay hắn, để hắn không thể động đậy, rác rưởi chung quy là rác rưởi, chỉ là võ sư cảnh giới cũng vọng tưởng khiêu chiến đế quốc thập kiệt, tự tìm cái chết. Âm âm phóng xuất ra một đạo võ vương cường giả lực lượng. Nháy mắt đánh tan Nam Sơn trong đầu biên chế mộng, mặc dù hắn võ hồn phóng xuất ra hỏa diễm chặn lại anh hoa huyết, thế nhưng là tại lực lượng lại bị hoa phi hoa cường thế nghiền ép. Tiểu tử, cẩn thận, Tinh Ngân Học Viện người kinh hô, nhưng Nam Sơn thân thể giống như mũi tên bị đánh bay trở về, mắt thấy liền muốn va chạm ở một cái bén nhọn công trình kiến trúc bên trên. Liền tại trong nháy mắt, một cái bạch y thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Nam Sơn sau lưng, bàng bạc trưởng lực phóng thích, tiếp nhận Nam Sơn, hóa giải thập kiệt trưởng lực, tan mất tất cả lực đạo. Đoàn người nhìn xem đột nhiên xuất thủ linh giả thanh niên, ánh mắt hơi kinh hãi. Cái kia linh giả thanh niên ngẩng đầu, nhìn về phía hoa phi hoa phương hướng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vân Thường trên người. Vân Thường thấy rõ cái kia linh giả thanh niên lúc, linh động đôi mắt đẹp chấn động một cái, trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình ảnh, Vân Vũ Sơn Mạch, cái kia hô hoán tuyết ni danh tự khóc lóc si tình nam tử. Chương 381, nàng là ta nữ nhân. Vô Trần huynh đệ, là ngươi đã cứu ta. Nam Sơn gặp thần thiên cứu được bản thân, không khỏi giật mình, hắn coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ đến sẽ bị cái này bèo nước gặp nhau nam nhân cứu được. Thần thiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hoa phi hoa ánh mắt lẫm liệt, ta hoa phi hoa muốn giết người, ai cũng cứu không được, cút ngay, nếu không, người cũng cùng một chỗ giết. Đoàn người nhìn về phía linh giả thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc, cái này thanh niên tu vi bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu, hơn nữa, thanh niên khí chất thoát tục. Một cái liền có thể cho người nhớ kỹ ở hắn. Đường đường đế quốc thập kiệt, khi dễ một cái võ sư cảnh giới người, quang vinh sao? Thần thiên lãnh đạm nói, gây hấn đế quốc thập kiệt uy nghiêm, chết, ba hơi bên trong cút cho ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, đầy trời đóa hoa màu đỏ ngòm phiêu linh, chớp mắt thời gian liền đem thần thiên cùng Nam Sơn bao vây. Các hạ cũng đã đi đến bản thân muốn hiệu quả, làm sao khổ đốt đốt bức bách, thân làm thập kiệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dạng này đạo lý đều không minh bạch sao. Ba hơi đã qua, chết, thoại âm rơi xuống, đầy trời phiêu hồng, cái kia giống như huyết hải cánh hoa nháy mắt bao vây thần thiên cùng Nam Sơn, trước mắt một màn người xem nhìn thấy mà giật mình, có chút nữ học viên trực tiếp che mặt không dám nhìn thẳng. Chết, hai người kia cùng bọn hắn đều không có quan hệ, nhưng là, cái kia tên là Nam Sơn gia hỏa gia nhập tinh ngân, mặc dù chỉ là một ngày không đến, nhưng là bọn họ hắn tinh ngân học sinh. Tinh ngân người giận, liền hồng vận cái kia kiểu diễm thân thể cũng là trên dưới chập trùng, hiển nhiên bởi vì Hoa công tử gây hấn mà phẫn nộ. Hoa công tử, người kia nói thế nào cũng là ta tinh ngân học viện học sinh. Hồng vận nói nhỏ nói ra, cái kia lại như thế nào đây? Hoa công tử ánh mắt lẫm liệt, từ hôm nay trở đi, cửu công chúa là ta Hoa phi Hoa nữ nhân, không phục người, hạ tràng liền cùng hai người kia một dạng. Vừa mới nói xong, đoàn người xôn xao, Hoa phi Hoa, ta nói thế nào cũng là công chúa, người như thế hủy ta thanh bạch, người thật sự không đem ta hoàng thất để vào mắt. Nạp Lan Vân thường xấu hổ giận dữ phản kháng, lại trở ngại đối phương lực lượng so bản thân mạnh mà không thể đạt được. Hoa phi Hoa cười, công chúa, hoàng thất cũng không phải để vào mắt, mà là đặt ở Hoa mỗ trong lòng, huống hồ, hai ta nếu là thành thân mà nói, chúng ta chẳng phải là thân càng thêm thân. Ai muốn cùng ngươi thành thân, mau thả ta. Hoa phi Hoa, thả Vân Thường, ngươi thật lớn lá gan. Lan Mộng Tâm khẽ kêu một tiếng, nội ý sôi trào. Ha ha, ta Hoa mỗ từng nói qua, không có ta không lấy được nữ nhân. Hoa phi Hoa toát ra một cái đắc ý tiếu dung, hắn lời mới vừa rơi xuống, một đạo chói tai kiếm minh phá vỡ hư không, một giây sau, trong không khí vài lọn tóc bay múa, Hoa phi Hoa gương mặt đột nhiên đã nứt ra một đạo vết máu. Cái này đột nhiên một màn, nhưng toàn trường người kinh ngạc chấn kinh. Là ai? Hoa phi Hoa vươn tay sờ lên bản thân gương mặt, là huyết, tuấn mỹ mặt nháy mắt dữ tợn, người nào? Dám đánh lén, cút ra đây cho ta. Đánh lén, Hoa phi Hoa, đế quốc thập kiệt, cũng bất quá như thế. Tiếng cười lạnh vang lên, mọi người nghe tiếng mà trông, chưa từng thấy người tới, đã thấy Hoa phi Hoa phóng thích huyết hải đóa hoa biến mất, xuất hiện hai cái kia mọi người nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thanh niên. Dĩ nhiên không chết, chúng Hoa phi Hoa cái kia đáng sợ võ hồn công kích, hai người này dĩ nhiên không có việc gì. Người ở đây không rung động, phải biết, Hoa phi Hoa 3 năm trước đây liền là võ vương cấp bậc, bây giờ thực lực càng không đơn giản, hắn võ hồn vẫn là đặc thù võ hồn bên trong tương đối cường đại tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái này vô danh tiểu tốt dĩ nhiên chịu một kích mà bất tử. Chẳng lẽ, vừa mới kiếm khí là cái này linh giả thanh niên phóng thích? Bởi vì vừa mới trong tay hắn rõ ràng không có kiếm. Vừa mới là ngươi xuất kiếm. Hoa phi Hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem thần thiên, một cỗ nội ý ở thể nội sôi trào. Thần thiên không nhìn hắn vấn đề, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chấn kinh Nam Sơn. Nam Sơn huynh đệ, ta muốn nói cho ngươi một tiếng xin lỗi. Nam Sơn nhướng mày, ân. Vô Trần huynh đây là ý gì? Ta thu hồi trước đó nói chuyện qua, cửu công chúa, ta rất có hứng thú. Thần thiên thân ảnh lóe lên, nháy mắt chuyển qua Hoa phi Hoa trước mặt, ngươi nói, cửu công chúa là ngươi nữ nhân. Làm sao, có vấn đề, không khéo, ta cũng ưa thích cửu công chúa. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, toàn trường người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hoa phi Hoa. Hoa phi Hoa cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Không để ý, cửu công chúa từ trong ngực hắn biến mất. Chỉ thấy thần thiên ôm lấy cửu công chúa tiêu sái quay người, toàn trường tức khắc nổ. Cái này sao có thể, thật nhanh mà tốc độ, hoàn toàn không có thấy rõ ràng, hắn là làm sao làm được. Đoàn người phát ra sợ hãi thán phục, trợn to hai mắt đơn giản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn. Cửu công chúa nháy mỹ lệ đồng tử, trong lòng một trận không hiểu rung động. Nàng từng mắt thấy qua mẫu thân tử vong, bởi vậy rất chán ghét nam nhân. Nhưng chỉ có cái này nam nhân khác biệt, chẳng những không có mảy may phản cảm chán ghét, thậm chí có một tia chờ mong, có một tia tên là tâm động cảm giác. Dám cùng ta Hoa phi Hoa đoạt nữ nhân, tự tìm cái chết. Hoa phi Hoa nháy mắt chuyển qua thần thiên trước mắt, phát ra lúc công kích, thần thiên thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, tiếp lấy xuất hiện ở đến nơi khác. Đáng giận, Hoa phi Hoa quay người lại, lần nữa đánh tới, nhưng thần thiên tốc độ lại giống như lôi đình, chỉ là chớp mắt liền lần nữa biến mất. Cái này thân pháp dĩ nhiên cùng vũ gia không truyền kỹ năng thuấn túc tương tự. Phong sở tử mà nói, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Vũ gia võ kỹ, cái này sao có thể? Vũ Thiên Hành có thể ngay tại hiện trường, hắn căn bản là không nhận biết trước mắt cái này thanh niên. Hắn đến tột cùng là ai? Hoa Phi Hoa tái nhợt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, võ hồn ở sau lưng của hắn hiện ra kiểu diễm huyết hồng sắc, nhưng cùng lúc trước xinh đẹp cánh hoa khác biệt. Trong nháy mắt, toàn bộ đế quốc trên không phảng phất rơi ra tiên diễm mưa máu, cái kia đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, tràn ngập yêu diễm cùng quỷ dị. Nhanh, nhanh rời đi nơi này, Hoa Phi Hoa đây là điên rồi, lại tiếp tục như vậy mà nói, hậu quả khó mà lường được. Mọi người kinh hô lên, giống như sóng chiều tán đi. Thần Thiên cảm nhận được cái kia kinh thiên cánh hoa chi uy, nhíu mày, thân ảnh lóe lên, Nạp Lan Vân Thường được đưa đến Hồng Vận bên người. Hồng Vận nhận ra Thần Thiên, quả nhiên là ngươi. Thần Thiên chỉ là cười một tiếng, tạm thời giao cho ngươi, đừng để cho ta nữ nhân thụ thương. Cái gì gọi là ngươi nữ nhân a? Lan Mộng Tâm vốn đang đối Thần Thiên có chút hảo cảm, có thể người này một nói chuyện, nàng liền khịt mũi coi thường, cái này nam nhân cùng những người khác cũng không có gì hai loại. Nạp Lan Vân Thường hơi đỏ mặt, cũng không phản bác Thần Thiên, ngược lại là lo lắng nói ra, hắn là đế quốc thập kiệt, ngươi muốn cẩn thận. Đáng giận tiểu tặc, Hồng Vận nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên nhu tình cười một tiếng, một cái chớp mắt đến Hoa Phi Hoa trước mắt. Hắn thế mà không có đào tẩu, mọi người nhìn thấy Thần Thiên rút đi, còn cho là hắn muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên lần nữa trở về rằng co Hoa Phi Hoa, mở cái gì nói đùa, đây chính là đế quốc thập kiệt. Nhìn đến, ngươi thật là một cái không biết sống chết ra hỏa, liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem, cùng ta Hoa Phi Hoa đoạt nữ nhân hạ tràng. Hoa Phi Hoa sắc mặt dữ tợn, ngập trời huyết sắc cánh hoa nhiễm đỏ trên không. Thần Thiên kiếm nơi tay, tóc dài trong gió tung bay, nàng, Nạp Lan Vân Thường từ hôm nay trở đi, chính là ta nữ nhân. Chương 382, Hoa chủng táng tâm chi uy. Thần Thiên thanh âm không lớn, nhưng có một cỗ lực xuyên thấu. Nạp Lan Vân Thường, hắn nữ nhân, cái này nếu là ở trong ngày thường, tất cả mọi người đều sẽ chế giễu chẳng biết xấu hổ cuồng vọng tự đại, nhưng mà hôm nay, cái này nam nhân nói ra câu nói này giá trị lại khác biệt. Câu nói này là ở Hoa Phi Hoa nói sau đó, hắn lại nói ra, nói cách khác, cái này không những là đối Nạp Lan Vân Thường biểu đạt ái mộ chi tình, hay là chính diện hướng đế quốc thập kiệt tuyên chiến. Cái này hỗn đản, so Hoa Phi Hoa còn muốn cuồng vọng, Vân Thường, người đừng lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám làm cái gì. Lan Mộng Tâm tức giận nói, một cái Hoa Phi Hoa là đủ rồi, không nghĩ tới cái này người cũng là như thế điên cuồng. Lan Mộng Tâm quay đầu lại, đã thấy Vân Thường sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Cái này làm sao có thể? Nạp Lan Vân Thường dĩ nhiên bởi vì Thần Thiên câu nói kia đỏ mặt, cái này căn bản không phải nàng ngày thường quen thuộc cái kia Nạp Lan Vân Thường a. Không xong, tiểu tử này tại Vân Vũ Sơn mạch cử động, chỉ sợ nhường Vân Thường đối với hắn cảm giác không giống, bất quá, lại dám ở dưới tình huống như vậy nói ra, nhưng là... Hồng Vận nhìn xem Thần Thiên ánh mắt có chút phức tạp. Cái này nam nhân, đến tột cùng là nhất thời chi tranh, hay là hắn thật có cái này bản sự? Nhưng là... Người đến tột cùng có hiểu hay không nói ra lời nói này mang ý nghĩa gì a? Hồng Vận ánh mắt tập trung ở cái kia thanh niên trên người. Hoa Phi Hoa cười, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ học viện bên trong. Người đến tột cùng có hiểu hay không, người nói câu nói này là ý tứ gì? Hoa Phi Hoa ánh mắt mang theo một tia không rét mà run sát ý. Tuyên bố nàng là ta nữ nhân, không phải liền là ý tứ này sao? Thần Thiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, người chung quanh tức khắc đỉnh đầu rơi xuống hắc tuyến, bị đả kích. Con hàng này là heo đầu óc sao? Chẳng lẽ, hắn lý giải liền là tuyên bố tin tức này sau, Vân Thường liền sẽ trở thành hắn nữ nhân. Nhìn đến, người quả nhiên là một cái chính cống đồ đần. Người tuyên bố cửu công chúa là người nữ nhân, kia chính là hướng tất cả cửu công chúa người theo đuổi tuyên chiến, ở trong đó, bao quát quý tộc, đại gia tộc đệ tử, tông môn thiên tài, vương hầu tuấn kiệt, thậm chí là đế quốc thập kiệt. Người không chỉ là gây hấn toàn bộ đế quốc thiên tài, càng là ở khiêu chiến ta Hoa Phi Hoa. Đế quốc thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 nam nhân, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không, không có bản sự mà nói, từ hôm nay trở đi, nói không chừng một giây sau ngươi sắp chết đối bỏ mạng. Hoa Phi Hoa mà nói, quanh quẩn tại hai đại học viện trên không, vô số người ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, muốn nhìn xem, hắn có thể hay không bởi vì sợ hãi mà lộ ra e ngại ánh mắt, có thể hay không toát ra tuyệt vọng hối hận. Thậm chí ngay cả Lan Mộng Tâm, Hồng Vận, Liên Vân Váy bản thân đều không khỏi nhìn về phía Thần Thiên, muốn biết rõ. Hắn đến tột cùng là hành động theo cảm tính, vẫn là nghĩ chứng minh cái gì. Nhưng là, bọn họ thất vọng rồi, cái này nam nhân trên mặt không có e ngại, chỉ là băng lãnh khuôn mặt, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì. Mọi người cho là hắn có thể là sợ, cũng không muốn Thần Thiên giận dữ hết cái kia lại thế nào. Chính hợp ý ta, cái kia uy mãnh câu chữ, giống như ma chú một dạng quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc trên không, thật lâu không thôi, quanh quẩn. Đoàn người rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. phong tử tên điên, hắn căn bản chính là một cái phong tử tên điên. Vương hầu quý tộc, tông môn đại tộc, đế quốc thập kiệt, cái kia lại thế nào? Ta liền là muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người, Nạp Lan Vân Thường từ hôm nay trở đi, là ta nữ nhân, ta muốn biểu đạt còn chưa đủ biết không? Thần thiên thanh âm vẫn giống như ma âm quấn quanh trái tim, vung không đi. Giờ khắc này, liền Nạp Lan Vân Thường nội tâm dâng lên một tia dị dạng cảm giác, nàng nhìn về phía cái kia nam nhân thân ảnh, trong thần sắc lóe ra hy vọng quang mang. Có lẽ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng, người trước mắt nam nhân là đế quốc thập kiệt, xếp hạng thứ 5, tên ta Hoa Phi Hoa, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì đây là giết chết ngươi nam nhân. Hiện tại, cho ta hồi phi yên diệt, oanh, trùng thiên mà lên huyết quang, hoàn toàn bại lộ kinh thiên lực lượng, mọi người hoảng sợ nhìn về phía Hoa Phi Hoa phương hướng, đã thấy toàn bộ trong học viện tâm khu vực tựa như rơi ra huyết sắc hoa. Đây là ngũ trọng võ vương lực lượng, Hoa Phi Hoa lúc này mới bao nhiêu, dĩ nhiên cũng đã ngũ trọng võ vương. Không hổ là đế quốc thiên tài nhân vật, 3 năm trước đây, hắn mới vừa vặn đột phá võ vương mà thôi, cái tốc độ này tiếp tục, hắn chẳng phải là có thể đột phá đến trẻ tuổi nhất tôn võ. Thật đáng sợ nhân vật, còn có, càng đáng sợ hơn võ hồn. Cái này đã là võ hồn cụ tượng lĩnh vực A, nhìn thấy kinh thiên huyết hải phù hiện, sở hữu khả năng đào tẩu đường toàn bộ đều phong tỏa, mọi người nhìn xem bay múa đóa hoa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bọn họ ở trong huyết hoa không nhúc nhích thân ảnh, cái này ngập trời huyết hải lực lượng, phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ hăng hái. Anh hoa huyết, hoa trùng táng tâm, đây là hắn hoa trùng táng tâm, Hoa Phi Hoa lợi hại nhất tuyệt chiêu, một khi tiến vào cái phạm vi này bên trong, không có người có thể sống sót ra ngoài, sẽ bị cái kia đóa hoa màu đỏ ngòm hút đi toàn bộ sinh mệnh. Đoàn người nhìn thấy Hoa Phi Hoa xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, hoảng sợ không thôi, nhất là tinh ngân học viện người càng là giật mình, đây chính là đế quốc thập kiệt lực lượng. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, vô trần huynh đệ, Nam Sơn nhìn xem trước mắt một màn, lực bất tòng tâm. Đây chính là hoa trùng táng tâm, cách được cái này sao xa, lại như cũng có thể cảm nhận được khả năng này uy năng. Lan Mộng Tâm sắc mặt trắng bạch vô cùng, có thể tưởng tượng, Hoa Phi Hoa tạo thành uy năng cỡ nào đáng sợ. Không chỉ là như thế, hắn đã từng dựa vào cái này năng lực, đánh bại một tên bán tôn cảnh giới cường giả, đó còn là 3 năm trước đây sự tình. Hoa trùng táng tâm, không chỉ có hút sinh mệnh, trong đóa hoa đã biết kịch độc liền có 3 loại, có thể để người ta tứ chi tê liệt, xuất hiện ảo giác, toàn thân hư thối. Mọi người nghe được Hồng Vận mà nói, nguyên một đám tâm tình càng thêm trầm trọng. Nói như vậy, hắn chẳng phải là không có cơ hội, sư tôn, người mau cứu hắn có được hay không? Vân Thường gấp, Hoa Dung thất sắc đúng là nghĩ Hồng Vận cầu tình. Một cử động kia, nhường Lan Mộng Tâm cùng Hồng Vận giật mình, nhưng cái sau lại lắc lắc đầu, đã chậm, hiện tại coi như là ta, muốn xâm nhập trong này muốn cứu hắn cũng khó khăn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thân làm một cái nam nhân, hắn hẳn là làm bản thân hành vi phụ trách, hơn nữa, hắn hẳn là sớm đã có giác ngộ làm tốt tiếp nhận tất cả chuẩn bị A. Đế quốc thập kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, lạnh thấu xương huyết hải bên trong, thần thiên có thể cảm giác được cái kia đáng sợ đóa hoa mang đến uy năng, mặc dù hắn cuồng ngạo, nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không xem thường Hoa Phi Hoa. Mà thần thiên nguyện ý chủ động xuất kích nguyên nhân, hắn sớm liền muốn biết, thập kiệt tiêu chuẩn đến tột cùng đến trình độ gì. Bây giờ, tự thể nghiệm phía dưới, quả nhiên không phải là so bình thường, Hoa Phi Hoa phóng xuất ra lực lượng, hoàn hoàn toàn toàn vượt qua đồng dạng vương cấp tiêu chuẩn. Hảo hảo cảm thụ một cái đi, nơi này sẽ là người táng hồn chi địa. Hoa trùng táng tâm, phát động, Hoa Phi Hoa thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, trên thực tế, làm ở cái này lĩnh vực thời điểm, Hoa Phi Hoa thân ảnh đã cùng hoa thế giới hòa thành một thể, giống như mỗi một chỗ đều có hắn tồn tại một dạng. Ta cũng đã cảm nhận được cái gọi là thập kiệt lực lượng, nếu như chỉ là loại này trình độ mà nói, ta có thể liền muốn thất vọng rồi. Thần thiên mỉm cười, ngay tại hắn tiếu dung ngưng kết chốc lát, một thanh huyết hoa hình thành lợi kiếm đột nhiên quán xuyên hắn thân ảnh, những cái kia cánh hoa biến thành Hoa Phi Hoa bộ dáng, nhếch miệng lộ ra dữ tợn tiếu dung. Làm sao có thể, thần thiên cúi đầu nhìn về phía bản thân trái tim, huyết kiếm chậm rãi rút ra, đau đớn nhường hắn sắc mặt trắng bệch. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị, lại không nghĩ tới, còn sẽ cho đối phương cho hắn chí mạng một kiếm cơ hội. Vũng máu bên trong, thần thiên không nhúc nhích, ý thức không ngừng biến mất, hai tròng mắt phóng đại, nhưng là hắn nội tâm lại tràn ngập sự không cam lòng. Rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu hư thối, toàn thân tê liệt không thể động đậy, mà chờ đợi hắn chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng. Sư tôn, hắn thế nào? Nạp Lan Vân Thường nhìn xem cái kia huyết hải bên trong thần thiên không nhúc nhích, lo lắng vô cùng. Nhìn thấy Vân Thường phản ứng, Hồng Vận trong lòng thở dài một tiếng, chỉ sợ liền cái này nha đầu bản thân đều không phát hiện, nàng trong lòng đã có người này thân ảnh. Hắn trúng hoa trùng táng tâm tâm thuật, chỉ sợ cũng đã lâm vào ảo giác bên trong. Vậy hắn tỉnh không đến sẽ như thế nào? Lan Mộng Tâm hỏi một câu. Hai loại khả năng, chờ lấy bị Hoa Phi Hoa giết chết, một loại khác thì là tại Hoa Phi Hoa giết chết trước đó, ý thức trước sụp đổ mà chết. Nghe vậy, Lan Mộng Tâm bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, cái này Hoa Trùng Táng Tâm uy lực dĩ nhiên như thế đáng sợ. Nếu như hắn không cần như vậy lo lắng, có lẽ cũng sẽ không chết sớm như vậy, nói đến cùng, cuối cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Hồng Vận thở dài một tiếng, Thần Thiên chết rồi, đối với Tinh Ngân tới nói cũng không có cái gì, cũng không đến mức vì Thần Thiên đi đắc tội một cái thập kiệt, cho nên toàn bộ người đều khoanh tay đứng nhìn. Nam Sơn muốn đi hỗ trợ, nhưng đây là thuộc về nam nhân ở giữa quyết đấu, nếu như hắn đi hỗ trợ mà nói, đối với hắn là một loại vũ nhục. Kết thúc, vốn coi là, còn có cái gì vui mừng ngoài ý muốn, nhìn đến, cũng chỉ là một cái vì đề cao bản thân danh khí, lòe người rác rưởi thôi. Liên loại trình độ này, thế mà mưu toan khiêu chiến thập kiệt, thực sự là không biết xấu hổ. Ai, nguyên lai là một cái nhuyễn chân tôm, còn coi là có bao nhiêu lợi hại, nhân ra Hoa Phi Hoa còn không có xuất thủ, liền kết thúc. Đoàn người nhìn xem không nhúc nhích Thần Thiên cười nhạo nói. Hoa Phi Hoa đi tới Thần Thiên trước người, không nghĩ đến còn có ý thức, nói đến cùng, người cũng bất quá là một cái lòe người bi ai người thôi, bất quá kết thúc, không có đau đớn, người sẽ ở trong bản thân ý thức chết đi. Chí mạng công kích, phát động. Chương 383, Mạn Thiên Điêu Linh Huyết Hoa. Kết thúc, nhìn thấy Hoa Phi Hoa phát động công kích một khắc kia, tất cả mọi người đều biết rõ, kết thúc chiến đấu. Tinh Ngân Học Viện đối Thần Thiên đã không có chờ mong, ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên không có bản sự, liền không nên chọn sự cố. Hoa Phi Hoa, dừng tay, Nạp Lan Vân thường hét lớn một tiếng. Hoa Phi Hoa huyết thủ ở Thần Thiên nơi trái tim trung tâm ngừng lại, nhìn về phía một mặt sốt ruột Vân Thường, công chúa, ngài đây là đang cầu ta sao? Ngươi thế mà làm một cái phế vật cầu tình, thật đúng là để cho ta Hoa Mỗ có chút thất vọng đây. Nhưng đây là nam nhân ở giữa chiến đấu, nếu là quyết đấu, vậy liền phải có kết quả. Trừ phi, công chúa ngươi hiện tại tuyên bố, làm ta Hoa Phi Hoa nữ nhân. Hoa Phi Hoa trên mặt mang tự tin tiếu dung, vô sỉ, Lan Mộng Tâm quát mắng một tiếng. Không làm được sao, ha ha, một ngày nào đó, cửu công chúa sẽ trở thành ta nữ nhân. Cho nên, ta tuyệt sẽ không buông tha cái này nam nhân. Đi địa ngục sám hối a. Hoa Phi Hoa nâng tay lên, cái kia cánh tay màu đỏ ngòm phảng phất lợi nhận, bỗng nhiên đâm về Thần Thiên trái tim, không hề nghi ngờ, dưới một kích này, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Phi Hoa, không muốn. Ngay tại Nạp Lan Vân Thường kêu gọi thanh âm vang lên đồng thời, Hoa Phi Hoa tự tay mình giết đột nhiên bị cản lại, cái kia đáng sợ công kích đình chỉ ở Thần Thiên lồng ngực. Làm sao có thể, đoàn người một mảnh xôn xao. Khó có thể tin nhìn xem hẳn phải chết không nghi ngờ Thần Thiên dùng tay chặn Hoa Phi Hoa công kích. Cơ hồ ở bọn hắn chấn kinh đồng thời, cái kia nam tử tự tay mình giết rơi xuống, một giây sau, một vòng máu tươi ở không trung vẩy ra, Hoa Phi Hoa kinh ngạc bên trong đột nhiên nhanh chóng thối lui, có thể đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện, trước ngực một vòng thâm nhập cốt tủy vết máu, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Hoa Phi Hoa bị thương, không có khả năng, ta võ hồn tâm thuật không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Liền bằng ngươi không có khả năng phá giải mới đúng. Hoa Phi Hoa khiếp sợ không thôi, hắn còn là lần thứ nhất ở chính mình võ hồn dưới bị người chính diện đánh trúng, dù là tại hắn cùng bán tôn quyết đấu lúc đều không phát sinh qua. À, ngươi là nói ngươi võ hồn tâm thuật sao? Thần Thiên cười một tiếng, cặp kia yêu dị trong mắt màu bạc ở huyết hải bên trong phá lệ rõ ràng. Đồng thuật, Hoa Phi Hoa đột nhiên giật mình, đoàn người kinh hãi, kẻ này dĩ nhiên nắm giữ đồng thuật, khó trách có thể bài trừ Hoa Phi Hoa ảo giác tâm thuật. Tinh Ngân Học Viện bên kia cũng là cả kinh, Thần Thiên thế mà nắm giữ đồng thuật, hơn nữa, có thể chính diện đánh trúng Hoa Phi Hoa, cái này tuyệt không phải vận khí đơn giản như vậy, chẳng lẽ cái này thanh niên là một cái thiên tài? Một cái còn chưa đào móc đi ra thiên tài. Giờ khắc này, Hồng Vận ánh mắt lấp lóe dị dạng tin tức, nếu như người này thực sự là một cái có thể so với thập kiệt thiên tài, như vậy đối với Tinh Ngân tới nói, tuyệt đối là cơ hội, kiếm lưu thương tuy mạnh, có thể cái kia hoàn toàn là một cái bỏ đi dây cương dã thú. Tinh Ngân căn bản không cách nào trói buộc. Gia hỏa này, giống như cũng không phải như vậy củi mục nha. Lan Mộng Tâm mặc dù không thích Thần Thiên, nhưng chán ghét Hoa Phi Hoa, nhìn thấy Thần Thiên đem hắn đánh giết, cũng là đại khoái lòng người. Giờ phút này, chỉ có Vân Thường cùng Nam Sơn kích động trong lòng không thôi. Người này thế mà biết đồng thuật, ngược lại là xem thường hắn, bất quá, Hoa Phi Hoa dù sao là Hoa Phi Hoa. Lạc Vô Đạo giật mình, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến người kia dĩ nhiên có thể thương tổn được Hoa Phi Hoa. A, Thần Nguyệt nhìn xem Thần Thiên, tổng cảm thấy có loại không hiểu cảm giác, lại là không nói ra được đến, luôn cảm giác giống như là gặp qua người này một dạng. Thế nào, Lạc Vô Đạo hỏi, không, Không có gì, đây là một cái linh giả, là ta suy nghĩ nhiều. Thần Nguyệt lắc lắc đầu, tự giễu bản thân làm sao sẽ đem một cái linh giả muốn trở thành thần thiên. Thần thiên là võ giả, làm sao có thể biến thành linh giả. Huyết hải bên trong, Hoa Phi Hoa đơn giản xử lý vết thương một chút, thế mà nắm giữ đồng thuật, còn có thể làm bị thương ta, thật có điểm bản sự, xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Trước giết thần thiên, ở trong mắt của hắn bất quá là giết chó, nhưng hiện tại khác biệt, Hoa Phi Hoa mặc dù đùa giỡn nữ nhân, nhưng đang chiến đấu phía trên hắn có lấy bản thân kiêu ngạo, không thể không nói, hắn công nhận thần thiên thực lực. Vô Trần, nguyên lai hắn gọi Vô Trần, ta biết, mặc kệ ngươi tiếp xuống là sống hay là chết, ta Hoa Phi Hoa đều nhớ kỹ tên ngươi. Hoa Phi Hoa biến sắc, ánh mắt tụ biến. Tiếp theo, huyết sắc hải dương thế giới bên trong, đóa hoa biến thành từng mảnh, tiên hoa nở rộ, giống như khắp huyết chi hoa, yêu diễm dị thường. Anh hoa huyết, táng thập hoa, mặc dù, người phá giải ta tâm thuật ảo giác, có thể tiếp xuống, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, hồn hoa sẽ triệt để thôn phệ ngươi sinh mệnh, cái này cũng không phải đồng thuật có thể phá giải. Lẫm nhiên trong gió lạnh, huyết sắc tiên hoa nở rộ càng thêm tiên diễm. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Đạo không khỏi kinh hô lên, gia hỏa này sẽ không sử dụng táng hồn hoa a. Vừa mới nói xong, toàn trường người ánh mắt đột biến. Lạc Vô Đạo, người điên rồi hay sao, táng hồn hoa sẽ hại chết tất cả mọi người. Có người hét lớn lên, đều câm miệng cho ta, đây là ta chiến đấu, ta tự có chừng mực, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn có năng lực phá giải ta hồn hoa hay sao? Làm 10 đóa hồn hoa nở rộ thời điểm, liền là hắn sinh mệnh tàn lụi ngày. Hoa Phi Hoa thanh âm vang lên, thần thiên bên người 10 đóa lớn cỡ bàn tay anh hoa huyết hiện ra nụ hoa bộ dáng đang từ từ nở rộ. Mỗi lần nở rộ một chút, thần thiên liền có thể cảm nhận được bản thân lực lượng bị hấp thu, sinh mệnh tinh hoa đều ở trôi qua, hơn nữa loại này lực lượng có thể khiến cho đối phương võ hồn biến càng thêm cường đại. Rất nhanh, thần thiên phát hiện bản thân thân thể bị ma tí, đây không phải ảo giác, mà là chân chính tê liệt, thân thể không cách nào động đậy. Đây chính là hoa năng lực. Thần thiên nghi hoặc nhìn về phía Hoa Phi Hoa, tự nhiên, ta anh hoa huyết tổng cộng có 7 trọng năng lực, đây chỉ là loại thứ hai mà thôi. Hoa Phi Hoa tự tin nói ra, thần thiên lại là nhíu mày, loại này khó giải quyết võ hồn lại có 7 trọng năng lực. Ngươi hẳn là tự hào, coi như là quyết đấu bán tôn cảnh giới, cũng chỉ là để cho ta sử dụng ra đệ tam năng lực mà thôi, mà ngươi, có thể để cho ta sử dụng đệ nhị trọng mà nói, cũng xem như nhất lưu thiên tài a. Bất quá đáng tiếc là, ta là siêu cấp thiên tài. Thiên tài, cái thế giới này, không có cái gì là tuyệt đối, bất quá, ta ngược lại là hiếu kỳ, người tiếp xuống 5 loại năng lực lại là cái gì đâu. Ha ha, muốn kiến thức, có vậy liền phá cái này loại thứ hai lại nói. Bất quá, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, hồn hoa lập tức thì sẽ hấp thu ngươi sinh mệnh tinh hoa, trở thành ta võ hồn lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mọi người nghe được Hoa Phi Hoa mà nói, không trải qua cảm thán đế quốc thập kiệt cường đại. Có đúng không, vậy ta có thể liền muốn kiến thức một chút. Thần thiên như cũ đang cười, ngươi liền thừa dịp hiện tại cười a, bởi vì sau đó ngươi không có cơ hội. Hoa Phi Hoa thực sự không minh bạch, cái này nam nhân tự tin đến từ đâu, trên mặt hắn cho đến nay chưa từng xuất hiện hơn nửa điểm tuyệt vọng. Ngươi nói, ngươi anh hoa huyết có 7 loại năng lực, 10 đóa hoa mở thời điểm ta sinh mệnh sẽ chung kết. Vậy liền để cho ta kiến thức một chút thập kiệt chân chính lực lượng a. Về phần bài trừ ngươi anh hoa huyết, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lực lượng so nó cao hơn là được rồi. Ta chỉ ít có 10 loại biện pháp có thể phá giải. Thần thiên tự tin lời nói quanh quẩn, đoàn người lại là sụt sịt không thôi, sắp chết đến nơi còn tại khoe khoang thổi như bức. Gia hỏa này thực sự là thiên cổ nhất tuyệt, nhưng mà, Hoa Phi Hoa ánh mắt lại ngưng trọng lên. Thần thiên duỗi ra ngón tay, trước một dạng tới đi, loại thứ nhất biện pháp A. Ân, liền dùng kiếm A, thần thiên lấy ra một thanh phổ thông kiếm, trước mặt mọi người, hắn cũng không thể đem linh kiếm lấy ra. Nhưng từ khi cùng kiếm Lưu Thương giao thủ sau, cho dù là một thanh phổ thông kiếm ở trong tay thần thiên đó cũng là giết người lợi khí, đoàn người nhìn thấy thần thiên cầm kiếm, hơi kinh hãi, gia hỏa này là linh giả, cầm kiếm mà nói, chẳng lẽ hắn là một cái kiếm linh người. Võ giả có kiếm võ hồn, linh giả tự nhiên cũng có kiếm linh giả. Oanh, làm thần thiên rút kiếm cái kia một sát na, một cỗ to lớn chấn động đem đầy trời đóa hoa đánh rách tả tơi, cái này to lớn chỉ sợ kiếm ý. Phảng phất đâm thủng bầu trời đồng dạng từ huyết hải bên trong đâm đi ra. Kiếm đạo ý chí, người này lại là một cái kiếm đạo ý chí người sở hữu. Đoàn người hoảng sợ kinh hô thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ đế quốc trên không. Người thế mà nắm giữ kiếm đạo ý chí. Hoa Phi Hoa sắc mặt run lên, coi như thế, người có thể phá trừ ta võ hồn lĩnh vực, lại vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản hồn hoa nở rộ. Có đúng không, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, càng trực tiếp một loại biện pháp phá giải a. Thần Thiên không còn dùng kiếm, vươn tay, tiến lên một bước, vô hình bên trong một cỗ cho người nhóm run rẩy hắc sắc khí tức quanh quẩn ở trên người hắn, mỗi đi một bước, huyết hoa tàn lụi. Cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng, thật đáng sợ, đơn giản run rẩy kinh hãi. Huyết hoa, vậy mà đang rơi xuống. Mọi người nhìn xem cái kia huyết hải bên trong tràng cảnh, phát ra kinh hô thanh âm. Làm Thần Thiên cất bước hướng đi hoa phi hoa trước người cùng rằng co thời điểm, đầy trời anh hoa huyết giống như là gặp khắc tinh, ở thời khắc này tàn lụi, khô héo, rơi xuống. Hoa phi hoa võ hồn bị phá giải, chấn kinh, lan tràn đoàn người. Chương 384, run rẩy đoàn người. Đây là cái quỷ gì? Hoa phi hoa hoa toàn bộ điêu linh, thật đáng sợ lực lượng, cái kia đến tột cùng là cái gì? Cô kia lực lượng, là tàn lụi, là khô héo, cũng là tĩnh mịch, nhìn xem đầy trời huyết hoa tàn lụi, đoàn người trong lòng không hiểu rung động, ngay cả hoa phi hoa bản nhân đều sững sờ ở nguyên địa không nhúc nhích. Cái này sao có thể? Hoa phi hoa thế nhưng là thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 nam nhân. Tất cả mọi người trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc, nếu như là bọn họ thân ở hoa phi hoa lĩnh vực bên trong, có thể hay không phá giải cái kia tình thế chắc chắn phải chết. Đáp án dĩ nhiên là không thể, coi như là Lạc Vô Đạo, trong lòng cũng là không chắc. Nhưng cái kia gọi Vô Trần người làm được, đây là một cái bọn họ chưa từng nghe nói qua danh tự, nhưng là sau ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, tên hắn sẽ vang vọng toàn bộ đế quốc. Bởi vì, hắn đã thương hoa phi hoa, phá giải hắn đặc thù võ hồn. Đây có phải hay không nói rõ, cái này thanh niên nắm giữ có thể so với đế quốc thập kiệt lực lượng. Hoa phi hoa, người đang làm trò gì, người thế nhưng là đế quốc thập kiệt. Lạc Vô Đạo không nhìn nổi, tiếp tục như vậy, hoàn toàn có nhục thập kiệt danh hào. Ta biết rõ bản thân đang làm cái gì, ta lập tức liền giải quyết chiến đấu. Hoa phi hoa giống giận một tiếng, lại tại quay đầu chốc lát, sợ ngây người. Cái kia nam nhân, xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoa phi hoa phóng xuất ra bản thân lực lượng, nhưng mà, đóa hoa đang nở rộ nháy mắt liền tàn lụi. Một màn này, nhìn mọi người đều trợn tròn mắt. Hoa phi hoa võ hồn bị đối phương lực lượng hoàn toàn toàn áp chế. Bọn họ có lẽ không minh bạch là cái gì, nhưng Thần Thiên trong lòng rõ ràng, võ hồn mà thôi, bản thân sử dụng là tử vong thuộc tính lực lượng, tử vong hắc mạc hoàn toàn toàn bao phủ hoa phi hoa lĩnh vực, triệt để áp chế đối phương huyết mạch. Tiếp xuống, có phải hay không muốn để cho ta kiến thức ngươi một chút loại thứ ba năng lực? Thần Thiên mặc dù mặt mỉm cười, nhưng ở nơi này tình cảnh phía dưới, thoạt nhìn hắn giống như một ác ma. Vân Thường, hắn là ai a? Thế mà đem hoa phi hoa bước đến cái này phân thượng. Lan Mộng Tâm triệt để trợn tròn mắt, Vân Thường ánh mắt nhìn chăm chú Thần Thiên bóng lưng, mỉm cười, hắn liền là đang Vân Vũ Sơn Mạch đã cứu ta người. A, khó trách, Lan Mộng Tâm ánh mắt cười giả dối, cái này cũng liền có thể giải thích tại sao Vân Thường đối cái này nam nhân thái độ hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Hoa phi hoa, ngươi làm cái quỷ gì, ngươi không làm được, để cho ta tới, ta một phút bên trong giải quyết hắn. Lạc Vô Đạo so hoa phi hoa còn kích động hơn. Đây là ta chiến đấu, cho ta trở về. Hoa phi hoa quát uống một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng càng ngưng trọng thêm, người xác thực so những cái kia chỉ có mồm mép công phu người muốn mạnh hơn không ít, vậy liền để ngươi kiến thức một cái ta tất cả năng lực. Táng hoa lực lượng, thoại âm rơi xuống, huyết hải sôi trào cuốn tới, cái kia kinh thiên uy năng giống như rộng lớn huyết mang chi uy nở rộ ra. Đáng chết, mau lui lại, hoa phi hoa sử dụng táng hoa. Được chứng kiến hoa phi hoa chiến đấu người đều ở trước tiên lui trở về. Táng hoa. Liền như cùng nó danh tự một dạng, tiếp xúc người tức tử, chỉ cần đụng vào, cũng sẽ bị lấy đáng sợ tốc độ nháy mắt ăn mòn. Hừ, hoa phi hoa hừ lạnh một tiếng, đám người biểu lộ không thể nghi ngờ là đối với hắn vỗ nhục, thân làm đế quốc thập kiệt, cái này lại là bản thân võ hồn, hắn chẳng lẽ còn có thể không cách nào khống chế. Bất quá cái này táng hoa lực lượng xác thực rất mạnh, mặt đất cơ hồ nháy mắt bị ăn mòn thành tro, một màn này người xem nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là ta loại thứ ba năng lực, táng hoa chi thực. Ngươi sẽ bị cái này năng lực triệt để ăn mòn, thoại âm rơi xuống đồng thời, đáng sợ ăn mòn chi hoa đem hắn Thần Thiên triệt để vây quanh ở trong đó, mà Thần Thiên dĩ nhiên không tránh không né. Cái kia ra hỏa làm cái gì, lấy hắn tốc độ hoàn toàn có thể tránh ra mới đúng. Tất cả mọi người thấy qua Thần Thiên tốc độ, cho nên, cái này không đúng mới đúng. Chẳng lẽ, hắn là cố ý, lá gan thật là quá lớn, đây chính là thập kiệt công kích, hơn nữa, mặt đất hủ thực chi lực, không phải liền là tốt nhất chứng minh sao. Nghị luận âm thanh không ngừng truyền đến, ngay cả Hồng Vận cũng cau mày lên, người thiên phú cũng đã chứng minh, cần gì phải như thế lo lắng. Nếu như Thần Thiên chỉ là muốn chứng minh bản thân thiên phú mà nói, như vậy hắn cũng đã hoàn toàn toàn làm được, cần gì phải còn chọc giận thập kiệt. Có lẽ, đây là bọn họ tất cả mọi người ý nghĩ, có thể bọn họ đều không phải Thần Thiên. Thần Thiên nếu không phải là chứng minh, mà là thắng lợi, mỗi một trận quyết đấu đều hẳn là có một cái kết quả, nếu như đã xuất thủ, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự giết Hoa Phi Hoa. Dù sao, trận này ân oán có lẽ ở chính mình xuất thủ thời điểm cũng đã không cách nào hóa giải, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không chút do dự đánh giết đối phương. Hủ thực chi lực cũng không phải hắn không sợ, mà là, trước không nói tái sinh võ hồn lực lượng, cái này dù sao là võ hồn hắn không thể bại lộ, nhưng liền sinh sinh bất tức mà nói, chỉ là hủ thực chi lực, hắn vốn liền không có đặt ở trong lòng. Đáng sợ hủ thực chi lực bắt đầu ăn mòn thần thiên chung quanh tất cả, trên người hắn cũng xuất hiện đại diện tích thối rữa. Tất cả mọi người đều thấy rõ, từ cánh tay hắn bắt đầu, đến cuối cùng, thẳng đến ăn mòn huyết hải đem thần thiên triệt để vây quanh lúc, mọi người phát ra trận trận thở dài. Đáng tiếc, một cái như vậy thiên tài, Tinh Ngân Học Viện đạo sư đều là sụt sịt không thôi, thánh viện bên kia cũng cảm thấy đáng tiếc. Ta đã nói qua, đừng chết mới hối hận. Hoa Phi Hoa gặp thần thiên hoàn toàn chịu đựng bản thân lực lượng, nhếch miệng cười một tiếng, quay người, phảng phất thắng bại đã phân. A, xác thực so trước đó hai cỗ lực lượng càng đến thực tế một chút, thế nhưng là, để ngươi thất vọng rồi, điểm này trình độ lực lượng còn không đến mức giết chết ta. Liền ở lúc này, thần thiên thanh âm quanh quẩn ở đoàn người trong tai, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chúng ta thực cốt chi độc làm sao có thể còn sống. A, ngươi là nói cái này sao? Thần thiên cười, thực cốt chi độc lực lượng rơi vào trên người hắn, bị ăn mòn địa phương trong nháy mắt lại khôi phục, liền dấu vết đều không có lưu lại. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là quái vật hay sao? Vô Trần, hắn rốt cuộc là ai vậy? Vì cái gì dạng này một cái đáng sợ nhân vật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Nắm giữ đáng sợ đồng thuật, còn là cường đại kiếm đạo ý chí kiếm linh người sử dụng, hiện tại, càng là có như thế quỷ dị khôi phục tốc độ, gia hỏa này thực sự là nhân loại sao? Đừng nói Hoa Phi Hoa không dám tin tưởng, những người khác đều ngu, dạng này một cái cường đại tồn tại, dĩ nhiên chưa từng nghe thấy. So sánh với những người khác chấn kinh, hai đại học viện đạo sư lại là phát hiện trong bóng tối kim tử một dạng, cái này thanh niên thực lực, cũng đã hoàn toàn toàn nắm giữ sánh ngang thập kiệt lực lượng, nếu như vậy người lôi kéo tới, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tinh Ngân bên này, hoàn toàn có dạng này ý nghĩ, mà Thánh viện bên kia đồng dạng nhạy cảm bắt được điểm này, bọn họ nhất định phải ngăn cản trận này chiến đấu, đồng thời muốn đem thần thiên lôi kéo đến bọn họ bên này. Là, không thể để cho thần thiên cùng Hoa Phi Hoa quan hệ ác liệt xuống dưới, hơn nữa, muốn lôi kéo cái này Vô Trần, Thánh viện đám đạo sư phảng phất đạt thành chung nhận thức. Không thể để cho cái này thanh niên chết rồi, nói không chừng hắn là ta Tinh Ngân hy vọng. Tinh Ngân Học Viện người bên kia liếc nhau, Hoa Phi Hoa, ngươi chẳng lẽ liền chỉ có điểm ấy bản sự sao? Oanh, không có dư thừa ngôn ngữ, Hoa Phi Hoa nổi giận, là, cơ hồ tiếp cận bạo tẩu phẫn nộ lực lượng toàn bộ bốn tràn đi ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Hoa Phi Hoa thân thể phát sinh biến hóa, từ nguyên bản nhân thể hình thái, biến thành giống như ác ma một vật. Thế mà, nhưng Hoa Phi Hoa sử dụng ra dạng này tư thái. Đoàn người nhìn thấy Hoa Phi Hoa trong nháy mắt biến hóa phát ra tiếng than thở, mà một chút không biết Hoa Phi Hoa loại thứ tư năng lực người toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này là thứ gì? Đơn giản cùng ác ma một dạng. Bát hoàng tử trong lòng chấn kinh, anh hoa huyết loại thứ tư năng lực, hóa ma nữ hài. Đây chính là năm đó, Hoa Phi Hoa trở thành thập kiệt lúc sử dụng lực lượng. Người kia, cái kia gọi Vô Trần ra hỏa thế mà nhường Hoa Phi Hoa sử dụng tranh đoạt thập kiệt lúc sử dụng lực lượng. Chẳng lẽ, hôm nay, hắn muốn ở trong này cùng Hoa Phi Hoa tiến hành thập kiệt tranh đoạt sao? Thập kiệt là bất bại, là đế quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, mà hiện tại, bọn họ uy nghiêm lại bị một cái vô danh tiểu tốt nghiền ép, dạng này sự tình làm sao có thể phát sinh? Hoa Phi Hoa dùng tới hắn đáng sợ nhất hình thái, hắn muốn triệt để đem cái này thanh niên hủy diệt. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn ba loại năng lực hoa toàn bộ nở rộ ra, cỗ năng lượng này rốt cuộc khó có thể áp chế tràn hướng đoàn người. Nhanh, mau lui lại, Vô Trần, đi mau, cùng chúng ta cùng nhau về Tinh Ngân Học Viện. Nạp Lan Vân thường gấp, Hoa Phi Hoa ma chi hình thái, tuyệt đối là một loại đáng sợ năng lực. Nhưng thần thiên vẫn như cũ thờ ơ, loại thứ tư năng lực liền nắm giữ dạng này lực lượng sao? Không hổ là đế quốc thập kiệt, đoàn người thối lui, chạy trốn tới bên ngoài 20 dặm, nếu là quá gần sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn thế mà còn tải, trời ạ, cái kia ra hỏa sẽ không còn có thể chiến đấu a. Thần thiên cũng đã mang cho bọn hắn quá nhiều kinh diễm. Hoa Phi Hoa ma chi hình thái cũng đã hình thành, giống như cao 15 mét cự nhân, cái kia huyết sắc cùng lượn lờ hắc khí, như là ác ma. Dưới tình huống như vậy, cái này nam nhân vậy mà còn không từ bỏ. Hắn dĩ nhiên còn muốn chiến đấu. Ngay tại đoàn người chấn kinh thời khắc, huyết hải cùng hắc khí kia lượn lờ bên trong, đột nhiên lấp lóe từng đạo kinh khủng cuồng phong lực lượng, một giây sau, một cái đồng dạng lóe ra nồng đậm phong nguyên tố lam sắc lực lượng cự nhân hiện lên ở thần thiên sau lưng, hai người phía sau cự nhân, đồng thời phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Phong thần quyết, lạnh buốt lời nói, ở cái kia huyết hải cùng ma khí bên trong đứng vững thẳng tắp dáng người, cái kia thanh niên, ngoại trừ cho mọi người mang đến rung động, còn có đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Chương 385, bị ngăn cản quyết đấu. Gió, là gió, đây là phong thuộc tính kỹ năng, cỗ này uy năng, ít nhất là vương cấp vũ kỹ. Trời ạ, hắn là quái vật sao? Kiếm đạo ý chí người sử dụng, vẫn là một cái đáng sợ kiếm linh, đồng thời nắm giữ không cách nào giải thích khép lại tốc độ. Càng đáng sợ là, hắn nắm giữ đặc thù lực lượng có thể áp chế hoa phi hoa võ hồn, mà bây giờ, hắn lại còn nắm giữ phong thuộc tính. Cái này đến tột cùng là một cái gì quái vật a? Nguyên bản coi là hoa phi hoa sử dụng hóa ma hết thảy đều đem kết thúc, đối mặt cái kia ngập trời huyết hải cùng ma khí ác ma dáng người, đồng cấp bên trong, không, hẳn là nói toàn bộ đế quốc cho dù là tôn giả cấp bậc đều sẽ có e ngại cùng khủng hoảng, chiến đấu, đây là bọn họ đều không có nghĩ tới. Thế nhưng là, liền là lại tất cả mọi người hoảng sợ tình huống dưới, cái kia trong mắt bọn họ cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ thanh niên, hắn lần nữa lấy cường thế vô cùng tư thái cùng hoa phi hoa quyết đấu. Cái kia sánh ngang chiến thần dáng người phong thuộc tính nguyên tố chiến sĩ, cho ở đây tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thần thiên đón thanh phong mà lên, thân thể ngạo nghễ sừng sững huyết hải cùng nộ phong bên trong, hăng hái, tóc đen theo gió tung bay, cặp kia kiên nghị trên mặt viết đầy tự tin, mọi người cái này mới ý thức được, tựa hồ từ bắt đầu đến hiện tại, tất cả mọi người đều cho là hắn hẳn phải chết cục, hắn chẳng những sống tiếp được, còn xuất sắc tiến hành phản kích. Hoa phi hoa sử dụng ra loại thứ tư năng lực tình huống dưới, vẫn như cũng bị cái này thanh niên dùng vô thượng lực lượng cường thế giằng co. Cái này, Vân Thường, tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Đây chính là hoa phi hoa a. Lan Mộng Tâm là biết rõ hoa phi hoa đáng sợ, dù sao một khắc trước nàng còn tự thể nghiệm qua hoa phi hoa phóng thích lạnh lùng cho người run rẩy. Nhưng mà, trước mắt cái này vô trần, vậy mà còn ẩn giấu đi phong thuộc tính lực lượng. Kiếm linh, phong thuộc tính, cường đại kiếm đạo ý chí, đáng sợ khép lại nhục thân, còn có cái kia không biết tên năng lượng kinh người. Cái này thanh niên trên người, đúng là tràn đầy mê, nhường Lan Mộng Tâm không nhịn được vì đó hiếu kỳ. Ta cũng không rõ ràng, Nạp Lan Vân Thường cũng là giật mình không thôi, nàng đoán được thần thiên phải có chút thực lực, lại xa xa không nghĩ tới có thể sánh ngang thập kiệt, hơn nữa hắn tụ tập nhiều loại lực lượng ở một thân, kiếm đạo ý chí kiếm linh, hiện tại lại bộc phát ra như vậy đáng sợ phong thuộc tính năng lượng. Vô Trần huynh đệ năng lượng thật đáng sợ, thế nhưng Hoa Phi Hoa là đế quốc thập kiệt. Nếu như hai người ở trong này chiến đấu mà nói không chừng sẽ tai họa bốn phía. Nam Sơn mặc dù chỉ có võ sư cảnh giới, thế nhưng là nhạy cảm sức quan sát lại làm cho Hồng Vận cũng là giật mình. Không sai, Vân Thường, Mộng Tâm, các ngươi mang theo học viện người rời đi nơi này, nếu là tại ngốc ở chỗ này mà nói, sẽ bị liên lụy đến chiến giữa sân tâm. Nam Sơn, ngươi cũng đi, hiện tại ngươi đã là ta tinh ngân học viện người. Hồng Vận lập tức hạ lệnh nhường người chung quanh tản ra. Hảo hảo một cái học viện chiêu sinh, người nào cũng không có nghĩ đến sẽ diễn biến đến hiện tại bộ dáng, hơn nữa giật mình nhất là, một cái chưa từng nghe qua vô danh người, đúng là cùng đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ 5 hoa phi hoa chiến đấu đến loại trình độ này. Ta nghĩ ở trong này nhìn xem, dạng này chiến đấu, để cho ta không cách nào không được tận mắt muốn thấy được kết quả. Nam Sơn mặc dù hiện tại nhỏ yếu, nhưng lại có nam nhi cốt khí, đặc biệt là song phương chiến đấu đối với hắn dẫn dắt rất lớn, hắn không muốn rời đi nơi này. Hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, bọn họ hai người năng lượng quá kinh người, một khi bộc phát, bốn phía đi ra lực lượng không phải ngươi một cái nho nhỏ võ sư có thể ngăn trở. Hồng Vận một mặt nghiêm túc, nhưng Nam Sơn biểu lộ lại tràn đầy kiên quyết, hoàn toàn không có để ý tới Hồng Vận mà nói. Vân Thường, Mộng Tâm, các ngươi lập tức rời đi, tiểu tử này, ta sẽ nhìn xem. Hồng Vận tuyệt không coi thường Nam Sơn tiềm lực, võ sư cảnh giới lực lượng, nhưng là ở trên võ hồn hắn lại áp chế hoa phi hoa. Nàng thông chi học viện phó viện trưởng, nếu cái kia Nam Sơn là một khối tần rèn luyện ngọc thô mà nói, như vậy thần thiên chính là hoàn toàn nở rộ ra quang mang thủy tinh, vô luận như thế nào, bọn họ đều nhất định phải đem người này lưu ở tinh ngân học viện. Cũng đã bao nhiêu năm, coi như là 3 năm trước đây ta chỉ là nhất trọng võ vương đối chiến bán tôn thời điểm, chỉ dựa vào loại thứ 3 năng lực chính là chiến thắng bán tôn cường giả, những năm gần đây, có thể đem ta bước đến sử dụng loại thứ 4 năng lực người, không có một cái, mà ngươi là ngoại lệ. Vô Trần, ngươi là một cái ta đáng giá tôn kính đối thủ, cho nên tiếp xuống công kích, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình, sinh tử không oán. Tất nhiên ta đứng ở nơi này, liền chứng minh ta có giác ngộ. Ta nếu là chết rồi, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Nguyên tố bạo động, phong thần chấn động, lẫm nhiên gió lốc lúc này cuốn sạch lấy đại địa, mặc dù trước đó có học tập phong thần nộ, có thể giờ này khắc này đối mặt thập kiệt hoàn hoàn toàn phóng xuất ra phong nguyên tố lực lượng cũng làm cho thần thiên cảm giác một trận huyết dịch sôi trào, hắn toàn thân liền giống như tràn đầy cuồn cuộn không dứt lực lượng. Ha ha, tốt một cái bất quá là chết như thế mà thôi, ta nếu là bại, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đế quốc thập kiệt. Tiếp ta một chiêu, ăn mòn trùm sáng, hoa phi hoa thanh âm rơi xuống. Cái kia ngập trời huyết hải cự ma trong miệng đột nhiên phóng xuất ra một đạo đáng sợ vô cùng ăn mòn ánh sáng, quang mang phun trào, giống như sóng xung kích thẳng bức thần thiên mà đến. Đế quốc thập kiệt sao? Nếu là thắng, ta liền miễn cưỡng nhận lấy danh hiệu này a. Phong thần quyền, oanh, phía sau hư ảnh phù hiện, động tác cơ hồ cùng thần thiên nhất trí, nắm đấm phóng thích chốc lát, cuồng phong phong nguyên tố lực lượng phun trào, phóng thích một quyền đúng là ngập trời cơn giận. Ầm vang một tiếng, hai cỗ lực lượng đối bính phía dưới, thiên không đột nhiên chấn động ra một cái đáng sợ gợn sóng, cái kia bốn phía năng lượng phát tiết rơi xuống trên mặt đất, hủ thực chi lực cùng phong nhận lực lượng trong nháy mắt bao phủ hai đại học viện dày đặc chỗ, trong lúc nhất thời đoàn người kêu thảm tiếng liên tục. Thật đáng sợ lực lượng, trốn, mau trốn, sẽ tai họa vô tội. Mọi người kịp phản ứng, mấy chục vạn đoàn người bối rối chạy trốn. Hoa phi hoa cùng thần thiên lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, mỗi một lần đối oanh phía dưới, đều là tử thương mảng lớn, lại tiếp tục như thế mà nói. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Uy, người nào nhanh một chút nghĩ một chút biện pháp a, bọn họ tại dày đặc khu vực chiến đấu, sẽ để cho người vô tội nhận liên lụy. Đáng giận, hai người các ngươi, đừng đang chiến đấu, tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được. Đám người bên trong có người kinh hô lên, nhưng là bọn họ lại không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. So sánh với những cái kia không có năng lực tự vệ bình thường võ giả, những cường giả kia hơi bình tĩnh chút, bọn họ đều không nghĩ đến. Cái kia gọi vô trần người, nhìn qua niên cấp không lớn, năng lực lại đạt tới loại này cấp độ. Không nghĩ đến, thế mà có thể cùng hoa phi hoa đánh tới trình độ này. Lạc vô đạo kinh hãi, đây chính là hoa phi hoa loại thứ tư hình thái, nếu như đối chiến là bản thân. Lại sẽ như thế nào? Hoa phi hoa công kích càng ngày càng mãnh liệt, thần thiên lộ ra càng ngày càng cố hết sức. Mọi người đều có thể nhìn thấy, thần thiên lực lượng bắt đầu không ngừng bị áp chế, phong nguyên tố lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng là... cẩn thận người ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm lên, bởi vì bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người, thần thiên đến tột cùng là tu vi gì, chiến đấu đến hiện tại, đối phương tràn ra linh lực thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn nhường bọn họ không cách nào trực tiếp phân biệt ra thần thiên tu vi. Trên thực tế, đây cũng là hoa phi hoa trong lòng nghi hoặc. Người so với ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, nhưng là thân làm thập kiệt, ta nhất định phải thủ hộ ta tôn nghiêm. Hóa ma chi tư, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới. Hoa phi hoa vận dụng hắn toàn lực, nháy mắt, cái kia nguyên bản 10 mét huyết hải cự nhân, đột nhiên phát sinh bành trướng, một giây sau, một cái đưa vào hư không đạt đến 50 mét to lớn huyết ma xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mà hoa phi hoa chính là đứng vững ở cái kia huyết hải ma đầu phía trên. Đây mới là thập kiệt chân chính lực lượng, chấn kinh tràn ngập ở đoàn người trong lòng, mau trốn, cuốn vào chiến đấu phạm vi bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy hoa phi hoa thân ảnh, bối rối chạy trốn đoàn người nhiều hơn. Ngay cả một chút võ vương cường giả đều ở tránh lui. Phong thần quyết, áo nghĩa, thần thiên sau lưng hư ảnh đột nhiên ngưng tụ ra thực thể, một cái 50 đến 60 mét cao phong chi chiến thần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Phong thần nổ, cái này, mở cái gì nói đùa, hoa phi hoa coi như xong, cái kia ra hỏa cũng là một cái quái vật hay sao? Đây là cuối cùng một kích, hoa phi hoa cùng thần thiên giống như là sớm có ăn ý, làm lực lượng không ngừng kéo lên thời điểm, hai người đồng thời phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Một khắc kia, đoàn người thậm chí quên đi thoát đi, nhìn về phía không trung bên trong cái kia lập lòe trùng sáng, dù là có thể như vậy chết đi, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cuối cùng kết cục. Nhưng mà, làm cái kia phong thần chi tư cùng huyết ma chi thân va chạm chốc lát, đột nhiên một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra cảm giác áp bách đột nhiên giáng lâm, không gian nháy mắt bị cái kia cuồng bạo lực lượng áp xúc. Dừng ở đây a, một cái già nua hùng hậu thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở đoàn người trong đầu. Chương 386, Thiên Xu tử mời. Phát sinh chuyện gì? A, các ngươi nhìn, trên trời. Một tiếng kinh hô nhắc nhở tất cả mọi người, thần thiên bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy giữa không trung một tịch trắng lam tóc tai quần áo bạch phát lão giả, hư không mà đứng ở bọn hắn đỉnh đầu mấy chục mét cao. Gần như vậy cự ly, hắn thần niệm thiên hạ dĩ nhiên không có nói trước cảm giác được cái này lão giả xuất hiện. Hơn nữa, giờ phút này lão nhân trên người không có chút nào nửa điểm khí tức ba động, nhưng đứng ở nơi đó lại giống như thiên nhất dạng cao không thể leo tới. Cái này lão nhân rất mạnh, đây là thần thiên giờ phút này cảm giác, hoàng thành quả nhiên không tầm thường, tùy tiện đi ra một người chính là nắm giữ như thế cường đại lực lượng, bất quá nghĩ đến cái này lão giả cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản a. Là đệ nhất đại phó viện trưởng đại nhân, thánh viện phó viện trưởng một mực ở đứng ngoài quan sát, nghĩ đến muốn làm sao ngăn cản bọn họ, nhưng là còn không kịp xuất thủ, liền thấy hắn thánh viện trong truyền thuyết nhân vật, bận bịu tiến lên nghênh đón. Thánh viện bên kia thấy rõ người tới, tức khắc đưa tới oanh động, Phong Sở Tử đám người tiến lên cung cung kính kính nói một tiếng phó viện trưởng, cái khác đạo sư học sinh lúc này mới nhao nhao bái lễ. Đệ nhất đại phó viện trưởng, cái kia chẳng phải là đế quốc truyền kỳ, Thiên Xu Tử, cư nhiên là trong truyền thuyết Thiên Xu Tử tiền bối, hắn thế nhưng là thánh viện đệ nhất đại phó viện trưởng a. Thánh viện thành lập ban đầu, chỉ có hai tên viện trưởng, trong đó một cái là viện trưởng, một tên khác thì là Thiên Xu Tử. Người nào cũng không có nghĩ đến, thánh viện đệ nhất đại phó viện trưởng sẽ ở lúc này xuất hiện. Tiền bối, ngài làm sao? Thánh viện phó viện trưởng là một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, nhưng là ở trước mặt Thiên Xu Tử lại là tất cung tất kính, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này nhân vật sẽ xuất hiện a. Ngươi là Tiêu Diêu Tử a? Không nghĩ đến, 300 năm không gặp, lúc trước tiểu gia hỏa cũng đã như vậy bản lãnh, thánh viện phát triển bây giờ, ta cũng nghe nói, hậu sinh khảo ý. Tiền bối, ngài du lịch đại lục, lần này trở về còn đi sao? Tiêu Diêu Tử không dám thất lễ. Phải biết hôm nay trụ cột năm đó rời đi là bởi vì tìm kiếm đột phá bình cảnh thời cơ, bây giờ 300 năm trở về, chẳng phải là nói rõ. Tâm nếu không có nơi sống, cuối cùng lại lang thang, cái này sinh ta nuôi ta thiên phủ đế quốc, có lẽ mới là cuối cùng quy túc a, lần này, ta hẳn là sẽ không đi. Thiên Xu Tử trong lời nói bi thương, không có người nghe ra. Nhưng Tiêu Diêu Tử lại nghe ra, Thiên Xu Tử lần này trở về sẽ không đi. Cái này mang ý nghĩa gì? Thánh viện muốn trở về một vị siêu cấp cường giả. Cung nghênh Thiên Xu Tử viện trưởng đại nhân trở về, ở đây thánh viện học viện đều hành lễ nghênh đón, nếu là đem tin tức này nói cho cái khác học viên, chỉ sợ toàn bộ thánh viện đều sẽ sôi trào. Những cái này liền miễn đi, lần này trở về, ngược lại là gặp được một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thiên Xu Tử cười cười, ánh mắt nhìn hướng thần thiên. Hắn du lịch đại lục trở về, gặp qua thế gian muôn màu sau, nguyên bản dự định tuổi già cô đơn chung thân hắn làm một quyết tâm, muốn vì bản thân một thân truyền thừa tìm kiếm một vị người nối nghiệp. Vừa lúc khi trở về, vừa vặn gặp đế quốc chiêu sinh, vừa mới trong chiến tranh, đế quốc thập kiệt biểu hiện xác thực nhường hắn rung động, nhưng là, hắn lực chú ý lại đặt ở một người khác trên người, chân chính nhường hắn cảm thấy có thể kế thừa bản thân y bát trên thân người. Tiểu gia hỏa, ta có nghi vấn, Thiên Xu Tử nhìn về phía thần thiên, tiền bối mời nói, thần thiên cũng không vênh váo hung hăng, mặc dù người này ngăn trở hắn quyết đấu, nhưng người này tựa hồ đối với hắn không có cái gì ác ý, thần thiên còn không đến mức đối xử lạnh nhạt đối đãi. Người hẳn là còn không có vương cấp a. Thiên Xu Tử một câu nói kia, nhiều người ở đây đều chấn kinh, không có vương cấp. Cái này làm sao có thể? Thần thiên từ trước đến nay hoa phi hoa chiến đấu, mọi người đều tưởng rằng hắn ít nhất là cùng hoa phi hoa đẳng cấp tương đối mới đúng, nhưng là Thiên Xu Tử lại nói hắn không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên tiền bối đều biết, hà tất lại hỏi. Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti trả lời, lấy cái này lão giả kiến thức. Hẳn là cũng đã nhìn ra hắn tu vi chỉ là linh tông thất trọng. Thần thiên trả lời, nhưng Tiêu Diêu Tử có chút bất mãn, lớn mật, ngươi hẳn là trả lời Thiên Xu Tử tiền bối mà nói, Thiên Xu Tử tiền bối không chỉ là thánh viện phó viện trưởng, càng là đế quốc quốc sư, người trẻ tuổi không nên có chút kiêu ngạo được sủng ái mà kiêu. Thần thiên không có để ý tới, ngược lại là Thiên Xu Tử khoát tay, Tiêu Diêu, không thể không lý, tiểu hữu nói không sai, ta thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta chỉ là không dám tin tưởng. Ngươi linh tông thất trọng, lại có thể cùng ngũ trọng võ vương hoa phi hoa chiến đấu đến như thế cấp độ. Cái gì, linh tông thất trọng, đừng nói bọn họ không tin, liền hoa phi hoa giờ phút này đều là phủ định, làm sao có thể, hắn biểu hiện ra lực lượng ít nhất là linh vương, làm sao có thể mới linh tông. Nếu như thần thiên là linh vương cùng bản thân chiến đấu đến nay, hoa phi hoa trong lòng sẽ dễ chịu một chút, dù sao Thiên Xu Tử cũng thừa nhận bản thân thiên phú. Có thể nếu là linh tông cùng bản thân chiến đấu mà đứng ở thế bất bại mà nói, cái này mang ý nghĩa gì? Ý vị nếu như là đồng cấp tình huống dưới, hắn khả năng đã thua. Cái này không những chỉ là hoa phi hoa trong lòng suy nghĩ, cũng là đám người trong lòng ý nghĩ, thậm chí bọn họ hoài nghi Thiên Xu Tử là giả, nhưng là ý nghĩ thế này chỉ là trong nháy mắt liền bỏ đi, bởi vì cái này không khả năng, Thiên Xu Tử, chân chính thân phận hay là đế quốc quốc sư. Hắn thế nhưng là truyền kỳ nhân vật, làm sao sẽ nói dối? Linh Tông thất trọng cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại. Hồng Vận nội tâm sinh ra kinh hoàng, Thiên Xu Tử cái kia truyền kỳ nhân vật dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa biểu hiện ra đối thần thiên có nồng hậu dày đặc hứng thú, nếu như thánh viện phát ra mời mà nói, như vậy thánh viện sẽ thêm ra một cái tương lai tiền đồ không cách nào dự tính thiên tài. tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Thế nhưng là, Hồng Vận hoàn toàn tìm không thấy xen miệng, bởi vì cái này thanh niên ngay từ đầu cũng không cho thấy qua gia nhập tinh ngân ý nghĩ, hắn sở dĩ xuất thủ chỉ là bởi vì Vân Thường mà thôi. Chẳng lẽ, muốn Vân Thường mở miệng? Không có khả năng, hắn tại sao có thể là Linh Tông thất trọng, Linh Tông sao có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy? Hoa Phi Hoa hoàn toàn không nguyện ý tiếp nhận chuyện này thực, đừng nói là hắn, ở đây không ai tiếp nhận được. Dạng này một cái đáng sợ thiên tài, liền Hoa Phi Hoa đều nghiền ép, hắn tương lai còn phải. Thần Thiên không có trả lời, hắn cảm thấy không có tất yếu thanh lọc cái gì. Không, ta không tin, lại đến, ta còn có ba loại năng lực không có sử dụng, loại thứ năm lực lượng, tuyệt đối có thể đem ngươi nghiền ép. Hoa Phi Hoa không phục, nếu như Thần Thiên thực sự là Linh Tông cấp bậc cùng hắn chiến đấu, cái này khiến hắn tự tôn rất bi thương, Thập Kiệt lúc nào bị dạng này vũ nhục qua. À, ta cũng rất muốn kiến thức ngươi bảy loại năng lực. Liền linh giả lực lượng mà nói, Thần Thiên còn có lôi thuộc tính không có sử dụng, toàn lực một trận chiến, kết quả sẽ như thế nào, thật đúng là nói không rõ ràng. Nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm, Thiên Xu Tử mỉm cười, rơi vào bọn họ hai người trước người, người trẻ tuổi, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, các ngươi thắng bại lưu đến sau đó như thế nào. Nếu các ngươi tiếp tục chiến đấu tiếp, lấy các ngươi lực lượng tạo thành tổn thương sợ rằng sẽ gây họa tới người khác, huống hồ, đem chân chính chiến đấu lưu đến thích hợp thời điểm, mới là đặc sắc nhất không phải sao. Cái này lão nhân ở trước mặt bọn họ, coi như là Thần Thiên đều có điểm sinh không ra lòng kháng cự, huống hồ cái kia vô hình áp lực nhường hai người đều cảm thấy cảm giác áp bách. Không có người nói chuyện, một lát sau, Bát Hoàng Tử tựa hồ truyền âm cho Hoa Phi Hoa, hắn mới nhả ra đến, mặc kệ ngươi là cấp bậc gì, ta Hoa Phi Hoa đều sẽ không bại cho ngươi, nhớ kỹ, ta không dùng toàn lực, hơn nữa loại thứ tư năng lực cũng không bại cho ngươi. Có đúng không, rất khéo là, ta cũng không hề dùng toàn lực, Thần Thiên lời nhường toàn trường người đều có thể cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng. Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu, đế quốc đại tái thời điểm, người ta chiến đấu tiếp tục, bất quá, tiền đề là ngươi có thể sống đến lúc kia. Ngươi yên tâm, tại đánh bại ngươi trước đó, ta sẽ không chết. Hy vọng tốt nhất là dạng này. Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng hướng về thánh viện đi đến, nhưng sự tình cũng không có kết thúc như vậy, đang lúc Thần Thiên cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Xu Tử nói chuyện, người trẻ tuổi, có hay không hứng thú kế thừa ta Y Bát? Thiên Xu Tử câu này lại nói cửa ra chốc lát, liền Hoa Phi Hoa bước chân đều ngừng lại, toàn trường người trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Thần Thiên. Bọn họ đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Thánh viện đệ nhất đại phó viện trưởng, không chỉ có là thiên phủ quốc sư, càng là đế quốc truyền kỳ nhân vật, liền là dạng này một cái vĩ đại người, hắn dĩ nhiên chủ động mở miệng mời Thần Thiên. Cái này thanh niên thiên phú, thật đã đến nhường đế quốc quốc sư, thánh viện đệ nhất đại phó viện trưởng, chân trời môn nhân Thiên Xu Tử đều vì đó động dung trình độ sao. Chương 387, hai đại đế quốc truyền kỳ. Tiền bối, ngài, Tiêu Diêu Tử cũng chấn kinh, Thần Thiên thiên phú thật không tệ, hắn trước đó cũng có ý muốn đem kẻ này ôm vào thánh viện, tuy nhiên lại không nghĩ tới Thiên Xu Tử vậy mà sẽ chủ động mở miệng. Thiên Xu Tử dạng này nhân vật làm ra quyết định, đối đế quốc tương lai có thể đều có ảnh hưởng, ở hắn nhìn đến, kẻ này tuy có thiên phú cường đại, nhưng lai lịch không biết, giống Thiên Xu Tử dạng này nhân vật hẳn là thu một cái không những thiên phú hơn người còn có quyền lực bối cảnh nhân tài đúng a. Người này thiên phú không tồi, có thể chưa từng nghe nói qua, cái này chẳng phải là lãng phí Thiên Xu Tử đệ tử danh ngạch. Hơn nữa, lấy Thiên Xu Tử tính cách, sợ là chỉ có thể thu một cái, cho nên Tiêu Diêu Tử mới có thể cảm thấy hẳn là thận trọng một chút mới đúng, thậm chí có thể cho thánh viện an bài một chút có bối cảnh thiên phú cũng không tệ nhân tài. Toàn trường người đều ngưng lại hô hấp, tựa hồ đều đang chờ đợi Thần Thiên trả lời. Ở bọn họ nhìn đến, người trẻ tuổi này từ nay về sau muốn một bước lên mây thăng chức rất nhanh, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng, nói không chừng hắn liền vì lấy được đại nhân vật thưởng thức, cố ý tại chiêu sinh sẽ lên thể hiện ra bản thân thiên phú, hiện tại hắn thành công. Mọi người trong lòng cảm thấy Thần Thiên hèn hạ, nhưng thật tình không biết đây chỉ là bọn họ lừa mình dối người ý nghĩ thôi. Thiên Xu Tử Thủy Chung mang theo tiếu dung nhìn xem Thần Thiên, hắn có tự tin trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, hắn Thiên Xu Tử danh hào đại biểu cho tất cả, không có người có thể cự tuyệt hắn quan môn đệ tử mời. Ha ha, Thiên Xu lão đầu, 300 năm không gặp, người lúc nào đối những chuyện này như thế có hứng thú, bất quá, tiểu tử này thiên phú hơn người, xác thực nhường lão đầu tử cũng đau lòng, tiểu gia hỏa, gia nhập môn hạ của ta, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, cùng với ta suốt đời sở học giao cho ngươi, đồng thời tuyệt không thu cái thứ hai đồ đệ như thế nào. Ngay tại hiện trường bầu không khí ngưng kết thời điểm, đột nhiên một đạo hùng hậu tiếng cười phá vỡ trước mắt yên tĩnh. Nghe đến thô lỗ tiếng cười, Tinh Ngân Học Viện Hồng Vận đám người thần sắc biến đổi, Thiên Xu Tử Tiếu Dung cũng nháy mắt ngưng kết, bất quá chỉ là một giây sau liền khôi phục lại. Lão đầu, người còn chưa có chết đây. Cười nhạo, người Thiên Xu lão đầu cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết, huống hồ, ta nếu là chết rồi, chẳng phải là không gặp được ta đây đường đường chính chính truyền nhân. Cái này tiếng cười càng ngày càng gần, không nhiều canh giờ trời trước người đúng là xuất hiện một cái tóc rối bời lão giả, hắn quần áo tùy ý, phanh bụng lớn, trong tay cái kia vặn lấy một cái bình rượu, đầy râu ria sụt xịt, giữ lại một đầu xanh phát, hình tượng cực kỳ dơ dáy. Cái này nơi nào đến lão đầu, dám gọi thẳng chúng ta Thánh viện phó viện trưởng đại nhân danh hào. Thánh viện bên kia một chút đạo sư chửi ầm lên, chính là, nơi nào đến hỏng bét lão đầu. Hỏng bét lão đầu, ha ha, 300 năm không ra, các ngươi những cái này tiểu bối cũng dám đến lão tử trên đầu dương oai. Ta xem ngay cả hắn Thiên Xu tử cũng không dám, lão tử hoành hành thời điểm, người Thánh viện còn không biết là cái gì đồ chơi. Người đến uống một ngụm rượu, toàn thân tràn đầy mùi rượu. Thánh viện bên kia không phục, liền Tiêu Diêu tử đều là sắc mặt ngưng tụ, lão nhân này là ai? Hỗn đản, dám nhục mạ Thánh viện, tự tìm cái chết. Một tên đạo sư nổi giận, xông tới, cái kia dơ giấy lão giả lại là bất vi sở động, bỗng nhiên một ngụm rượu phun ra, một hớp này rượu nhường toàn trường người giật mình. Huy sái liệt tử, đúng là có một cỗ cường đại xuyên qua lực phóng thích, cái kia hậu bối đạo sư lúc ấy sững sờ, toàn thân xuất hiện huyết động, kêu thảm vang lên, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là từ trong miệng thốt ra một ngụm rượu, uy năng đúng là như thế, lão nhân này đến tột cùng là ai? Đạo bất cô, mấy trăm năm không gặp, người chính là một chút không biến, chỉ bất quá là một nhóm tiểu bối, không cần làm to chuyện. Thiên Xu tử mỉm cười, hắn trong miệng nói chuyện nói dẫn tới đoàn người giật mình. Đạo bất cô, đế quốc truyền kỳ một trong, cùng Thiên Xu tử tiền bối cùng tên người, Ngô Đạo Không Cô. Cái gì, lại là hắn, đế quốc đã từng phát sinh một trận tai nạn, người này đã từng cùng với những cái khác đế quốc siêu cấp cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm bất bại, tử thủ hoàng thành đế quốc truyền kỳ đạo bất cô. Loại kia truyền thuyết người, dĩ nhiên là bộ dáng như vậy. Tinh Ngân Học Viện hậu bối Hồng Vận gặp qua đạo tiền bối. Tinh Ngân Học Viện, xin ra mắt tiền bối. Tinh Ngân Học Viện người toàn bộ bái lễ, phải biết, đạo bất cô thế nhưng là Tinh Ngân Học Viện thủ tịch đại tông sư, đồng thời cũng là người sáng lập một trong. Không cần đa lễ, ta Tinh Ngân không phải cái kia Thánh Viện, không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, tốt, các ngươi tất cả lui ra. Tiểu tử, thế nào, muốn hay không cân nhắc một cái kế thừa ta y bát? Đi theo ta, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, hơn nữa, ta Tinh Ngân Học Viện mỹ nữ như mây. Đạo bất cô vừa mở miệng, Tinh Ngân Học Viện các cô nương đều là mặt đỏ tới mang tai, cái này lão gia hỏa thực sự là già mà không kính, ngay trước mặt nhiều người như vậy trần trụi lôi kéo thu mua thần thiên. Gặp thần thiên không nói, đạo bất cô có chút không hài lòng, thế nào? Ngươi tiểu tử còn không nguyện ý, ngươi không nguyện ý hôm nay ta liền đi nhường hoàng đế lão nhi đem Vân Thường cái kia nha đầu tùy tiện gả. Ngươi đừng hoài nghi, lão tử có cái này bản sự. Đạo bất cô không bị trói buộc cuồng ngạo lời nói nhường toàn trường người ngậm miệng không nói gì, cái này lão bất tử là vừa đấm vừa xoa a. Nghe được lời này, Nạp Lan Vân Thường đều nhanh xấu hổ không dám ngẩng đầu, mặc dù nàng cũng không sinh khí, nhưng nữ hài tử ra mặt mỏng, chỗ nào có lớn như vậy đình đám đông nói. Vậy ta nếu nguyện ý đây, nguyện ý dễ làm, về sau ngươi coi trọng ta học viện cô nương kia ngươi liền cứ việc cầm đi, không khách khí. Tiền bối, Hồng Vận đều nghe mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đạo bất cô quay đầu trả lời một câu, Vận nha đầu thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng đối tiểu tử này có ý nghĩ? Không được, không được, ngươi tuổi tác quá lớn, cái này truyền đi không tốt. Tiền bối, Hồng Vận đỏ lên mặt, đẹp cho người ngạt thở. Đạo bất cô trầm mặc một hồi, ân, ta nghĩ nghĩ, điều kiện tiên quyết là những cô nương kia thích ngươi. Ân, lão tử quá mẹ hắn có tài, tiểu tử, thế nào? Lão đầu ta đều làm đến tình trạng này, ngươi muốn là không đáp ứng, kia chính là không tán thưởng, ta cần phải phế bỏ ngươi. Thần thiên nội tâm là sụp đổ, cái này lão gia hỏa kiệt ngạo bất tuần, nói chuyện cũng không mập mờ, có thể hết lần này tới lần khác cho người chán ghét không nổi, cái này thật tính tình, ngược lại là có chút cảm thấy ngoài ý muốn, võ đạo bên trong đúng là có như vậy tính cách tồn tại, thật đúng là thú vị. Ngươi, đạo bất cô, ngươi quá vô sỉ, ngàn năm, ngươi cái này tính xấu không thể thay đổi một chút. Chỗ nào có người dạng này người uy hiếp, vô trần tiểu hữu, ngươi nếu là vào môn hạ của ta, ta Thiên Xu tử nói 102, hắn có thể cho ngươi điều kiện ta cũng có thể, hơn nữa, ngươi cũng là ta duy nhất một cái đệ tử, sẽ được ta tất cả truyền thừa. Thiên Xu tử cùng đạo bất cô hoàn toàn liền là hai loại người, muốn hắn nói ra lời nói kia hắn làm không được. Hơn nữa Thiên Xu tử đối đạo bất cô có loại bất đắc dĩ cảm giác, đây không phải một sớm một chiều cảm giác, chắc chắn Thiên Xu tử đối đạo bất cô tính cách căn bản là thúc thủ vô sách. Đạo bất cô kiệt ngạo cuồng lãng không bị trói buộc, mà thiên su tử lại là cẩn thận, tông sư phong phạm, hai người tính cách khác hẳn, hành vi làm việc tự nhiên cũng khác biệt. Đánh rắm, ta thế nào? Ngươi còn nói ta, ngàn năm, ngươi vẫn là làm bộ như người hiền lành bộ dáng, dối trá, vô sỉ là ngươi. Đạo bất cô không phục nói ra, ngươi, ngươi mới vô sỉ, ngươi mới dối trá, ngươi từ nhỏ đã không bị kiềm chế, trước kia còn nhìn lén kẻ khác tắm rửa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Hừ, thiên su tử, ngươi nói như vậy, ta có thể không phục, lúc trước, ngươi, ta, Mạc Thương Thiên, nếu không phải là ngươi tiểu tử từ đó cản trở, Nạp Lan muội tử liền không có khả năng theo Mạc Thương Thiên, liền là theo ta đi. Ngươi đánh rắm, nếu không phải là ngươi cái này lão hỗn đản lúc trước phá hư ta và Lưu Ly quan hệ, chỗ nào đến phiên Mạc Thương Thiên lão kia hỗn đản. Thiên su tử cũng hỏa, hai cái đế quốc truyền kỳ nhân vật, lại ở trước mặt mọi người như vậy cái vã, còn đem trưởng thành chuyện cũ đều nói ra. Tiểu tử, lão tử đạo bất cô vô luận là cái gì thiên phú đều ở trên thiên su lão đầu, hắn cũng liền biết coi bói đoán mệnh xem tướng loại này cho vặt, người đi theo lão tử, ta đem đại vô tướng thần công giao cho ngươi. Cái gì, đại vô tướng thần công, đáng giận, đạo bất cô, ngươi điên rồi hay sao, tiểu hữu, ngươi nếu là bái ta môn hạ, ta chẳng những truyền cho ngươi tinh vân quyết, còn để ngươi làm ta thánh viện tương lai viện trưởng. Ngươi cái kia phá thánh viện có cái gì tốt làm, tiểu tử, ngươi gia nhập môn hạ của ta. Ta tại đem vấn đạo quyết truyền thụ cho ngươi, cam đoan ngươi ở trong 3 tháng đột phá vương cấp, cái này tinh ngân học viện, ngươi muốn là ưa thích lão phu đưa ngươi tốt. Đạo bất cô hào khí nói ra, đoàn người nhìn thấy hai cái truyền kỳ nhân vật chẳng những vì tranh một hơi lẫn nhau vạch khuyết điểm, bây giờ vì lôi kéo thần thiên đó cũng là không có thiết tháo chút nào hoàn toàn không có hạn cuối, đặc biệt là cái kia đạo bất cô thỉnh thoảng nói ra lời, nhưng toàn trường người đều mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng còn muốn tinh ngân tất cả muội tử làm vợ. Nghe nhường thần thiên đều mặt đỏ tới mang tai, bất quá nhìn về phía tinh ngân một đám muội tử, đề nghị này còn giống như không sai. Đạo bất cô, chúng ta dạng này nhao nhao xuống dưới có cái gì ý tứ? Nhưng cái kia tiểu hữu làm quyết a, thiên su tử đề nghị đến. Đạo bất cô gật đầu, người tiểu tử, tranh thủ thời gian làm ra quyết định, bằng không thì lão phu vài phút diệt ngươi. Hai người đồng thời nhìn về phía thần thiên, tràn ngập mùi thuốc súng. Hai cái này lão hỗn đản, lại đem cái này nan đề giao cho hắn. Chương 388, thần thiên cự tuyệt, tiểu tử, người đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tranh thủ thời gian, hiện tại minh xác nói cho thiên su lão đầu, người theo ta đi. Đạo bất cô rất có tự tin, nhận định thần thiên sẽ cùng hắn đi một dạng. Vô trần tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, dù sao, cái này liên quan đến ngươi tương lai, đạo bất cô thiên phú xác thực rất mạnh, thế nhưng là, nếu thật muốn nói chuyện, hắn sẽ không là một cái tốt sư phó, liền nói tinh ngân học viện. Nếu không phải hắn chẳng quan tâm, cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ hạ tràng. Thiên su tử ngược lại cũng không có nói cái gì quá phận mà nói, thừa nhận đạo bất cô thực lực đồng thời nhưng cũng tại lo lắng thần thiên tương lai. Dù sao dạng này một khối phác ngọc nhược là cho đạo bất cô mà nói, quả thực là trà đạp, vô luận như thế nào, thiên su tử đều muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử, suốt đời sở học truyền thụ cho hắn. Nhưng cái này thanh niên trở thành bản thân người phát ngôn. Thiên su lão đầu, người đánh rắm. Cái gì gọi ta sẽ không trở thành một cái tốt sư phó, tinh ngân học viện đến như thế cấp độ, còn không phải ngươi thánh viện vô sỉ. Ta tinh ngân không tranh không đoạt, các ngươi lại đốt bức bách, thật sự cho rằng tinh ngân dễ khi dễ hay sao? Đạo bất cô cũng có chút sinh khí, tinh ngân học viện những năm gần đây cho tới bây giờ sẽ không để ý tới cái khác, bọn họ chỉ phụ trách vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài, lại không nghĩ tới thánh viện dã tâm bừng bừng, không ngừng đả kích cái khác học viện. Nếu không phải tinh ngân nội tình vẫn còn, liền muốn cùng cái khác hai học viện một dạng ngoan ngoãn tự phạm. Đạo bất cô, kẻ này nếu là luân lạc tới trong tay ngươi, chẳng phải là lãng phí hắn thiên phú. Vạn quốc cương vực bên trong, chẳng lẽ ngươi không minh bạch thiên phủ đế quốc tình cảnh sao? Đem kẻ này giao cho ta, ta sẽ nhường hắn trở thành ta đế quốc truyền thuyết. Thiên su tử có chút tức giận, sinh khí nguyên nhân lại không phải bọn họ cãi lộn, mà là cảm thấy đạo bất cô không lấy đại cục làm trọng. Nghe vậy, đạo bất cô trầm mặc. Đến bọn họ cái này địa vị và thân phận tự nhiên biết rõ một chút người bình thường không cách nào biết rõ bí mật, xác thực, chính hắn mặc dù thiên phú hơn người, nhưng tuyệt đối sẽ không là một cái tốt sư phó, điểm này hắn biết rõ. Từ đạo bất cô tính cách cùng làm việc hành vi liền có thể nhìn ra được, hắn là một cái cuồng ngạo không bị trói buộc người như vậy, chính mình cũng còn không có chân chính ổn định lại tâm thần, lại làm sao sẽ tĩnh tâm dạy bảo người khác. Đạo bất cô điểm xuất phát có tình cảm riêng tư ảnh hưởng, nhưng thiên su tử không có. Hắn là thực tình muốn dạy bảo thần thiên, hai người dự tính ban đầu đều là tốt, nhưng phương thức làm việc phương pháp lại không giống. Đạo bất cô trầm mặc, nhưng tinh ngân học viện bên kia sắc mặt tái nhợt, nếu đế quốc truyền kỳ nhường đều không còn nói chuyện mà nói, cái kia cơ bản thượng đẳng đối từ bỏ. Từ bỏ một cái như vậy như thế có tiềm lực người trẻ tuổi, bậc này cùng với đem tinh ngân học viện tương lai chôn vùi, mặc dù có kiếm lưu thương gia nhập, có thể bọn họ nhưng dù sao cảm thấy có chút không thực tế. Mà cái này người trẻ tuổi nếu là có thể lôi kéo mà nói, tăng thêm kiếm lưu thương, tinh ngân nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ, thậm chí là phản kích. Mà đạo bất cô hắn trầm mặc, thần thiên cũng có chút kinh ngạc, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua tinh ngân, nhưng nhìn ra được thánh viện phong mang quá lớn, tinh ngân không nên sẽ như vậy từ bỏ, cũng không phải hắn đối bản thân tự tin, mà là cảm thấy đạo bất cô trầm mặc có ẩn tình khác, thiên phủ đế quốc tình cảnh. Thần thiên cảm thấy, có quá nhiều sự tình đều nghĩ mãi mà không rõ. Vô Trần tiểu hữu, người vào môn hạ của ta, chính là ta thiên su tử duy nhất truyền nhân, ta cũng tuyệt sẽ không tư tàng, đem suốt đời sở học giao cho ngươi, tinh vân quyết, trời tướng thuật, những cái này ta thành danh kỹ năng, đều đưa không giữ lại chút nào giao cho ngươi, đồng thời, ngươi vào học viện không cần khảo hạch, trực tiếp vì thánh viện thánh tử như thế nào. Thiên su tử mở miệng lần nữa, quả nhiên, thiên su tử thoại âm rơi xuống, Tiêu Diêu tử sắc mặt biến đổi lớn, thiên su đại nhân, thánh tử thế nhưng là ta học viện. Thiên su tử ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Diêu tử trong lòng lột bột một cái, hắn cảm thấy vị tiền bối kia trong thần sắc không vui, cái này khiến hắn thấp thỏm trong lòng cuồng loạn lên, bất an nháy mắt tràn ngập. Bất quá, không chỉ là Tiêu Diêu tử chấn kinh, phong sở tử thánh viện đạo sư toàn bộ đều trợn tròn mắt, chẳng những có thể lấy được thiên su tử tiền bối tất cả truyền thừa, còn có thể trở thành thánh tử, cái này gián tiếp nói rõ, thần thiên chính là tương lai thánh viện người nối nghiệp, cái này làm sao có thể? Tuyệt đối không thể, nhưng hiện tại, bọn họ không cách nào phản bác thiên su tử mà nói. Coi như muốn phản đối, đó cũng là về sau sự tình, mà cái này điều kiện mở miệng, tin tưởng không có người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc, bởi vì, mọi người cũng đã nghĩ không ra bất kỳ lý do gì có thể cự tuyệt thiên su tử mà nói. Bản thân bái hắn vi sư, vậy tương đương có đế quốc truyền kỳ chỗ dựa, thần thiên thân phận cũng sẽ trong nháy mắt biến coi như là hoàng tử cũng có thể không sợ. Thiên su tử nhìn về phía thần thiên mặc dù không biết đối phương nói tới là cái gì, bất quá nhìn người chung quanh biểu lộ, cái kia thánh tử hẳn là rất lợi hại, hơn nữa lấy được hắn tất cả truyền thừa, có thể là toàn bộ đế quốc người trẻ tuổi tha thiết ước mơ ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không phải thần thiên muốn, thiên su tử có lẽ là đế quốc truyền kỳ, cao nhất liền là thánh giả, mà thần thiên thể nội có hai đời đại đế, luận truyền thừa mà nói, kiếm lão, lăng lão đều có thể vung hắn mấy chục vạn con phố. Cho nên không có khả năng so sánh, hơn nữa thần thiên thiên phú, kiếm lão đều rất ít dạy bảo nguyên nhân không phải bởi vì thần thiên không phù hợp, mà là thần thiên thiên phú cường đại đến kiếm lão đều không dám tùy tiện chỉ đạo, thần thiên có bản thân đường. Liền kiếm lão đều sợ đối thần thiên tạo thành ảnh hưởng, thiên su tử dạy bảo thần thiên, chuyện này với hắn bản nhân tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Cho nên, ở vạn chúng chú mục phía dưới, thần thiên cự tuyệt tiền bối hảo ý nhường Vô Trần thụ sủng nhược kinh, thế nhưng là, xin tha thứ Vô Trần khinh cuồng, ta không cách nào kế thừa ngài y bát, lấy tiền bối uy vọng, tất nhiên có thể tìm tới càng hảo nhân tuyển. Thần thiên lời nói uyển chuyển, cái này khiến thiên su tử cũng cau mày lên. Nhưng đối với những người khác tới nói, đây quả thực là thiên đại chấn kinh, đối mặt thiên su tử như vậy điều kiện, người trẻ tuổi này dĩ nhiên cự tuyệt. Hắn là thật không biết cái này mang ý nghĩa gì, thật đúng là đồ đần. Hắn lực lượng từ đó sao là, làm càn, Vô Trần, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, thế nhưng là cũng không thể ỷ vào mình có chút thiên phú mà không phân nặng nhẹ. Ta thánh viện đệ nhất đại người sáng lập thiên su tử tiền bối tự mình mời ngươi kế thừa y bát, ngươi thế mà cự tuyệt, ngươi biết rõ bản thân đang làm cái gì sao? Ngươi đây là vũ nhục thiên su tử tiền bối, càng là xem thường ta thánh viện, ngươi nói chuyện hành động sẽ mang cho ngươi đến tai nạn. Tiêu Diêu tử phẫn nộ chỉ trích nói, tai nạn, cười nhạo, phó viện trưởng đại nhân lời nói này xem như đối ta uy hiếp sao? Chẳng lẽ, ngươi thánh viện mời ta, ta liền muốn gia nhập? Tiền bối thủ đoạn thông thiên, sợ là sớm nhìn ra Vô Trần không thích hợp kế thừa ngài y bát. Thần thiên bày ra khí thế thiên phú, trên thực tế đều cùng thiên su tử không hợp, chỉ là thiên su tử không nỡ, là, hắn không nỡ dạng này một cái thiên tài nhân vật ở chính mình trước mắt chạy đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói chuyện, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Tiêu Diêu tử không buông tha, thần thiên có chút sinh khí, thiên su tử đều không nói cái gì, ngươi một cái phó viện trưởng cấp bách cái gì. Tiêu Diêu tử, đại nhân nói chuyện không tới phiên ngươi một cái tiểu thí hài xen vào. Đạo bất cô mắng, nhân gia trời lão đầu đều không nói cái gì, hoàng đế không vội thái giám gấp, một bên đùa lửa đi được không? Đoàn người nghe đạo bất cô mà nói kém chút bật cười. Đem thánh viện phó viện trưởng Tiêu Diêu tử ví von thành tiểu hài, còn nói hắn là thái giám, đổi lại những người khác, Tiêu Diêu tử sợ là muốn bão nổi, có thể hết lần này tới lần khác hắn là đạo bất cô. Ngươi, Tiêu Diêu Tử chỉ có thể hung dữ nhìn xem Đạo Bất Cô, trong lòng nhưng thật ra là không phục, coi như là đế quốc truyền kỳ lại thế nào, bản thân dù sao cũng là phó viện trưởng, đối phương cư nhiên như thế ví von. Tiêu Diêu, ngươi lui ra, Thiên Xu Tử nói, hắn hiểu Đạo Bất Cô làm người, Tiêu Diêu Tử nếu là nói thêm câu nữa, hậu quả chỉ sợ không phải có thể tưởng tượng, hắn không muốn nhìn thấy một màn kia. Thế nhưng là, tiền bối, bọn họ đơn giản khinh người quá đáng. Thần Thiên Cự Tuyệt Thiên Xu Tử, cũng chính là Cự Tuyệt Thánh Viện, đây không thể nghi ngờ là trần trụi đánh mặt, nói thực ra, coi như là Đạo Bất Cô cùng Hồng Vận bọn họ đều không có nghĩ đến, trong lòng cũng là lần nữa dấy lên hy vọng. Tất nhiên hắn không có ý định gia nhập Thánh Viện, như vậy đối Tinh Ngân tới nói đây cũng là cơ hội a. Tiểu Hữu, ngươi thật không còn cân nhắc một cái, có lẽ ta truyền thừa không thích hợp ngươi, nhưng ngươi có thể theo ta một đoạn thời gian thử xem, nếu vẫn là không nghĩ bái ta vi sư, ngươi tùy thời có thể rời đi. Tốt, Thiên Xu lão đầu, ngươi cũng đừng nhiều lời, người ta cũng nói không gia nhập, liền sẽ không gia nhập. Tiểu tử, bái ta vi sư theo ta đi, lão tử có rượu ngon, hai ta uống một phen. Đạo Bất Cô cắt đứt Thiên Xu Tử mà nói, Thần Thiên cười cười, tiền bối, rượu ngon có thể có, bất quá bái sư mà nói, hai vị tiền bối xin thứ tội, tiểu tử đã sớm có sư tôn, bái hắn môn hạ thời điểm thề tuyệt sẽ không lại bái người khác vi sư, cho nên mời hai vị tiền bối lý giải. Đạo Bất Cô nguyên bản coi là 10 phần chắc chín, nhưng Thần Thiên mấy câu nói, nhưng hắn cũng một trận yên lặng ngây ngốc. Mà đối với những người khác tới nói, đơn giản có chút mộng, cái này thanh niên, dĩ nhiên cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ. Chương 389, chấn kinh Tiêu Diêu Tử. Thế mà cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ mời, Bát Hoàng Tử trong đám người nhìn xem Thần Thiên kinh ngạc không thôi, nếu người này không vì tên không vì lợi, tại sao còn muốn cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến triển lộ bản thân thiên phú? Chẳng lẽ hắn thật chỉ là vì cứu cái kia gọi Nam Sơn ra hỏa? Bát Hoàng Tử ánh mắt nhíu một cái, sau đó cười cười, thật đúng là có loại này đồ đần hay sao? Mà những người khác thì một mặt kinh ngạc, liền Hoa Phi Hoa đều không dám tin tưởng, người này thiên phú như thế đến, nếu là bái Thiên Xu Tử vi sư, nói không chừng năm nay đế quốc đại tái cái này nam nhân sẽ đại phóng quang thải, thậm chí là khiêu chiến thập kiệt chi vị, nhưng hắn cự tuyệt. Cái này không đúng a, tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ. Liền Thiên Xu Tử đều nhìn không thấu, cái này thanh niên dĩ nhiên cự tuyệt. Đánh rắm, ngươi có cái gì sư phó? Ngươi sư phó là ai? Ngươi ngược lại là nói ra, nhưng lão tử nhìn xem người nào lá gan lớn như vậy, dám cướp ta Đạo Bất Cô đồ nhi. Đạo Bất Cô hiển nhiên không phục, kéo lên tay áo giống như muốn đánh nhau dường như. Thần Thiên có sư phó, điều này cũng làm cho Thiên Xu Tử hiếu kỳ, ở nơi này đế quốc bên trong, chẳng lẽ còn có người có thể cùng Đạo Bất Cô cùng hắn đánh đồng với nhau? Lại nhường cái này thiếu niên không muốn lại bái những người khác vi sư. Nhìn đến không nói chút gì, là hù không được hai vị này ra, Thần Thiên ra vẻ trầm mặc, đột khởi lông mày mở miệng nói, sư tôn nói qua, không thể nhắc lên hắn danh hào, hơn nữa, hắn lão nhân ra đi địa phương nào ta cũng không biết, bất quá, ta nghĩ hẳn là không ở Vạn Quốc Cương vực a. Nếu như nói trước đó là lừa gạt mà nói, liền là khi Thần Thiên nói ra không ở Vạn Quốc Cương vực nháy mắt, tin tức này nhường Thiên Xu Tử cùng Đạo Bất Cô đều lông mày siết chặt, Thần Thiên thiên phú, thủ đoạn cái này tất nhiên không phải tự học, trừ phi hắn thiên phú cũng đã cường đại tự chế, chẳng lẽ sau lưng của hắn thật có một cái sư tôn. Hơn nữa có khả năng không phải thiên phủ người đế quốc, thậm chí không phải Vạn Quốc Cương vực. Không biết điều, Thiên Xu Tử tiền bối, kẻ này không coi ai ra gì, ỷ vào mình có chút thiên phú, liền tùy ý làm bậy, loại người này căn bản là không xứng làm ngài đệ tử. Ta thánh viện bên trong so với thiên phú cường đại người nhiều không kể xiết, tất nhiên Thiên Xu Tử tiền bối cố ý thu đồ đệ, ta lập tức liền sắp xếp cho ngài. Tiêu Diêu Tử nói, Thần Thiên cự tuyệt nhường hắn canh cánh trong lòng, bất quá lúc này cũng nhất định phải nhường Thiên Xu Tử xuống tới đài. Trên thực tế, Thần Thiên lời nói kia đã để nhị lão minh bạch, căn bản không cần hắn nhiều lời cái gì, mà Tiêu Diêu Tử lời nói này nhường Thiên Xu Tử có chút bất mãn, bởi vì hắn còn có bản thân ý nghĩ, cho dù không thể để cho Thần Thiên trở thành bản thân đệ tử, hắn cũng có thể mời đối phương vào thánh viện phương thức nhất định có thể nhường Thần Thiên lưu lại. Có thể bị Tiêu Diêu Tử năm lần bảy lượt như thế một quấy nhiễu, cuối cùng một tia cơ hội chỉ sợ cũng bị mất, hắn nhìn thấy cái kia thanh niên trên mặt không thích. Trên thực tế, Thần Thiên ngay từ đầu thật là nghĩ trước gia nhập thánh viện, tuy nói người thần gia ở Tinh Ngân, nhưng trước mắt tình huống dưới Thần Thiên càng muốn biết Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham hạ lạc, hiện tại nhìn thấy thánh viện biểu hiện, vô luận là đạo sư học sinh hay là phó viện trưởng, đều để hắn có chút thất vọng. Ngược lại là Tinh Ngân bên kia, có cùng Lăng Thiên môn một dạng tập tục. Hắn có thể cảm giác được nếu là lâu dài xuống dưới, thánh viện sẽ biến cùng thiên tông một dạng chướng khí mù mịt. Ha ha, nói hay lắm, thánh viện liền là thánh viện, tiểu tử, bọn họ không đem ngươi để vào mắt, Ta Tinh Ngân khác biệt a, loại người như ngươi mới chính là Ta Tinh Ngân học viện cần thiết. Ngươi tôn sư trọng đạo, mặc dù không thể bái ta vi sư, lại có thể gia nhập ta học viện bên trong, đã ngươi sư phó du lịch đại lục, cái kia khẳng định không có cái khác môn phái, cái này cũng không xem như phản bội sư môn, như thế nào, gia nhập ta Tinh Ngân học viện. Đồng thời, ta cho ngươi một ra vào tự do quyền lực, ngươi trở thành ta Tinh Ngân học viện ký danh học sinh, ngươi nếu mệt mỏi, cảm thấy Tinh Ngân không thú vị, nghĩ lúc nào đi liền lúc nào đi. Lão đầu tử cũng là tiêu sái người, còn đừng nói, lời này nhường thần thiên trước mắt sáng lên, gia nhập Tinh Ngân cùng Thánh Viện đều ở hắn nhất niệm ở giữa mà thôi. Tất nhiên Tinh Ngân không cần trói buộc bản thân, như thế chuyện tốt a. Cái kia thiên su tử nghe vậy cũng là trước mắt sáng lên, tức khắc vỗ đầu một cái, loại biện pháp này hắn làm sao nghĩ không ra đây, quả nhiên, tính cách người khác nhau, ý nghĩ cùng làm việc phong cách cũng khác biệt, nếu hắn sớm một chút đưa ra đến, có lẽ thần thiên cũng sẽ tâm động. Nhưng bây giờ nói cũng không muộn, vô trần tiểu hữu, đạo bất cô nói ta cũng có thể, hơn nữa ta cũng không được cưỡng cầu ngươi vào thánh viện, ngươi cũng có thể trở thành ta thánh viện ký danh đệ tử, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta lại nói ở chỗ này, ngươi nếu là ưa thích, tùy thời có thể tiến vào thánh viện, hơn nữa thánh viện bên trong tài nguyên, ngươi đều có thể hưởng dụng, ta thánh viện người không được ngăn cản. Cái gì, nghe vậy, đoàn người đơn giản trợn tròn mắt, cái này hoàn toàn chính là vì lôi kéo trước mắt cái này thanh niên mở ra thiên giới. Thiên su lão đầu, người còn muốn mặt không biết xấu hổ. Đạo bất cô giận dữ, cái này rõ ràng là nàng nghĩ đi ra biện pháp, cái kia hàng lại theo dạng vẽ hồ lô, cái này có thể để đạo bất cô sinh khí. Người cấp bách cái gì, ta nói, ta lại không được cưỡng cầu tiểu hữu gia nhập, hắn nếu ưa thích đi người Tinh Ngân liền đi Tinh Ngân, nếu ưa thích đến ta thánh viện liền đến thánh viện, chúng ta song phương không can thiệp chuyện của nhau, toàn bộ từ tiểu huynh đệ này tự mình làm quyết định, tức không thương tổn hòa khí, cũng không cần làm to chuyện. Càng không đến mức nhường tiểu huynh đệ khó xử, một công ba việc, có gì không thể. Đạo bất cô sững sờ, kéo lấy cái cằm nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng đúng, trước kia ngươi cái này đầu óc liền dễ dùng. Mọi người vừa nghe, đỉnh đầu hắc tuyến, cái này không được cô tính cách thật đúng là. Có thể hết lần này tới lần khác người như vậy là đế quốc truyền kỳ nhân vật, bọn họ tức giận lại buồn cười, lại là không dám có nửa điểm bất kính ý, bất quá thiên su tử lại là không như vậy buồn cười, đạo bất cô mặc dù công khai bên trong hồ đồ. Trên thực tế lòng tựa như gương sáng, hơn nữa hắn thiên su tử nghĩ không ra sự tình, đạo bất cô lại có thể nghĩ đến, đạo bất cô không thể quẹo góc sự tình, thiên su tử lại có thể. Nhìn thấy đạo bất cô dễ dàng như vậy bị thuyết phục, thần thiên cũng là bái phục, nhưng hai vị đại nhân vật đều nói như vậy, thần thiên nếu là tại nhăn nhăn nhó nhó lộ ra hắn làm kiêu. Nhận được hai vị tiền bối để mắt vô trần từ chối thì bất kính, bất quá, còn mời thiên su tiền bối lý giải, dù sao, ta tương lai vợ cửu công chúa ở Tinh Ngân. Cho nên ta liền chỉ có thể đi trước Tinh Ngân. Thần thiên thoại âm nhất chuyển, được tiện nghi khoe mẽ, bất quá thiên su tử gặp hắn đáp ứng, thế nhưng là không có nửa điểm bất mãn, ngưng trọng biểu lộ cũng nở nụ cười. Có thể so sánh phía dưới, tiêu diêu tử đám người liền không vui, cái này hoàn toàn chính là cho thần thiên đặc quyền, liền học viện nội viện hạch tâm đệ tử đều không có đặc quyền a. Vừa nghĩ tới thần thiên có thể tự do ra vào thánh viện, còn có thể đi Tinh Ngân, nếu thần thiên đến thánh viện đem tình báo tiết lộ ra, còn đến mức nào? Thiên su tử tiền bối, tiêu diêu tử, người cản rỡ. Chưa kịp tiêu diêu tử mở miệng, thiên su tử một đạo thanh âm nhường toàn trường người run rẩy, thật vất vả mới nói phục thần thiên su tử không muốn gây thêm rắc rối nữa. Câu nói này, lập tức nhường tiêu diêu tử trong lòng run lên, không còn dám có bất luận cái gì phản đối. Đáng giận, dựa vào cái gì cái kia ra hỏa có thể bị đối đãi như vậy a? Hơn nữa còn nói ra như vậy một phen không biết xấu hổ mà nói, cửu công chúa là hắn vợ, ta nhổ vào. Thần thiên một câu đưa tới hai đại học viện bất mãn, có thể tưởng tượng, coi như là Tinh Ngân học viện đó cũng là không phục a. Cửu công chúa, đây chính là đám người trong lòng nữ thần. Trọng yếu nhất là, mụ đàn, bọn họ nhìn thấy không phải bão nổi cửu công chúa, mà là một mặt đỏ bừng Nạp Lan Vân Thường, tăng thêm thần thiên hôm nay biểu hiện, hẳn là cái kia nữ thần đều luân hãm. Vừa nghĩ tới loại khả năng này, tất cả mọi người là đem thần thiên hận đến nghiến răng a. Tiểu hữu, chuyện này cứ như vậy định, người ưa thích. Tùy thời ra vào thánh viện. Thiên su tử lúc đầu nghĩ gõ thánh viện bên trong một số người, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao người trẻ tuổi tóm lại muốn lịch luyện, nếu là bởi vì bản thân phù hộ, ngược lại nhường cái này lợi kiếm một dạng thanh niên gì xét, kia chính là hắn không đúng. Đa tạ tiền bối hậu ái, cái này đối thần thiên mà nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt, Tinh Ngân thánh viện đều có thể tự do ra vào, hắn còn có thể biết rõ Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham hạ lạc, Tinh Ngân bên này cũng có thể người thần ra hạ lạc. Chỗ tốt đại đại có a. Tốt, tiểu tử, cùng lão tử trở về, hiện tại ta liền nhường Cửu công chúa, không đúng, Vân Thường, ngươi tới, ngươi nếu là hắn vợ, dẫn hắn đi Tinh Ngân nhìn xem. Đạo Bất Cô ra hỏa này một câu, tức khắc nhường Cửu công chúa đơn giản đỏ mặt cùng quả táo một dạng. Lão gia tử, ngài loạn nói thứ gì đây? Lão đầu tử nơi nào có nói bậy, hắn có chính miệng thừa nhận, đúng rồi, Lan nhà đầu, còn có ngươi, ngươi cũng cho ta hảo hảo dẫn hắn làm quen một chút học viện, đúng rồi, tiểu tử này tất nhiên không làm đồ đệ của ta, mặc dù ta cũng cho hắn đặc quyền, bất quá còn lại sự tình không cần khác nhau đối đãi, dựa theo chính quy chương trình đến. Mặc dù thần thiên có đặc quyền, cũng không cần tuân thủ một chút đặc biệt quy củ, nhưng Đạo Bất Cô ý nghĩ cũng cùng thiên su tử một dạng, cho nên không thể không nhắc nhở đám người. Tốt, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục chiêu sinh, còn có hay không ai nguyện ý gia nhập ta Tinh Ngân học viện tranh thủ thời gian, nói không chừng lão tử tâm tình tốt, ngày đó tự mình chỉ đạo các ngươi những cái này hậu bối. Đạo Bất Cô trước khi đi còn nói một câu, mọi người lúc này mới vang lên, chiêu sinh còn không có kết thúc. Hiện tại, đoàn người đều thận trọng lựa chọn, Tinh Ngân học viện lại có một vị đế quốc truyền kỳ, Tinh Ngân nội tình quả nhiên không tầm thường, nháy mắt tuôn hướng Tinh Ngân người chiếm không ít số. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Diêu Tử cơ hồ không có gì tâm tình, thần thiên món kia sự tình, thủy chung nhường hắn canh cánh trong lòng. Tiêu Diêu, người cùng ta cùng đi a. Thiên Xu Tử tựa hồ biết hắn trong lòng ý nghĩ, hai người trở về thánh viện, một đường im lặng, thật lâu cái kia Thiên Xu Tử mới nói ra, người đối ta quyết định rất bất mãn. Tiền bối, Tiêu Diêu không dám, người cũng không cần coi nhẹ mình, cứ nói đừng ngại. Tiêu Diêu Tử do dự một cái, lấy dũng khí nói tiền bối, người kia thiên phú xác thực kinh người. Nhưng không có tất yếu đáng giá ngài như thế ăn nói khép nép, chúng ta thánh viện bên trong, so với hắn thiên phú cường chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Xu Tử cười cười, đúng là không có phủ nhận, xác thực, mạnh hơn hắn, Hoa Phi Hoa trước mắt cũng coi như, thậm chí ta trong học viện so với hắn triển lộ ra thiên phú cường cũng lớn có người ở, bất quá, ta nếu là nói cho ngươi, cái kia thiếu niên không đầy 20 tuổi đây. Thiên Xu Tử đứng chắp tay, một bước chớp mắt mà đi, lưu lại mắt trợn tròn Tiêu Diêu Tử. 20 tuổi không đến thất trọng linh tông, nắm giữ cái này thiên phú kinh người, cái này trên thế giới làm sao sẽ có loại người này. Đương nhiên, Tiêu Diêu Tử cũng không biết, thần thiên, năm nay 18, hắn thiên phú, thánh viện, không, toàn bộ đế quốc không ai bằng. Chương 390, Tinh Ngân học viện tu luyện tháp. Khua chiêng gõ trống chiêu sinh vẫn đang tiếp tục, nhưng là bởi vì thần thiên nhấc lên một mảnh cuồng nhiệt, năm nay thế cục biến hoàn toàn khác biệt, hàng năm lấy tuyệt đối tư thái nghiền ép các đại học viện thánh viện. Bây giờ lại không còn là độc chiếm vị trí đầu. Tinh Ngân học viện, Kiếm Lưu Thương gia nhập đưa tới oanh động, đế quốc truyền kỳ nhân vật xuất hiện, cho người chấn kinh, để cho bọn họ khó có thể quên lại hay là cái kia tên là Vô Trần thanh niên. Chiến Thập Kiệt, cự tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật mời, cuối cùng, đúng là nhường hai đại truyền kỳ nhân vật mở đặc quyền mới để cho cái kia thanh niên miễn cưỡng đáp ứng bọn họ yêu cầu. Nhưng là, cũng bởi vậy cái kia thanh niên trở thành ngàn năm qua đệ nhất nhân, đồng thời có thể ra vào hai đại học viện. Hơn nữa đều nắm giữ đặc quyền, có thể hưởng thụ thánh viện cùng Tinh Ngân tu luyện tư nguyên, đây đối với tất cả mọi người tới nói, đơn giản liền là một kỳ tích. Oanh, đáng giận, Hoa huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia gia hỏa thế mà chiếm được dạng này vinh hạnh đặc biệt đối đãi, ta đế quốc thập kiệt danh hào đều bị hắn danh tiếng che lại. Lạc Vô Đạo phẫn nộ vô cùng, một bàn tay làm vỡ nát một cái bàn. Mặc dù bọn họ vào thánh viện cũng tạo thành to lớn gợn sóng, nhưng lại đã bị thần thiên danh tiếng triệt để che lại. Lúc này Hoa Phi Hoa không nói tiếng nào. Hoa huynh, Lạc Vô Đạo hay là phẫn nộ? Hừ, Lạc Vô Đạo, người tựa hồ còn không có tư cách bình luận ta làm việc a. Người nếu không phục, đều có thể bản thân đi khiêu chiến cái kia ra hỏa. Hoa Phi Hoa hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia quyết chiến sự tình. Người cho rằng ta không dám? Đột phá vương cấp sau đó Lạc Vô Đạo, lòng tự tin bạo dạp. Hai vị đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, không có tất yếu vì một người cãi lộn. Ta thực sự chính đang ý là cái kia ra hỏa đối Cửu công chúa ý tứ. Bát hoàng tử nói, thần thiên đối Cửu công chúa thái độ, nếu là thật sự, tuyệt không thể để cho tam ca thuộc hạ nhiều một cái như vậy nhân vật a. Vô Trần, người đến tột cùng là người nào? Ba người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thần nguyệt, trong lòng nhưng dù sao có không hiểu kỳ diệu cảm giác ở bên trong. Hoàng đình đại viện, một cái hắc y thanh niên bằng nhanh nhất mà tốc độ lao nhanh hướng thâm cung chỗ. Người này là Bắc Phong. Hắn muốn đem hôm nay phát sinh tất cả sự tình, không sót một chữ nói cho cái kia màn che sau đó tam hoàng tử, Nạp Lan Tình Thiên. So sánh với ngoại giới dư luận cùng phong ba, người trong cuộc thần thiên lại là tại mỹ nữ vây quanh tiến nhập Tinh Ngân học viện. Thần thiên cùng Vân Thường vốn liền là quen biết cũ, cho nên tự nhiên bị đế quốc Cửu công chúa tự mình tiếp đãi. Hơn nữa, bên người còn có Lan Mộng Tâm, đế quốc thập tam sai hai vị đại mỹ nữ ở bên người, tiến vào học viện đó là lập tức nhấc lên oanh động. Vô Trần, hoan nghênh người gia nhập Tinh Ngân Học Viện, chúng ta hiện tại mang người bốn phía dạo chơi, để ngươi đơn giản hiểu rõ một cái này Tinh Ngân Học Viện như thế nào. Cửu công chúa Nạp Lan Vân Thường bây giờ còn mắc cỡ đỏ mặt, không dám cùng thần thiên đối mặt. Vừa nghĩ tới cái này nam nhân lời nói cùng cử động, nàng đều là một mặt thẹn thùng. Tất cả những thứ này, đều bị Lan Mộng Tâm nhìn ở trong mắt, điều này cũng làm cho nàng không thể không chú ý trước mắt thanh niên, cẩn thận xem xét, hắn phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng xuất khí, còn có loại không nói ra được khí chất. Ân, cái này tướng mạo ngược lại là xứng với nhà ta Vân Thường, Thiên Phú Nha, cũng qua loa, bất quá, người cái này ra hỏa, trước đó nói chuyện là nhất thời chi tranh vẫn là thực tình đối ta nhà Vân Thường a. Lan Mộng Tâm lời nói ra kinh người, nhường người chung quanh ngậm miệng không nói gì. Mộng Tâm, không cho phép hồ nháo. Hồng Vận vội vàng ngăn lại loại này mẫn cảm chủ đề. Cái gì đó, nhân gia liền hiếu kỳ, hỏi một chút làm sao vậy, nói không chừng tiểu tử này là bụi hoa lãng tử đây, ta cũng không thể nhường Vân Thường bị thua thiệt. Lan Mộng Tâm phun ra TMD, một mặt hoạt bát bộ dáng. Ngạch, thần thiên bị hỏi im lặng, Vân Thường lớn lên giống tuyết nhi, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Thật muốn nói chuyện ưa thích là khẳng định, có thể người trước mắt nàng lại không phải nàng. Chúng ta đến, Vân Thường, Lan Tâm, các ngươi mang Vô Trần quen thuộc một cái hoàn cảnh, đồng thời nói cho hắn biết học viện quy củ. Mặt khác, Vô Trần, người quen thuộc sau đó, không được cô tiền bối sẽ mang đến người hắn bế quan địa phương. Tinh Ngân Học Viện học sinh bạo tăng, Hồng Vận còn có rất nhiều sự tình đi làm, thần thiên vừa định đạo bất cô tìm bản thân làm gì, cái này TMD xinh đẹp muội tử chính là không thấy. Hồng Vận vừa đi. Lan Mộng Tâm tức khắc lại không giống vậy, Vô Trần, ngươi nói thực ra, ngươi gia nhập Tinh Ngân đến tột cùng mục đích gì? Còn có, ngươi nói chuyện, đến cùng phụ trách hay không? A, cái gì phụ trách hay không a? Thần Thiên cố ý trốn tránh vấn đề này. Ngươi nhìn, Vân Thường, nam nhân liền là dạng này, thần nam cái kia chết tiểu tử cũng đúng, không có một cái đồ tốt, mới nói chuyện liền quên. Lan Mộng Tâm hờn dỗi giận dữ, nhưng thần nam hai chữ, lại là hấp dẫn Thần Thiên ánh mắt. Thần nam, kia là ai? Còn có, ta thế nào? Hừ, làm sao vậy, các người nam nhân mỗi một cái đồ tốt, không muốn đề cập với ta cái kia hỗn đản, bế quan ròng rã nửa năm, cũng không thấy hắn đi ra, đáng giận, đáng giận. Cái này còn lại Lan Mộng Tâm oán trách, bế quan, thần thiên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nhìn bộ dáng, người thần gia có lẽ vẫn là an toàn. Hừ, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, ngươi đối Vân Thường đến tột cùng cái gì giáp tâm, mau nói. Lan Mộng Tâm kiêu hoành, chất vấn thần thiên, ta có thể có cái gì giáp tâm a, ta Lan tiểu thư. Im miệng, người nào là ngươi Lan tiểu thư, người bản thân nói chuyện không thừa nhận sao? Ngươi ngay trước nhiều người như vậy mặt nói Vân Thường là ngươi nữ nhân, hắn tốt xấu là một cái công chúa, ngươi nói như vậy, nhường một cái nữ hải tử danh dự làm. Thần thiên cái trán tràn đầy hắc tuyến, cô nãi nãi, ngươi nói muốn ta làm sao bây giờ? Hừ, ngươi nhất định phải phụ trách, đúng không, Vân Thường? Lan Mộng Tâm đã sớm biết rõ Vân Thường ra mặt mỏng, nhưng sự tình đều đến cái này phân thượng, làm sao có thể nhường thần thiên như thế không minh bạch đi qua, làm sao cũng phải tỏ thái độ. Mộng Tâm, ngươi loạn nói cái gì đâu, Vô Trần trước đó là vì giúp ta giải vây, ngươi đừng dây dưa nữa. Vân Thường biết rõ thần thiên trong lòng có khúc mắc, hiện tại không phải đàm luận lúc này. Hừ, Vân Thường, ngươi bây giờ sẽ giúp hắn nói chuyện, về sau hắn lại khi dễ ngươi, ta nói, ngươi cái này đầu gỗ. Ngươi làm sao cũng phải tỏ thái độ a, truy Vân Thường nhiều người đây. Lan Mộng Tâm không buông tha, thần thiên có chút chống đỡ không được, Lan muội tử, cho ta một chút thời gian được hay không, Vân Thường, ta cần thời gian. Nhìn xem thần thiên cái kia kiên định ánh mắt, cửu công chúa hơi có chút thất lạc, là, thần thiên không có tiếp nhận nàng, hắn sở dĩ trợ giúp bản thân chỉ là bởi vì bản thân lớn lên giống nàng tâm trung sở ái người. Không quan hệ, ta cũng không có xem thật, Vân Thường lắc lắc đầu, nhìn ra được, nàng có chút thất vọng. Lại miễn cưỡng vui cười, Lan Mộng Tâm còn muốn nói cái gì, lại bị Vân Thường cho chừng trở về. Ba người một đường im lặng đi ở trong Tinh Ngân, Vân Thường ngược lại biến lạ lắm, cho thần thiên nói một chút Tinh Ngân kết cấu cùng quy củ. Ân, có chút kỳ quái, lui tới đoàn người nhìn xem thần thiên cùng hai đại học viện nữ thần cùng một chỗ, không ai không phải là kinh ngạc và ghen ghét, chiêu sinh chỗ dù sao cự ly học viện vẫn có rất nhiều cự ly, bởi vì rất nhiều người cảm thấy mất mặt. Cho nên đều không dám đi, tự nhiên không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Gặp một nam tử cùng hai đại nữ thần cùng một chỗ, không ít người không bình tĩnh. Trần Mộc Đầu, có phải hay không cảm thấy bọn họ khí tức đều khác biệt? Lan Mộng Tâm không nghĩ bầu không khí xấu hổ xuống dưới, chủ động mở miệng. Thần Thiên gật gật đầu, đây chính là Tinh Ngân mị lực, học viện bên trong, có rất nhiều loại người, mà Tinh Ngân chính là am hiểu đào móc ra bọn họ am hiểu một mặt, vì đế quốc nuôi dưỡng vô số nhân tài. Càng rõ ràng chính là, tướng tài vương hầu, thậm chí còn có mặt tối tài năng. Thần Thiên nghe vậy không khỏi gật gật đầu, Tinh Ngân đúng là có thể căn cứ mỗi người thiên phú khác biệt, đem bọn họ bồi dưỡng thành từng cái lĩnh vực phát triển nhân tài kiệt xuất, điểm này xác thực lợi hại. Hơn nữa, châm đối nữ tử cũng có khác biệt, cầm kỳ thư họa, những cái này đều có giảng cứu, tỷ như vân thường, am hiểu nhất liền là thanh âm phương diện, cho nên, hơn nữa cùng nàng võ hồn cũng liên quan. Ta đây, liền thích vẽ tranh, đúng rồi, người cảm thấy, người là loại nào người đâu. Để cho ta đoán xem, người thực lực, có thể làm tướng, vương, nhưng là nha, người tướng mạo lại giống như là nho sinh, có thể làm tướng, bất quá nha, người lại có đồng thuật, còn có thể làm phía sau màn người, nói như vậy, vô trần, người chẳng phải là toàn tài. Lan Mộng Tâm đếm lấy ngón tay nói ra, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, giống như Thần Thiên đều có thể đảm nhiệm. Đối với cái này, Thần Thiên chỉ là cười cười, hắn tiến vào Tinh Ngân, cũng không có nói nhất định phải tuyển một cái, hơn nữa, tướng tài vương hầu những cái này quá thấp, nơi đó là Thần Thiên mục tiêu a. Muốn bảo hộ chân quý người, cái kia tất nhiên muốn tranh bá thiên hạ. Đó là cái gì? Ba người một đường mà đi, phát hiện người chung quanh càng ngày càng ít, ngược lại là một tòa cao vút trong mây cự tháp xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hắc hắc, kia chính là Tinh Ngân có thể sừng sững không ngã nguyên nhân, cũng là thánh viện một mực không cách nào siêu việt Tinh Ngân duyên cớ, đây là Tinh Ngân thiên tháp, nơi đó tu luyện năng lượng là ngoại giới gấp mấy lần, hơn nữa có tin đồn tầng số càng cao, càng nhiều chỗ tốt, ta chỉ đi qua ba tầng tháp. Nghe nói, 8 tầng trở lên tu luyện tốc độ là bên ngoài gấp một lần, bất quá đồng dạng rất ít người có thể kiên trì đến đệ bát tầng thôi. Không phải a, Mộng Tâm, Thần Nam chẳng phải đi tu luyện tháp nửa năm sao, nói không chừng cũng đã đi đệ bát tầng đây. Hừ, người nào biết rõ cái kia gia hỏa có phải hay không chết ở bên trong, huống hồ, Tiêu Cửu Ca, Minh Giả bọn họ đều đang tu luyện tháp bế quan, có lẽ bọn họ đều chỉ là đang cấp thấp khu vực đây. Lan Mộng Tâm trong lòng, kỳ thật lo lắng cũng đã nửa năm không có tin tức Thần Nam. Thế nhưng là, cái này nha đầu mặt ngoài lại là không nói. Tu luyện tháp, có ý tứ, 8 tầng trở lên thời gian tu luyện là ngoại giới gấp một lần. Thần Thiên nhìn xem cái kia cao vút trong mây tu luyện tháp, sinh ra nồng đậm hứng thú. Chương 391, sát thủ chi vương tài năng. Vậy chúng ta hiện tại đi tu luyện tháp sao? Mặc dù có hai đại mỹ nữ cùng đi, nhưng Lan Mộng Tâm giới thiệu nhường Thần Thiên trước mắt sáng lên, đối cái này tu luyện tháp sinh ra nồng đậm hứng thú, biểu hiện lộ ra muốn tiến về hứng thú. Thấy vậy, Lan Mộng Tâm cười thần bí, không vội a, Tinh Ngân học viện bên trong, có đặc sắc địa phương rất nhiều, chúng ta trước từ học viện bên trong bắt đầu, sau đó một mực đi qua, liền sẽ đến tu luyện tháp, hơn nữa, hiện tại còn không phải tu luyện tháp mở ra thời gian. Thần Thiên nghe vậy bình tĩnh lại, tu luyện tháp còn có thời gian. Ân, tu luyện tháp bên trong có một cỗ kỳ lạ lực lượng, người chúng ta loại muốn tiến vào nhất định phải tại năng lượng yếu nhất thời điểm tiến vào, ước chừng còn có 3 canh giờ tả hữu a. Vân Thường nói. Được rồi, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi đó. Lan Mộng Tâm hoạt bát cười một tiếng, đầu tiên, hẳn là biết rõ, người bản thân càng thích hợp cái gì, vô trần, ngươi là muốn làm cái kia nhất kỵ đương thiên không ai có thể ngăn cản đem đây. Hay là đó tại sao màn che bày mưu nghĩ kế cùng nhau. Hoặc là cái kia chinh chiến xa trường binh, đương nhiên, cũng có thể làm cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối lộ ra hàn mang sát thủ. Lan Mộng Tâm mà nói nhường Thần Thiên lâm vào trầm tư bên trong. Không cần phải gấp gáp trả lời. Có lẽ, chúng ta trước đi nhìn một chút sẽ biết. Chúng ta cái thứ nhất mục đích, chính là ảnh mật các tốt. Ảnh mật các, đó là cái gì? Thần Thiên đối cái này Tinh Ngân học viện kết cấu bên trong càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn nhìn ra, Tinh Ngân học viện đánh một tay bài tốt, Lan Mộng Tâm tính cách muốn lửa nóng một chút, Vân Thường mặc dù ngại ngùng một chút, nhưng lại cùng Thần Thiên có nói không rõ nói không biết quan hệ. Đạo bất cô cái kia ra hỏa khẳng định không nhiều như vậy ý nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại mà nói. Thần Thiên não hải bên trong hiện ra cái kia xinh đẹp nữ nhân, nhìn đến này cũng là hồng vận an bài. Thần Thiên trong lòng biết rõ, nhưng là không có vạch trần, chính là đi theo hai đại mỹ nữ tiến nhập cái gọi là ảnh mật các. Vừa tới mục đích, chung quanh Tiêu Phong run rẩy, vô thức ở giữa lại cho người cảm giác được một vòng trầm mặc cùng kiềm chế. Thần Thiên ba người đi ở cái kia im ắng hành lang, phát khe hở ở giữa tiếng gió, chứng minh thời gian chính đang trôi qua, bất qua theo lấy xâm nhập, loại này cảm giác cũng càng ngày càng kỳ quái, quỷ dị. Yên tĩnh, im ắng. Chúng ta đến, theo lấy Lan Mộng Tâm tiếng nói, một giây sau, Thần Thiên đồng tử chợt run lên, chẳng biết lúc nào, hắn trước mặt xuất hiện một cái nam tử trung niên. Mặc dù Thần Thiên phát hiện kịp thời, nhưng là nếu như đối phương ở thời điểm này xuất thủ, trễ không? Không một giây kịp phản ứng, tất nhiên sẽ chí mạng. Nguyên lai là hai người các ngươi nhà đầu, Tinh Ngân Học Viện chiêu sinh cũng đã kết thúc rồi à? Năm nay chỉ có hắn một cái. Không đúng, không có người có thể khiến cho hai người các ngươi cùng một chỗ mang đến, hắn là ai? Vương tộc, hoàng thất, bất quá tựa hồ đều chưa thấy qua. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu, đi theo ta. Nam tử trung niên lầm bầm lầu bầu, sau đó xoay người sang chỗ khác hướng về phía trước mà đi. Thần Thiên một trận nghi hoặc, đã thấy Vân Thường cho hắn gật gật đầu, ba người tiến nhập cái này cái gọi là đối ảnh mật các, Thần Thiên trong bụng một trận nghi hoặc, nhưng nhập ra tùy tục. Thần Thiên cùng bọn hắn tiến nhập ảnh mật các, trên đường, có thể nhìn thấy mỗi cái gian phòng bên trong đều có không ít học sinh, đang tiến hành đặc thù nào đó huấn luyện. Nhưng mỗi khi Thần Thiên ánh mắt chạm đến thời điểm, hắn tổng cảm thấy trong bóng tối có một đôi con mắt đang dòm ngó hắn nhất cử nhất động, cái này khiến hắn không thể không đem ánh mắt thu trở về. Người trẻ tuổi, đừng ở đó nhìn, có lẽ bởi vì ngươi một cái ánh mắt, sẽ mang đến họa sát thân, tốt, chắc thí gian phòng đến, ngươi đi vào đi. Cái kia nam tử trung niên thân ảnh vốn ở phía trước, nhưng nói chuyện thời điểm, lại xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, dạng này quỷ dị tốc độ cùng khí tức dĩ nhiên Thần Thiên đều có chút không cách nào bắt. Chắc thí gian phòng, hi hi, vô chân, đi thôi. Đây cũng là chứng minh ngươi thiên phú thời điểm đến, mặc dù ta cảm thấy ngươi hẳn là càng thích hợp đem. Nhìn xem Lan Mộng Tâm cái kia nha đầu xảo trá tiếu dung, Thần Thiên liền biết rõ chuyện xấu, bản thân nhất định là bị hai cái này đại cô nương bán đi. Bất quá đến cũng đến rồi, thử xem lại như thế nào. Cái kia phủ bụi cửa sắt, kéo kẹt mở ra, Thần Thiên tiến nhập cái kia cửa sắt bên trong. Nếu như cái này phiến phía sau cửa là thí luyện mà nói, như vậy Thần Thiên cũng muốn nhìn xem, Tinh Ngân Học Viện chỗ đặc biệt. Tiến vào phía sau cửa, toàn bộ không gian đều là hắc ám. Chung quanh, cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, giống như chết trầm tĩnh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cái kia trong bóng tối chỉ có Thần Thiên thân ảnh, hơn nữa còn có một loại không hiểu kỳ diệu cảm giác áp bách tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Một lúc sau, phảng phất chỉ còn lại hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, hơn nữa bởi vì đặc thù nào đó lực lượng cảm giác, thời gian phảng phất qua thật lâu một dạng. Nguyên lai như thế. Thời gian dài ngốc ở trong hắc ám, không có thanh âm, không có ánh sáng, chỉ có giống như chết trầm tĩnh cùng cái kia có thể kiềm chế bầu không khí, một lúc sau, sợ rằng sẽ cho người tâm trí không vững. Mà cái này uy năng, hẳn là đối tâm trí khảo nghiệm, xem như một cái kẻ ám sát, xác thực phải có một khoảng mỗi giờ mỗi khắc đều tuyệt không thể dao động tâm. Thần Thiên thầm nói, uy, ngươi dự định đợi ở trong này làm đầu gỗ sao? Nếu như chỉ là muốn khảo nghiệm mà nói, ta cũng đã phát hiện ngươi, không tất yếu lại ẩn giấu. Hắn lên tiếng nói ra, trên thực tế, Thần Thiên ở tiến vào nơi này sau đó, chẳng những chú ý tới cái này đặc biệt bầu không khí, lập tức liền thấy cái kia ẩn nấp ở trong bóng tối sát thủ, hắn một mực đợi thêm, chờ đợi cơ hội, mà Thần Thiên thực sự không muốn lãng phí bản thân thời gian, không nhịn được mở miệng nói. Nhưng trong bóng tối, không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến. Còn không hết hy vọng sao? Thần Thiên trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở đi ra, nhưng người kia vẫn là bất động. Trên thực tế, hắn cẩn thận, khí tức ẩn nấp có thể xưng hoàn mỹ, có thể mặc cho hắn làm sao ẩn nấp đều vô dụng, liền Bắc Phong võ hồn ở Thần Thiên lúc này đều là vô dụng, huống chi là hắn. Tất nhiên như thế, bồi ngươi chơi một chút a. Thần Thiên nói xong, biến mất, là, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở trong bóng tối. Trong bóng tối, một đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Hắn từ trong bóng tối đi ra, lại 10 phần cẩn thận, xác nhận chung quanh không có người sau đó lại nhíu mày, không thấy. Ở dưới mắt của ta, làm sao có thể không thấy? Xem như một cái kẻ ám sát, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân thật tốt sao? Liền ở lúc này, trong bóng tối một đạo thanh âm vang lên, cái kia hắc y nhân mạnh mẽ kinh, vừa mới quay đầu, lại nhìn thấy Thần Thiên trong tay một thanh phổ thông kiếm đặt ở hắn trước mặt. Cái kia hắc y nhân cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, đồng tử mãnh liệt rung động, một khi sát thủ lộ ra sơ hở, như vậy cũng chính là hắn tử kỳ không xa. Không khí, ngưng kết, hai người mắt đối mắt. Người nào cũng không có nói chuyện, qua một khắc, cái kia hắc y nhân mới mở miệng nói, ngươi là lúc nào phát hiện ta? Lúc nào, ta nói từ vừa mới bắt đầu vào đi tới hiện tại, ta liền một mực biết rõ ngươi đứng ở ta cách đó không xa sao. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, ta toát ra nhiều như vậy sơ hở, ngươi đều không xuất thủ, thực sự là xin lỗi, ta thời gian không nhiều. Ta cảm thấy, ta cũng không thích hợp làm một cái sát thủ. Thần Thiên thở dài một hơi, không để ý tới người kia chấn kinh, xoay người lại. Hướng về môn kia phương hướng đi tới. Trên thực tế, Thần Thiên tiến vào thời gian ở ngoại giới mới qua vài phút mà thôi. Phong ảnh lão sư, hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Vân Thường có chút lo lắng, nghe nói, kẻ ám sát chắc thí rất có tính nguy hiểm, những năm qua có không ít muốn trở thành loại người này, không có thông qua trên cơ bản đều tinh thần thất thường, có thậm chí chết. Cái kia nam tử trung niên mắt nhìn cửa sắt, đó là hoàn toàn hắc ám không gian, sẽ cho người mê thất phương hướng, cho người không phân rõ trời sáng đêm tối, chỉ có vô tận cô độc cùng hắc ám, ở bên ngoài một phút, nhưng ở bên trong lại phảng phất thật lâu, nếu là không cách nào nhận rõ bản thân vị trí, liền sẽ mất phương hướng bản thân. Hắn hẳn là kiên trì không đến sát thủ xuất hiện liền sẽ chịu không được a. Con em quý tộc, đều là cho rằng như vậy, gió kia ảnh đối thần thiên cũng không ôm lấy hy vọng. Tinh ngân học viện suy sụp, nhưng đám đạo sư cũng đối môn hạ đệ tử không có lòng tin, mà một cái quận chúa cùng một cái công chúa xuất hiện, cái này cũng chứng minh cái kia thanh niên thân phận không đơn giản, hẳn là hoàng thất đám người, nếu không không có khả năng đối đãi như vậy. Trước đó hắn cố ý lộ một tay, từ thần thiên chấn kinh biểu lộ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một cái nhờ quan hệ đến tinh ngân học viện thôi. Nghĩ tới đây, Phong Ảnh thoáng có chút thất vọng thở dài một tiếng. Nghe được Phong Ảnh nói như vậy, hai cái cô nương không vui, nhưng dù sao là đạo sư, lại là chưa hề nói cái gì. Mà liền tại lúc này, cửa mở, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, thần thiên gãi gãi đầu, nhìn đến, ta không thích hợp đi con đường này đây, lão sư, xin lỗi. Phong Ảnh ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh thường, mới vài phút thời gian liền đi ra, thiên phú kém đi nữa cũng có thể trèo chống một canh giờ, có thể thấy được trước mắt cái này liên quan hệ nhà là cỡ nào củi mục, không cần nghĩ thí luyện tất nhiên thất bại. Nhưng Phong Ảnh cũng có khó xử, không quan hệ, có lẽ người có phương diện khác mới có thể. Câu nói này, đã là phu diễn. Đối với thần thiên thất bại, hai cái cô nương đều có chút không cam tâm, bất quá lại hay là mang theo thần thiên rời đi. Tiếp xuống, chúng ta đi địa phương khác a. Có lẽ người càng thích hợp đem đây. Vân Thường an ủi, ba người thân ảnh, chậm rãi biến mất. Phong Ảnh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắc ám cửa sắt xuất hiện một cái hắc y hành giả, người kia ngoại trừ đôi mắt bên ngoài, còn lại toàn bộ vây quanh ở trong hắc ám. Ám ảnh đạo sư, lần này khảo hạch là ngài ở bên trong. Phong Ảnh nhìn thấy ám ảnh xuất hiện, hơi kinh hãi. Phong Ảnh, vừa mới đi ra người học sinh kia đây. Ám ảnh không trả lời mà hỏi lại, vừa mới... Ngươi nói cái kia quan hệ tiến đến gia hỏa, loại kia gia hỏa, khẳng định còn không có trèo chống đến ngài ra tay đi. Cũng đã đi hệ khác, hỏng bét, ám ảnh thầm mắng một tiếng, trong lòng phảng phất bỏ lỡ cái gì một dạng. Ám ảnh đạo sư, thế nào? Phong Ảnh còn một mặt mê mang, ai, Phong Ảnh a Phong Ảnh, ngươi nhìn người không phải rất chính xác sao? Làm sao đem tiểu tử kia thả đi, hắn thế nhưng là nắm giữ trở thành sát thủ chi vương tài năng a. Nghe vậy. Phong Ảnh nhìn chăm chú thần thiên rời đi phương hướng sững sờ ở tại chỗ. Chương 392, ngàn năm cờ đánh chưa xong phá. Vô Trần, ngươi làm sao thất bại a? Theo lý thuyết không nên a, ngươi độ bén nhạy, không có khả năng liền ải thứ nhất đều không có qua a. Lan Mộng Tâm trên đường đi liên tục hỏi thăm thần thiên, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, gia hỏa này làm sao sẽ thất bại. Dù sao là hai đại truyền kỳ nhân vật mời đối tượng. Coi như không thích hợp làm thích khách. Nhưng là không đến mức chật vật như vậy a. Nghe nói, người bình thường có thể ở bên trong kiên trì một canh giờ tả hữu, có chút thiên phú đệ tử, chí ít cũng là 5 cái canh giờ. Hơn nữa, đại bộ phận người đều có thể chống đến sát thủ đi ra, mặc dù nghiêm khắc, nhưng người hợp lệ vẫn có. Ta cảm thấy nhàm chán, cho nên liền đi ra. Thần thiên lười nhắc nhiều lời. Nhàm chán, ta vậy mới không tin đây, người thiên phú chúng ta đều thấy được, ít lừa gạt bản quận chúa. Lan Mộng Tâm cái kia lắc lắc đầu bĩu môi rất là đáng yêu, làm sao cũng không tin thần thiên lời. Gặp Lan Mộng Tâm không buông tha, Vân Thường cũng là hiếu kỳ, Vô Trần, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Người trước sau đi vào bất quá 5 phút, lấy người thiên phú xác thực có chút quỷ dị đăm chiêu. Hắc hắc, tất nhiên Vân Thường ngươi có hứng thú, ta liền nói đi, ta đi vào sau đó thực sự quá nhàm chán, liền đem cái kia giấu ở trong bóng tối hắc y nhân tìm đi ra, nhưng mà, cũng không biết làm sao. Hắn cầu xin để cho ta gia nhập ảnh mật các, nhưng ta đối cái này thực sự không hứng thú, liền đi ra. Thần thiên cười ha ha, cái gì, ngươi nói ngươi đem khảo hạch lão sư liền tìm đi ra. Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường giống như là nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem thần thiên một dạng. Ân, ta đi vào sau đó, cảm giác được cái kia không gian không thích hợp, tiếp lấy liền phát hiện hắn, ta thông minh như vậy, tự nhiên biết rõ hắn là đạo sư, cho nên cố ý lộ sơ hở muốn cho hắn đem ta đào thải, ai muốn. Hắn liền không nhúc nhích cùng đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó, không có biện pháp, ta chỉ có thể chủ động xuất thủ. Thần thiên giang tay ra, một mặt vô tội. Nghe vậy, hai nữ liếc nhau, không nói ra được lời. Ảnh mật các đạo sư đó đều là tùy cơ hội, bọn họ đều ở trong bóng tối. Một khi có học sinh tiến vào bọn họ liền sẽ thông qua cơ quan tiến vào khảo hạch chỗ tiến hành khảo hạch. Nhưng vô luận là cái nào một vị, đó đều là ảnh mật các cường giả, mà thần thiên lại còn nói hắn đem khảo hạch đạo sư liền tìm đi ra. Đây quả thực quá không có nhân tính có được hay không? Khảo hạch đối với người bình thường tới nói đều là khó càng thêm khó, muốn quá quan cơ hồ đều không có khả năng, mà cái này ra hỏa để sớm đến đào thải, cố ý lộ ra sơ hở cho đạo sư, cuối cùng cảm thấy thực sự quá nhàm chán lãng phí thời gian chủ động đem đạo sư liền tìm đi ra. Gia hỏa này thực sự là người sao? Có thể nhìn cái kia gia hỏa nghiêm túc biểu lộ, cũng không giống là nói đùa, hai người trở về chỗ một cái, trong lòng lại là hoảng sợ không nói ra được lời, Lan Mộng Tâm trong miệng hung hăng nhắc tới gia hỏa này quả thực là một cái quái vật. Nhưng là nghĩ nghĩ, Lan Mộng Tâm không phục, hai tay chống nạnh, vô trần, người bất công. A, cái này lại là làm sao a? Nhìn thấy Lan Mộng Tâm cái kia sinh khí bộ dáng, thần thiên nhất thời im lặng. Hừ, ta hỏi ngươi nhiều lần như vậy ngươi đều không nói, Vân Thường hỏi ngươi, ngươi liền nói, ngươi không phải bất công là cái gì? Lan Mộng Tâm ngang ngược nói ra, rất là bất mãn. Thần thiên sờ đầu một cái, nhìn xem Vân Thường một mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng không khỏi nhớ tới Tuyết Nhi, tâm tình khá một chút, trêu ghẹo nói, ta nói, quận chúa muội tử, Vân Thường thế nhưng là ta vợ, nàng lời nói ta còn có thể không nghe. Vô Trần, ngươi đừng đi theo Mộng Tâm hồ nháo, không cho phép ngươi nói lung tung. Vân Thường trong lòng có chút xoắn xuýt, đối thần thiên thật có loại cùng những người khác khác biệt cảm giác, nhưng vừa nghĩ tới hắn trong lòng chỉ là bởi vì bản thân lớn lên giống một người khác, Vân Thường liền có lòng kết. Chính là, vô sỉ Trần, không cho phép ngươi tùy tiện chiếm Vân Thường tiện nghi, hừ, ngươi hiện tại là không thể nào cưới Vân Thường. Vậy ngươi đến lúc đó nói một chút, làm sao mới có thể lấy? Thần thiên trên mặt mang theo cười xấu xa, hắc hắc. Vân Thường dù sao là công chúa, người nghĩ cưới Vân Thường, nói thế nào cũng phải trở thành đế quốc thế hệ thanh niên bên trong mạnh nhất a. Lan Mộng Tâm, Vân Thường muốn ngăn cản, có thể nơi đó là Lan Mộng Tâm cái này nha đầu đối thủ, Vô Trần, người nói đúng a. Đúng rồi, làm gì cũng là mạnh nhất, người nhìn, Vân Thường, nhân gia Vô Trần đều nói như vậy, bất quá a, hắn đời này đều không thể đệ nhất rồi. Vì sao, thần thiên không hiểu hỏi, bởi vì, đệ nhất thập kiệt, chính là đế quốc cường đại nhất hoàng tử. Nạp Lan Đế Thiên, hắn là đế quốc công nhận mạnh nhất. Nạp Lan Đế Thiên, thật bá đạo danh tự, thần thiên âm thầm nhớ kỹ tên hắn, đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ nhất, thiên phủ đế quốc đại hoàng tử. Ha ha, có ý tứ, Vô Trần, chúng ta đến, nơi này liền là tướng hầu phủ. Tướng hầu phủ sao, ân, đi thôi, ta dẫn người đi gặp lão sư. Hai cái học viện nữ thần đồng thời xuất hiện, tướng hầu phủ đạo sư là trung niên bộ dáng, bất quá nhìn số tuổi hẳn là chỉ ít hơn mấy trăm tuổi. Nhìn thấy Vân Thường cùng Lan Tâm đồng thời xuất hiện, biết được bọn họ là làm bạn cái này thanh niên cùng nhau đến khảo hạch, cái kia đạo sư cũng là lấy làm kinh hãi. Người trẻ tuổi, diễm phúc không cạn, may mắn đây là đang tu luyện giai đoạn, nếu không, không biết bao nhiêu người sợ là muốn sống ăn ngươi. Cái kia đạo sư mỉm cười, thần thiên tự nhiên cũng biết rõ hắn ý tứ gì, hai đại nữ thần đi theo bản thân, khó tránh khỏi gây nên oanh động. Vô Trần, vị này là Việt Trần Tử đạo sư, cũng là tướng hầu phủ người phụ trách. Vô Trần gặp qua Việt Trần Tử tiền bối, ân, khí chất phi phàm, người trẻ tuổi trên người có loại hảo cảm giác, người xác thực nhất định phải tiến hành tướng khảo hạch. Thần thiên mỉm cười, lại không có trả lời. Việt Trần Tử nói tướng, cùng những người khác đều khác biệt, chúng ta không cần chém giết cùng chiến tranh, cần là ở trùng điệp màn tre đằng sau, cũng phải bày mưu nghĩ kế lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lực, người xác thực nhất định phải tiến hành khảo hạch sao. Thử xem a, thần thiên đối sau màn tre người hứng thú không lớn. Bất quá đối Tinh Ngân học viện thí luyện thật có hứng thú, hơn nữa hai cái cô nương bồi tiếp bản thân, thần thiên cũng không thể quá lạnh lùng. Được rồi, người một mình đi vào, khảo hạch nội dung có đơn giản, tinh anh, khó khăn, đặc biệt đẳng cấp 4 loại, người căn cứ bản thân năng lực tuyển một loại A. Lại là một cái khảo hạch địa phương, thần thiên đi vào, quả nhiên 4 cái nhập khẩu xuất hiện ở bản thân trước mắt, không hề nghi ngờ, lấy thần thiên tính cách dừng lại ở khó khăn cùng sát đẳng cấp nơi đó, cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn hướng về đặc biệt đẳng cấp đi. Vân Thường, ngươi nói cái kia ra hỏa được hay không a? Lan Mộng Tâm lo lắng nói ra. Mộng Tâm, ta làm sao cảm thấy ngươi quan tâm Vô Trần a? Ngươi sẽ không cũng đã di tình biệt luyến đi? Vân Thường hỏi câu này, trong lòng lại là lo lắng lại là tâm thần bất định. Nói bậy cái gì, ta trong lòng chỉ có cái kia thối ra hỏa, ta còn không phải vì ngươi. Lan Mộng Tâm cười nói, ha ha, Vân Thường, ngươi sẽ không lo lắng ta với ngươi đoạt hắn a? Nói bậy, ta mới không lo lắng đây. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế Vân Thường thật đúng là lo lắng. Mà những cái này, không sót một chữ bị Việt Trần Tử nghe được, trong lòng thở dài một tiếng, cái này sợ lại là một cái đại gia tộc đệ tử a, có thể bị Vân Thường công chúa coi trọng, nhìn đến hẳn là không tầm thường a, Vô Trần, danh tự ngược lại là chưa từng nghe qua. Khó khăn nhất chỗ khảo hạch, Thần Thiên tiến vào thông đạo đi tới một căn phòng bên trong phòng không có một ai, chỉ có hai nến đèn đuốc, yếu ớt chiếu sáng rượu một bàn cũng đã bày ra tốt ván cờ. Cờ đánh chưa xong kết quả, đây chính là khảo hạch, Thần Thiên đi tới, chung quanh quy tắc nói rõ phá giải cờ đánh chưa xong người hợp cách, mà Thần Thiên chấp bạch tử. Liếc nhìn lại, tàn cuộc quân cờ lại là nhường Thần Thiên không hiểu rung động. Này ván cờ cấu tứ tinh xảo, đơn giản không thuộc về nhân loại trí tuệ, tàn cuộc bên trong có người vì tận lực huyễn kỹ dấu vết, lợi dụng ván cờ bên trong bản trinh, sát khí kinh thiên kỹ xảo, liên lụy toàn cục, làm người say mê, mà bạch tử lại trở thành tử cục, căn bản không cách nào phá giải. Chỉ một cái liếc mắt, Thần Thiên liền biết rõ, này ván cờ trình độ chân quý, nếu không phải ngập trời đại năng trí tuệ hạng người, chỉ sợ khó có thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cái này tàn cuộc bên trong kiếp chung có kiếp, đã có tổng cộng sống, lại có trường sinh, hoặc thu tức giận hoặc phản công, hoa năm tụ sáu, phức tạp vô cùng, nhìn Thần Thiên sợ hãi thán phục liên tục. Mà khi Thần Thiên nhắc lên bạch tử cái kia một sát na, cả phòng cảnh tượng mãnh liệt chuyển biến, Thần Thiên bản nhân phảng phất đặt mình vào ở cái này sát phạt phía trên ván cờ bên trong, ngân đồng xuất hiện, lại như cũ không cách nào khám phá. Chẳng lẽ đây chính là ván cờ bản thân lực lượng, cảm nhận được kinh thiên áp bách uy năng, Thần Thiên trong lòng kinh khủng vô cùng. Không dám động, Thần Thiên gáo cũng không chỗ có thể thả, giờ phút này hắn thân ở vào ván cờ bản thân, nếu gáo mà đi, vô luận là bất luận cái gì một chỗ đều sẽ bị kỳ phản đánh mà về, ván cờ chẳng những không phá, còn có một cái lẫm nhiên lực sát thương siêu cường. Nâng cờ dứt khoát, nếu tùy tiện xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, Thần Thiên có thể cảm giác được, cỗ này lăng lệ vô cùng sát khí có thể ở trong nháy mắt đem hắn hóa thành mảnh vỡ. Bạch tử rơi xuống đất bất luận cái gì một chỗ, nếu là lấy sát phạt đỉnh, tất thụ trọng thương, nếu lấy ái tâm ngăn hắn, cũng sẽ gặp liên lụy. Cục này, không bất luận cái gì phá giải chỗ, Thần Thiên cái trán, bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh, hắn gáo không nhúc nhích một canh giờ. Lần này khảo hạch, thời gian qua có chút dài lâu. Cái này khiến bên ngoài chờ đợi ba người, cũng cau mày lên. Lại qua nửa canh giờ, Thần Thiên vẫn như cũng nhắm hai mắt, duy trì gáo bất động tư thế, nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, không phá vì phá, bất tử vì chết, không sinh mà sống, chỉ có vô tâm chính là. Hạ cờ không hối, Thần Thiên đem bạch tử, bỏ vào cấm điểm bên trong, nháy mắt, ván cờ đột biến. Tinh Ngân Học Viện, tướng hầu phủ phía sau màn, một vị lão giả, đang đóng chặt hai con ngươi tu luyện, nhưng mà, liền ở lúc này, một đạo huyền diệu thanh âm vang lên, lão giả mãnh liệt mở ra hai mắt, ân. Tinh Ngân Học Viện cũng đã hơn 300 năm không ai thông qua đặc biệt đẳng cấp khảo hạch, chẳng lẽ ta Tinh Ngân lại muốn ra một vị thiên tài tướng phủ sao? Lão giả đi ra phía trước xem xét, khi hắn nhìn thấy đặc biệt đẳng cấp bị phá giải khảo hạch nội dung thời điểm, thân thể đột nhiên run rẩy sắc mặt biến đổi lớn, tàn thiên ván cờ bị người phá giải. Ngàn năm qua, ta Tinh Ngân Học Viện tiêu phí suốt đời sở học, đều không người có thể phá tàn thiên ván cờ, lại bị người phá giải. Chương 393, Thiết Cốt Thanh Niên Phong Vô Thương. Đều nhanh muốn hai canh giờ, cái kia ra hỏa làm sao còn không đi ra? Lan Mộng Tâm sốt ruột hỏi, trong lúc đó cũng đã nhiều lần hỏi thăm Việt Trần Tử. Lão sư, lúc này không có nguy hiểm gì. Vân Thường cũng gấp, dù sao Thần Thiên đối Tinh Ngân Học Viện rất trọng yếu, đây chính là đạo bất cô khâm điểm người. Việt Trần Tử cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết không nên lâu như vậy mới đúng, cái này bốn loại khảo nghiệm coi như là khó khăn đẳng cấp cũng phải không được thời gian dài như vậy. Nếu như thất bại mà nói, đã sớm nên đi ra, nói cách khác, người kia hẳn là còn ở tiến hành khảo hạch. Tướng hầu phủ khảo nghiệm không có lực sát thương, mặc dù là tùy cơ hội chuẩn bị nội dung, nhưng là không phải võ lực phía trên va chạm. Việt Trần Tử hơi khẽ cau mày, nếu là dưới tình huống bình thường, coi như là khó khăn cũng sớm nên đi ra, chỉ có một loại khả năng, người kia lựa chọn đặc biệt đẳng cấp. Việt Trần Tử mà nói liền chính hắn đều không dám tin tưởng. Cái kia người trẻ tuổi, thế mà lựa chọn đặc biệt đẳng cấp. Cái gì đặc biệt đẳng cấp? Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm ánh mắt kinh ngạc. Làm sao, các ngươi không có nói cho hắn đặc biệt đẳng cấp thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Việt Trần Tử coi là, cái kia thanh niên tất nhiên là trọng yếu nhân vật, nguy hiểm như vậy sự tình hai nữ khẳng định cảnh cáo, có thể nhìn bọn họ biểu lộ, hắn liền biết rõ chuyện xấu. Ta quên, hỏng, cái kia gia hỏa tính cách khẳng định sẽ chọn đặc biệt đẳng cấp. Lan Mộng Tâm cùng Thần Thiên tiếp xúc không dài. Thế nhưng là cái kia gia hỏa cương liệt tính cách tuyệt đối là lựa chọn khó khăn nhất đến khiêu chiến. Không tốt, nhanh đi, đã chậm muốn xuất sự tình. Gặp cửu công chúa cùng quận chúa đều quan tâm như vậy cái kia thanh niên, Việt Trần Tử biết rõ cái kia thanh niên thân phận sợ là không đơn giản, không nói nhiều lời, chính là vò tới. Liền ở lúc này, cửa sắt mở ra, Thần Thiên đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vô Trần, ngươi không sao chứ? Cửu công chúa tiến lên một bước, lập tức đỡ lấy Thần Thiên. Thần Thiên giờ phút này mồ hôi đầm đìa, phảng phất đã trải qua một trận chém giết, vội vàng lắc lắc đầu, không có việc gì, là ta quá coi thường đặc biệt đẳng cấp uy lực, kém một chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đặc biệt đẳng cấp, nghe vậy, ba người cũng là giật mình, tiểu tử này quả nhiên lựa chọn đặc biệt đẳng cấp. Đặc biệt đẳng cấp có thể không giống, không chỉ là khảo nghiệm trí lực nơi đó đơn giản, còn có võ lực, sức quyết đoán, sức phán đoán, nhãn lực toàn phương diện tổng hợp, nếu là hơi không cẩn thận, bồi thường mạng nhỏ cũng là có, trước kia cũng có không sợ chết, có thể cuối cùng đều chỉ trở thành lạnh buốt thi thể. Việt Trần từ nội tâm âm thầm giật mình, người này thế mà có thể ở đặc biệt đẳng cấp khảo nghiệm dưới sống sót đi ra, bất quá nhìn hắn chật vật bộ dáng, hẳn là thất bại, dù sao, 300 năm đến, không có một cái thông qua đặc biệt đẳng cấp. Cho nên, Việt Trần Tử không có hỏi nhiều, ngược lại là lo lắng nói ra, tiểu tử, người vận khí không tệ, sống sót trở về, những năm qua đều chết rồi, người hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn Thần Thiên bộ dáng, Việt Trần Tử chính là cho là hắn chưa tỉnh hồn, trên thực tế, cũng xác thực như thế. Cái kia ván cờ bên trong tràn ngập sát phạt chi lực, nếu không phải cuối cùng tán đi, gặp phải lấy hậu quả gì cái này thật đúng là nói không chính xác. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta không sao. Vân Thường, chúng ta đi thôi. Ta cảm thấy ta không thích hợp làm cái kia bầy mưu nghĩ kế người, quá tia em đi chơi nhịp tim. Cái kia tàn cuộc chịu y, Thần Thiên trái tim nhỏ giật giật, cái này phía sau màn người, khó thực hiện. Nhìn thấy Thần Thiên hốt hoảng mà chạy bộ dáng, Việt Trần Tử chính là một trận sụt sịt, nhìn kẻ này khí chất, còn coi là sẽ có chút cốt khí, lại không nghĩ tới bị một cái đặc biệt đẳng cấp dọa thành dạng này, bất quá sống sót sau tai nạn, tựa hồ cũng có thể lý giải. Người cái này ra hỏa, đối mặt đế quốc thập kiệt thời điểm. Người lá gan không phải rất lớn. Hai đại đế quốc truyền kỳ ngươi đều dám cự tuyệt, ngay trước toàn bộ đế quốc mặt nói ra như thế mấy câu nói, ngươi hiện tại làm sao lại túng. Lan Mộng Tâm nhìn thấy Thần Thiên chật vật như thế, tiểu tử này lá gan làm sao biến nhỏ như vậy. Thần Thiên nghẹn lời, tức giận nói ra, suỵt, chúng ta đi nhanh lên. Nhìn thấy Thần Thiên thần thần bí bí bộ dáng, hai nữ càng là không hiểu, Vô Trần, ngươi làm sao lén lén lút lút ra. Thần Thiên không có ý tứ cười cười, cái kia. Ta thông qua cái kia đặc biệt đẳng cấp khó khăn thời điểm, cái kia khảo hạch bàn cờ đột nhiên bạo, đi, đi mau, chớ bị hắn kịp phản ứng. Ha ha, người cũng có chột dạ thời điểm. Lan Mộng Tâm không nhịn được cười to, ngược lại là Vân Thường không hiểu kỳ diệu cảm thấy Thần Thiên giờ khắc này thật đáng yêu. Bọn họ đi không bao lâu, tướng hầu phủ truyền đến mổ heo một dạng kêu thảm tiếng. Hỗn trướng, dám hủy học viện thiên cổ thánh vật, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn trả giá đắt. Việt Trần Tử cái này mới kịp phản ứng. Vì cái gì Thần Thiên sẽ hốt hoảng rời đi, bởi vì đợi đến hắn đi đặc biệt đẳng cấp xem xét thời điểm phát hiện, Tinh Ngân Học Viện Tản Thiên ván cờ dĩ nhiên bị hủy diệt. Phẫn nộ hắn vọt ra, cơ hồ tiếp cận bạo tẩu. Tuyên bố muốn đem Thần Thiên lột ra chóc thịt, Việt Trần Tử, kêu la om sòm còn thể thống gì. Học viện bên trong, người đây là kêu đánh kêu giết, người cũng không nhỏ, có thể nào thất thố như vậy. Việt Trần Tử vừa dứt lời, trước mắt hắn đúng là xuất hiện một cái đạo cốt tiên phong lão giả. Việt Trần Tử gặp đến người giật mình, tướng ra, ngài làm sao đi ra? Ta thánh viện khai mạc đến nay, có ngàn năm lịch sử, mà chân quý nhất chính là cái kia tản thiên ván cờ. Tướng ra, ngài yên tâm, mặc kệ đối phương là người nào, ta đều muốn giết hắn. Việt Trần Tử giận không thể át, hủy tàn cuộc người nhất định là cái kia Vô Trần không thể nghi ngờ. Giết, cái này mấy trăm năm qua, ngươi làm sao càng sống càng hồ đồ rồi. Tản thiên ván cờ bị hủy, cái này nói rõ có người phá giải tàn cuộc, kẻ này. Thiên sinh tướng phủ, nhanh, vô luận như thế nào đều muốn đem người này lôi kéo ta tướng hầu phủ. Lão nhân uy nghiêm lời nói, nhưng Việt Trần Tử sát na như ngừng lại nguyên địa. Tản thiên ván cờ, bị phá giải. Hơn nữa, cái kia phá giải người lại là hắn trong miệng muốn giết người. Việt Trần Tử một bàn tay chụp về phía bản thân, nguy rồi, tiểu tử kia đi hệ khác, tuyệt không thể để hệ khác đoạt. Việt Trần Tử là chạy vội liền xông ra ngoài, mà lúc này, Thần Thiên bọn họ đã đến học viện trung tâm. Chiến khí nồng nặc nhất địa phương, tướng vương điện. Nói cách khác, nơi này là bồi dưỡng tướng giả cùng vương giả địa phương, cũng là học viện bên trong học sinh lựa chọn nhiều nhất một cái phe phái. So sánh với địa phương khác, tướng vương điện kín người hết chỗ, dường như là ở chờ đợi cái gì, Thần Thiên bọn họ vừa tới nơi này, lại là phát hiện, không ít người nhóm đều ở vây xem, hơn nữa còn truyền đến cãi lộn thanh âm. Người cái này dân nghèo, cũng đã bao nhiêu lần, còn muốn vào tướng vương điện, cút nhanh lên a. Khảo hạch cũng đã thất bại, người không có tư cách lưu ở nơi này. Tiếng cười nhạo chợt vang lên, hấp dẫn đoàn người chú ý. Thần Thiên cùng hai nữ cũng ở, bất quá giờ phút này đoàn người đều ở xem náo nhiệt, không có phát giác hai đại nữ thần đến. Đạo sư, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Đám người bên trong, bị chế giễu cái kia thanh niên khoanh chân ngay tại chỗ, đúng là dập đầu, máu tươi nhiễm ở cái trán, thế nhưng thanh niên lại vẫn như cũ không có từ bỏ. Ngươi không thích hợp tướng vương điện, tại sao những năm gần đây, ngươi không được thử xem địa phương khác, hay là nói, ngươi cho rằng tinh ngân học viện vô dụng đến cần tuyển nhận loại người như ngươi. Cái kia tướng vương điện đạo sư người khoác chiến giáp, uy phong lẫm nhiên, lời nói cũng là sắc bén không chút khách khí. Đạo sư, cầu cho ta một cơ hội, ta không cam tâm, ta không cam tâm. 8 năm qua, ngươi cũng đã thất bại 38 lần, ta vì ngươi kiên trì cũng phá lệ 38 lần, thế nhưng là, ngươi thật không thích hợp. Không phải đạo sư vô tình, mà là đang khuyên một cái thanh niên đi chính xác đường. Đây là có chuyện gì? Thần Thiên hơi kinh ngạc, thất bại nhiều lần như vậy, lại vì sao muốn khăng khăng tiến vào tướng vương điện? Hắn gọi Phong Vô Thương, một cái đáng thương gia hỏa, 20 năm trước, đế quốc biên cảnh phát sinh bạo động, hắn phụ thân bị trương binh đến chiến trường, lại bị dị quốc giết chết, cái kia thanh niên mục tiêu, chính là trở thành tướng vương điện người, bởi vì tướng vương điện người, đều có cơ hội có thể tiến về đế quốc bên ngoài cương vực giết địch, kiến công lập nghiệp, mà hắn, muốn báo thù, cho nên, vì cái này tín niệm, một mực kiên trì tới hiện tại. Bất quá, mỗi một lần chắc thí, cuối cùng đều là thất bại. À, nói như vậy, tiểu tử này ngược lại là rất có cốt khí. Tướng vương điện khảo nghiệm là cái gì? Tướng vương điện chắc thí kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng đập nện tướng tinh thạch liền có thể, tướng tinh thạch đáp lại thanh âm càng lớn, như vậy chứng minh hắn xem như tướng vương mới có thể càng cao. Cái này chẳng phải là rất đơn giản, là, có thể cái này thanh niên, một lần đều chưa từng hưởng ứng. Vân Thường ở một bên nói ra, Thần Thiên không hiểu, ngạch, cái kia nhìn đến thật không có gì thiên phú, tất nhiên không được, từ bỏ liền có thể, báo thù lại không chỉ loại này biện pháp. Đúng vậy a, có thể hắn liền là không nghe, có lẽ, đối với hắn tới nói, đây là duy nhất lên chiến trường báo thù biện pháp a. Vân Thường có chút thương hại nói ra, võ đạo thế giới, nếu bản thân không đầy đủ tài năng, cũng không có bối cảnh mà nói, như vậy nhất định là nhỏ bé tồn tại, cho nên, cái kia thanh niên mới có thể như thế khăng khăng tinh ngân học viện tướng vương điện a. Đạo sư, van cầu ngài, cho ta một cơ hội cuối cùng, ngài xem, ta đã có võ sư đỉnh phong thực lực, ta cố gắng tu luyện, chính là vì có thể khiến cho tướng tinh thạch đáp lại, van xin ngài, lại cho ta một cơ hội cuối cùng. Cầu khẩn quanh quẩn, khóc không thành tiếng, cái kia đạo sư cũng là một trận thở dài, thôi, chính là để ngươi chết cái ý niệm này, bất quá đây là cuối cùng một lần. Tạ ơn, tạ ơn, thanh niên dập đầu, máu nhuộm cái ót, nhưng hắn vẫn mang theo ý cười, hướng về cái kia trung tâm mà đi. Nơi đó một khối tướng tinh thạch đứng vững, thanh niên lực lượng bộc phát, đem hy vọng một quyền ký thác vào bản thân nắm đấm bên trên. Phong Vô Thương toàn lực một kích đánh phía kia sẽ tinh thạch. Tuy có tiếng vang, cũng không đáp lại. Vì cái gì, hắn lực lượng rõ ràng rất mạnh, vì cái gì tướng tinh thạch lại không thể tán thành hắn. Ha ha, người cái này ra hỏa, vẫn là từ bỏ đi, người căn bản liền không có tư cách trở thành tướng tinh. Tiếng cười nhạo quanh quẩn ở toàn bộ học viện bên trong. Đối mặt tất cả trào phúng, Thần Thiên đều có chút thở dài, nhưng mà, hắn không có phát giác được, hắn nhất phương thế giới bên trong, kiếm lão một tiếng kinh nghi. Chương 394, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Không, không có khả năng, vì cái gì? Phong Vô Thương ngửa mặt lên trời giận dữ hỏi. Hắn ở không có bất luận cái gì tài nguyên tình huống dưới, còn không có 20 tuổi liền trở thành võ sư đỉnh phong, nguyên bản cũng coi như bất phàm. Nhưng là thiên phú này ở đế quốc lại không coi là cái gì, đây cũng là hắn một lần bị khinh thị nguyên nhân. Có thể Phong Vô Thương làm sao cam tâm như thế, vì có thể lên chiến trường giết địch, có thể báo thù rửa hận, 8 năm phong tuyết hắn đều nương tựa theo bản thân ý chí kiên trì được. Nhưng là, biên cảnh chi thành đệ nhất thần tướng Liễu Trần Giật không nguyện ý dùng tuổi trẻ binh sĩ sinh mệnh đi làm nền bản thân quân công, cho nên chưa bao giờ chủ động xuất kích bốc lên chiến hỏa. Cho nên Phong Vô Thương muốn lên chiến trường, nhất định phải gia nhập tướng tinh hệ, trở thành một vị tướng lĩnh, thu hoạch được binh quyền. Mà báo thù con đường một bước liền là trước thông qua học viện khảo hạch. Hàng năm, các đại học viện đều sẽ phái ra học sinh đi đất biên giới xa trường bên trên lịch luyện. Chỉ cần hắn có thể tiến vào học viện, thu hoạch được đi lịch luyện cơ hội, hắn liền có cơ hội thay bản thân một nhà báo thù rửa hận. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, hắn mỗi lần khiêu chiến đều là cuối cùng đều là thất bại, lần này cũng không ngoại lệ. Thanh niên, không cam lòng, đối mặt trào phúng, nhưng cũng không muốn rời đi. Người đi đi, người thật không thích hợp tướng tinh hệ. Đối với học viện đạo sư tới nói, không thích hợp liền là không thích hợp. Huống hồ tăng thêm vừa mới một lần kia, hắn cũng đã ròng rã thất bại 39 lần. Đạo sư, cầu ngài để cho ta lại thử một lần a. Phong Vô Thường đỏ lấy mắt, nắm chặt nắm đấm không muốn rời đi. Hắn không hiểu, vì cái gì tướng tinh thạch sẽ đối với hắn không phản ứng chút nào. Ta vừa mới nói, đã là cuối cùng một lần. Phong Vô Thường, người thật coi Tinh Ngân Học Viện là đống rác sao? Hiện tại, lập tức rời đi nơi này. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, đạo sư xanh mặt, nổi giận nói. Nếu không phải những năm gần đây cái này thanh niên kiên trì nhường hắn động dung, hắn sớm sẽ không khách khí. Bất quá hắn trong lòng cũng rất kỳ quái, bình thường võ giả đều có thể ở tướng tinh thạch lưu lại một vang đáp lại, tại sao hắn không được? Tuy nói hắn cũng rất muốn nhường cái này chấp nhất thanh niên tiến vào học viện, có thể quy củ liền là quy củ, thân làm học viện đạo sư hắn làm sao có thể dẫn đầu phá học viện định chế quy củ. Thanh Vân lão sư, mời để cho ta gia nhập tướng vương điện, đây là ta tâm nguyện. Gia nhập sau đó ta nhất định sẽ cố gắng học tập, trở thành một vị hợp cách quân nhân. Phong Vô Thường đột nhiên cao giọng mở miệng, đám người không nhịn được cười, đang chuẩn bị chế giễu, đã thấy hắn trùng điệp quỳ ở trên mặt đất. Một màn này, toàn trường đều vì đó động dung. 8 năm thời gian, Phong Vô Thường mỗi một năm chí ít đều sẽ tới 5 lần, mỗi một lần hắn cũng chỉ là lẳng lặng tại đó đứng đấy, chờ lấy chắc thí cơ hội. Có một lần, vừa đứng ròng rã 1 tháng, phơi gió phơi nắng dầm mưa, cũng chỉ vì một cái tướng tinh thạch chắc thí cơ hội. Khi đó, Chiến Thanh Vân cũng chính là tướng tinh hệ đạo sư, nhất thời mềm lòng đồng ý, ai có thể nghĩ sau đó chính là một phát không thể vãn hồi. Bọn họ chấn kinh Phong Vô Thường kiên trì, đồng thời đối với hắn cũng 10 phần bất đắc dĩ. Thế nhưng là cứ việc như thế, cũng chưa từng gặp hắn quỳ xuống qua. Có lẽ ở dưới võ đạo thế giới quỳ cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, nhưng Chiến Thanh Vân cũng rất rõ ràng, cái này thanh niên cái quỷ này đến tột cùng có bao nhiêu trầm trọng. Phong Vô Thương, người đứng lên cho ta, thân làm nam nhi, quỳ thiên quỳ địa quỳ phụ mẫu, người như thế tùy tiện cho người ta quỳ xuống tính cái gì, tranh thủ thời gian lăn về đi. Chiến Thanh Vân quát mắng lên tiếng, nhưng là hắn trước người nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Phong Vô Thương, người đứng lên cho ta, gặp Phong Vô Thương không có phản ứng, Chiến Thanh Vân là thật nổi giận. Vương cấp thực lực khí tức phóng thích, người ở đây cũng là giật mình. Cỗ này lực lượng thẳng bức tại Phong Vô Thương, cường đại khí tức nhường hắn quỳ mặt đất đều phát sinh rạn nứt. Mời đạo sư đồng ý. Phong Vô Thương cắn răng, mạnh mẽ đem Chiến Thanh Vân cỗ này cường đại khí tức cho khiêng xuống tới. Hỗn trướng, Chiến Thanh Vân hướng về phía trước bước một bước, trợn mắt trừng trừng, Phong Vô Thương, không nghĩ tới cái này 8 năm qua ta đối với ngươi dung túng lại để ngươi dưỡng thành bây giờ tính tình. Ngươi thật sự coi là sự tình gì đều có thể như thế giải quyết sao? Ta đối với ngươi tao mộ chưa bao giờ đồng tình qua, ta xem trọng chỉ là ngươi kiên trì. Nhưng là, ngươi nếu một lòng khăng khăng báo thù, chính là bị cừu hận che đậy 2 mắt, rời đi nơi này. Ngươi có thiên phú, có thể lựa chọn hệ khác, không có tất yếu không phải là lựa chọn tướng vương điện không thể. Nam tử Hán đại trượng phu, nếu là liền cho mình người nhà báo thù đều làm không được, như vậy tại sao đặt chân ở thiên địa? Nếu như không thể làm được mà nói, Vô Thương không bằng chết. Phong Vô Thương hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên bần bật. Ngay cả thần thiên nội tâm, cũng là bỗng nhiên chấn động, nhưng hắn sinh ra thật sâu cộng minh. Chiến Thanh Vân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, che giấu vừa mới phóng thích khí tức, quát, người đây là muốn tức chết ta. Quỳ Phong Vô Thương trong mắt tràn đầy kiên định, không có chút nào phải cải biến ý nghĩ ý tứ. Lăn, cút ngay lập tức, nếu không, ta cho người mời ngươi lăn. Chiến Thanh Vân nổi giận, nhưng lại không phải bởi vì căm hận mà phẫn nộ, mà là bởi vì cảm thấy Phong Vô Thương quá cố chấp. Phong Vô Thương nắm chặt nắm đấm, bất động mảy may. Vương đại lực, Chiến Thanh Vân một tiếng quát mắng. Tại, một cái tráng hán khôi ngô đi ra, đúng là một cái võ tông thanh niên. Cho ta đem hắn oanh ra ngoài, là, Vương đại lực cái kia ra hỏa sinh khôi ngô, so sánh với Phong Vô Thương nhỏ gầy thân hình, đơn giản liền là một cái quái vật khổng lồ. Hắn nhìn về phía cái kia thanh niên, cút ngay lập tức, nếu không, ta một quyền này đòi mạng ngươi. Ta sẽ không đi. Vẫn là vậy đơn giản lời nói, Phong Vô Thương đơn bạc thân thể ở lúc này lộ ra dị thường đột ngột. Ngươi tự tìm cái chết, Vương đại lực nhìn hảo môn khuyên bảo không nghe, lúc này nắm chặt nắm đấm, một đạo hung mãnh công kích phóng thích. Một quyền này hắn chỉ sử xuất 8 phần lực đạo, còn đặc biệt thả chậm tốc độ. Chỉ là không nghĩ tới cái này một quyền, dĩ nhiên ầm một cái nhường Phong Vô Thương bay ra ngoài. Ngươi là một cái phong tử tên điên hay sao? Vương đại lực vốn là không nghĩ đối với hắn xuất thủ. Hắn cũng nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này đều võ sư đỉnh phong, làm sao cũng có thể tránh ra mới đúng, người nào biết rõ hắn căn bản liền không có trốn. Đoàn người cũng là một trận hoảng sợ, tiểu tử kia sẽ không chết à. Đám người theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vô Thương đỉnh lấy một mặt huyết, lại quỳ ở trên mặt đất, khẩn cầu, Thanh Vân lão sư, mời đáp ứng ta thỉnh cầu. Ngươi, Chiến Thanh Vân chỉ Phong Vô Thương, trong lúc nhất thời đúng là không biết nói gì. Hắn không nghĩ đến Phong Vô Thương sẽ quật cường đến loại này cấp độ. Đáng giận, Vương Đại Lực, ngươi làm trò gì, để cho ta tới. Một cái tướng tinh hệ võ tông đứng dậy, bất quá hắn nhưng không có Vương Đại Lực như vậy hảo tâm, bởi vì những năm này hắn có chút chịu đủ rồi Phong Vô Thương cử động. Phong Vô Thương, ta không phải Vương Đại Lực, cũng không phải đạo sư, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, rời đi hoặc là chết. Chỉ có chúng ta dạng này nhân tài có thể trở thành chân chính tướng lĩnh, ngươi bất quá là chỉ là từ xóm nghèo đi ra ra hỏa, đừng si tâm vọng tưởng. Tướng tinh thạch không có phản ứng, chứng minh ngươi cái này dân nghèo vĩnh viễn là rác rưởi. Đối mặt đối phương cười nhạo, Phong Vô Thương chỉ là ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua Chiến Thanh Vân, kỳ vọng hắn có thể cải biến bản thân quyết định. Gặp Phong Vô Thương hoàn toàn không có phản ứng bản thân, thanh niên nói tiếp, ngươi đều 20 tuổi, cũng mới võ sư mà thôi. Nát như vậy người, chúng ta bên này không chào đón ngươi. Lăn đi, ta xuất thủ sẽ không lưu tình. Phong Vô Thương ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thanh niên, mặc dù hắn không có tiến vào học viện, nhưng lại nhận ra bất cứ người nào, ta nói, ta sẽ không đi, nếu không thể vì người nhà báo thù, sống sót cùng chết có cái gì khác nhau. Rất tốt, vậy ngươi hiện tại liền đi chết. Oanh, đó là Chiến Vương Quyền. Chiến Vương Quyền đệ tứ trọng, gấp 4 lần uy lực công kích, trời ạ, hắn cũng đã lĩnh ngộ tứ trọng Chiến Vương Quyền. Nguy rồi, Vương Húc dưới một kích này, Phong Vô Thương hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lần này nháy mắt, rất nhiều người đều dao động, bọn họ muốn xuất thủ, lại phát hiện nội tâm là xoắn xuýt. Liền là lần này nháy mắt chần chờ, võ tông nhị trọng một kích phóng thích, cỗ này uy năng kinh thiên, chỉ là võ sư cảnh giới Phong Vô Thương lúc này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Vương Húc cùng Phong Vô Thương tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ không khí truyền đến một đạo một ngạt tiếng va chạm, thấy tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chiến Vương Quyền, đỡ được, người này, giống như không có gặp qua a. Đoàn người nháy mắt nổ vang, phát ra trận trận tiếng kinh hô, nhìn xem cái kia đột nhiên chặn lại Vương Húc Chiến Vương Quyền bạch y thanh niên, nguyên một đám toát ra hoảng sợ không thôi thần sắc. Người này, tự nhiên là thần thiên, ngươi là người nào, giống như không phải ta học viện học sinh. Bản thân tận toàn lực một kích lại bị người nhẹ nhõm ngăn lại, Vương Húc khó có thể tin. Coi như ta xen vào việc của người khác tốt, dạng này một cái tranh tranh thiết cốt thanh niên, các ngươi lại muốn xử tử, Tinh Ngân học viện đạo sư có mắt không tròng sao? Thần thiên lạnh lùng mà đối với ở đây tất cả mọi người nói, như thế một cái thanh niên, nếu là ở trên chiến trường, cái kia nhất định là giết địch hơn vạn kiêu hùng. Hắn sinh ra ở cực bắc chi địa, đã trải qua chiến trường chân chính, biết rõ chiến trường đáng sợ. Nhưng hắn vẫn như cũng nguyện ý trở thành một tên tướng giả lên chiến trường giết địch, ở trong mắt ta, hắn so các người đám này nuông chiều từ bé con em quý tộc muốn tốt hơn gấp 100 lần. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Thần thiên nhìn về phía toàn trường người, một tiếng quát mắng quanh quẩn, mà cái kia câu nói, nhưng toàn trường thân người thân thể chợt run lên. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Chương 395, im ắng tướng tinh thạch. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Bọn họ chưa từng nghe nói qua nói như vậy, nhưng lại có thể minh bạch thần thiên ý tứ. Một cái dân nghèo đều như thế có cốt khí, mà bọn họ một nhóm vương hầu tướng lĩnh, phải chăng thật có dũng khí đứng thẳng ở cái kia trên chiến trường thực sự? Bọn họ, thật có gan, mà cái này câu nói càng là quanh quẩn tại Nạp Lan Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm trong đầu, kéo dài không đi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, nói như vậy sẽ từ thần thiên trong miệng nói ra. Võ đạo thế giới cường giả, rất khó tìm thần thiên như vậy có thiên phú còn đầy bụng kinh luân. Cút ngay, ít xen vào việc của người khác, đây là ta Tinh Ngân học viện sự tình, không tới phiên người cái này ngoại nhân đến nhúng tay. Vương Húc gầm thét lên tiếng, tuy nói vừa mới câu nói kia cũng làm cho hắn khẽ run lên, nhưng là lấy lại tinh thần lại phát hiện hắn căn bản không có gặp qua thần thiên người này, trong lòng không khỏi dấy lên lửa giận. Ta nói, hôm nay coi như ta xen vào việc của người khác, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn một cọng tóc gáy. Thần thiên trên người khí tức thuấn biến, so sánh với trước đó nho nhã, bây giờ lẫm nhiên khí chất trực tiếp đem Vương Húc kinh ngạc. Vương Húc hơi sững sờ, rất nhanh lại phản ứng lại, nắm chặt song quyền, hướng về phía thần thiên quát mắng, hỗn trướng, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, cái kia lão tử cũng liền như ngươi mong muốn. Chiến Vương Quyền, oanh, Vương Húc lần nữa vung vẩy cuồng bá quyền trước mặt oanh sát thần thiên. Giờ khắc này, toàn trường người đều ngưng tức liễm thần. Bởi vì trước đó cái này thanh niên tiếp nhận Tinh Ngân học viện tất cả học sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo Chiến Vương Quyền. Uy lực thì không sai, đáng tiếc, ngươi còn quá yếu. Thần thiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không được tướng Vương Húc công kích để vào mắt. ầm vang một tiếng vang thật lớn, mọi người sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Chặn lại, chiến vương quyền lại bị chặn lại. Tứ trọng chiến vương quyền, có thể đánh ra siêu việt tự thân gấp 4 lần lực lượng. Tu hành chiến vương quyền tới nói, Vương Húc đã là một cái thiên tài, vì cái gì trước mắt người này có thể ngăn trở. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là cùng chúng ta không chênh lệch nhiều a, làm sao có thể. Hoảng sợ ở đoàn người trong lòng lan tràn, tướng tinh hệ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ chiến vương quyền ở cái này nam nhân trước mặt triệt để cúi đầu xuống. Giờ phút này, dù cho là cái kia chiến thanh vân đều không cách nào bình tĩnh. Nhưng là Vương Húc lại không phục, võ tông khí tức bộc phát, tất cả lực lượng hiện lên. Đám người giật mình, không nghĩ đến cái kia ra hỏa đúng là muốn cưỡng ép mở ra chiến vương quyền đệ ngũ trọng. Không, Vương Húc, người thực lực còn không cách nào mở ra chiến vương quyền đệ ngũ trọng, người nếu là cưỡng ép mở ra, sẽ chỉ làm chính mình cũng nhận liên lụy. Thanh Vân vừa thấy tình huống không đúng, lập tức lên tiếng ngăn cản. Đối với Vương Húc biểu hiện, Thần Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Nhìn xem Thần Thiên cái kia bình tĩnh bộ dáng, Vương Húc trong lòng lửa giận càng hơn, lúc này dùng ra toàn lực muốn đột phá. Vương Húc, dừng tay, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vô Trần là học viện tân thu đệ tử, hắn ở tiến vào tinh ngân trước đó liền cùng Thập Kiệt Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, ngươi hiện tại coi như là dùng bản thân sinh mệnh làm đại giá, cũng đánh không lại hắn. Ngay ở đám người đều thuyết phục vô hiệu thời điểm, một đạo giọng nữ truyền vào mọi người bên tai. Đám người quay đầu xem xét, chỉ thấy Nạp Lan Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Là quận chúa cùng cửu công chúa, các nàng làm sao tới chúng ta sẽ tinh hệ. Đoàn người nháy mắt lửa nóng kích động lên, mặc dù tướng tinh hệ mặc dù là học viện mạnh nhất một ngành, nhưng vấn đề là cơ hồ đều là nam nhi chi thân. Nhìn thấy cô nương, những cái này thanh niên tài tuấn tự nhiên là lửa nóng. Càng đừng nói cái này hay là hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Vương Húc nghe được Vân Thường câu nói này, trên người thiêu đốt lực lượng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mọi người cái này mới kịp phản ứng, không nghĩ đến trước mắt cái này khí chất xuất chúng thanh niên lại là hôm nay học viện chiêu sinh tuyển được thiên tài. Bất quá bởi vì tinh ngân, rất nhiều người cũng không nguyện ý ra ngoài, cho nên cũng không biết chiêu sinh chỗ phát sinh cái gì. Cùng đế quốc Thập Kiệt Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại. Không phải là nói đùa a? Chiến Thanh Vân ánh mắt run lên, Vân Thường công chúa, người xác định không có nói đùa. Trên thực tế, Chiến Thanh Vân đã sớm phát hiện các nàng tồn tại, chỉ là bởi vì Phong Vô Thương nguyên do còn không có kịp chào hỏi. Bây giờ cửu công chúa mấy câu nói, nhưng hắn kinh hãi. Thanh Vân đạo sư, Vân Thường thế nhưng là đế quốc công chúa, một chữ ngàn vàng, người cảm thấy nàng nói chuyện sẽ có giả sao? Lan Mộng Tâm mỉm cười, mỹ diễm động nhân, nàng lời nói lần nữa nhường toàn trường người run lên. Xác thực. Vân Thường lại nói thế nào đều là công chúa, hoài nghi nàng lời nói không ổn. Bất quá, người này thế mà có thể cùng đế quốc Thập Kiệt Hoa Phi Hoa bất phân thắng bại, bọn họ trong lòng vẫn là không dám tin tưởng, gia hỏa này mới bao nhiêu điểm. Nhưng là, vừa mới chiến vương quyền lại bị hắn quả thật ngăn lại, mà lại nhìn cái kia thanh niên biểu lộ căn bản là giống như là hời hợt, một chút cũng không có cảm giác một dạng. Chẳng lẽ đây là thật? Không có khả năng, coi như ngươi có thể tiếp ta chiến vương quyền, ngươi thực lực cũng không có khả năng như thế mạnh. Vương Húc không tin, hắn tin tưởng vững chắc bản thân chỉ cần thu hoạch được gấp 5 lần lực lượng, mở ra ngũ trọng chiến vương quyền nhất định có thể đánh bại hắn. Chính là, công chúa, không phải chúng ta không tin ngươi, chúng ta là sợ ngươi bị người lừa, Hoa Phi Hoa là người nào, đế quốc Thập Kiệt, có lẽ chỉ là cái này ra hỏa vận khí tốt, qua hai chiêu, Hoa Phi Hoa liền khinh thường đối phương một trận chiến. Muốn chứng minh, có thể, tướng tinh thạch ngay ở chỗ này, chúng ta tinh ngân học viện trước mắt cao nhất đáp lại liền là thất hưởng Tiêu Cửu ca. Hắn chính là tướng vương thiên tài, nếu như hắn có thể siêu việt cái này thất hưởng, vậy chúng ta liền chứng minh hắn thiên phú. Đám người cũng là đi theo ồn ào lên, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên nhìn thấy Lan Mộng Tâm cái kia nha đầu tiếu dung liền biết rõ lại bị cô nương này gài bẫy, không đến tướng tinh hệ vốn chính là chắc thí, cái này đối Thần Thiên tới nói cũng không sao. Tiểu tử, người có dám hay không chắc thí? Vương Húc hùng hổ dọa người, hắn là ngũ hưởng tướng tài người, xác thực ở học viện có cao ngạo vốn liếng. Chính là, công chúa nói người có thể cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến, tự nhiên có chỗ hơn người, đã người đã là học viện học sinh, lớn như vậy nhà về sau hảo hảo ở chung, bất quá người nếu là loại kia hãm hại lừa gạt mua danh chuộc tiếng hạng người, đừng trách chúng ta không khách khí. Đám người đối Thần Thiên tràn đầy địch ý, không có biện pháp, gia hỏa này dáng dấp đẹp trai cũng liền được rồi, nếu là còn có Thập Kiệt thiên phú, đơn giản nhường bọn họ ước ao ghen tị. Tốt, các ngươi không cần phép khích tướng, ta đến đây, vốn chính là vì chắc thí. Thần Thiên tiến lên một bước, bất quá trước khi đi lại nhìn về phía Phong Vô Thương. Lên, Phong Vô Thương sững sờ, tất cả mọi người gọi hắn dậy, hắn tựa hồ cũng có thể chẳng quan tâm, có thể cái này nam nhân mà nói, dĩ nhiên nhường hắn có loại không thể kháng cự cảm giác. Người sống một đời, nhận hết cực khổ mà bất khuất, đây là nhiệt huyết chi đạo, có thể làm, có thể không làm. Người không thể làm được sự tình, bọn họ có lẽ có thể làm được, nhưng là, bọn họ không thể làm được sự tình, nhưng người có thể làm được. Dừng một chút, Thần Thiên nói tiếp, tướng tinh thạch, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có đáp lại, mà ngươi, chính là như thế. Thần Thiên lời, cho người có chút không hiểu kỳ diệu, nhưng là không biết vì cái gì, Phong Vô Thương lại nghe đã hiểu. Nam tử Hán đại trượng phu, nhận ngăn trở mà bất khuất, lúc này mới nên như cái nam nhân một dạng chịu nổi. Giờ phút này, Thần Thiên chạy tới tướng tinh thạch nơi này, cái kia đứng vững thạch bi phía trên hàm chứa giữa thiên địa cuồng bá lực lượng, đó là tướng hoàng lưu lại sản phẩm. Nghe nói, đã từng Liễu Trần Giật cũng không chắc thí tướng tinh thạch, có tin đồn nói hắn căn bản không có tướng tinh tài năng, bất quá về sau, hắn dùng hành động chứng minh bản thân thực lực. Mà hiện tại, đến phiên Thần Thiên, giờ này khắc này, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người, bọn họ nội tâm tâm thần bất định, nhưng lại hy vọng Thần Thiên bất quá như thế. Thần Thiên dương lên nắm đấm, ảm nhiên tiêu hồn trưởng mãnh liệt phóng xuất ra, đoàn người nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ đặc thù, bất qua chiến thanh vân lại là trước mắt sáng lên, một chiêu này, nhanh chuẩn hung ác. Về phần uy lực như thế nào, một trưởng đi qua, tướng tinh thạch toàn bộ thạch bi liên tiếp đến gốc đều đang run rẩy, là, hung hăng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người đều trợn tròn mắt, coi như là Tiêu Cửu Ca sử dụng toàn lực phía dưới, cái này cự thạch cũng là không nhúc nhích tí nào. Có thể hiện tại, một trưởng này dĩ nhiên nhường tướng tinh thạch phát ra như thế kịch liệt chấn động. Nhưng mà, thời gian lặng lẽ trôi qua, một giây hai giây, một phút, năm phút. Tướng tinh thạch, đúng là không có truyền đến bất luận cái gì đáp lại. Là, dưới tình huống bình thường, lực lượng phát ra cộng minh sau đó, ba giây đồng hồ sau tướng tinh thạch liền sẽ truyền đến đáp lại. Có thể hiện tại, ngoại trừ cái kia kịch liệt lắc lư bên ngoài, Thần Thiên một trưởng kia dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì đáp lại. Ha ha. Cái gì cùng đế quốc thập kiệt nhất chiến mà không bại, người rõ ràng cùng cái kia ra hỏa một dạng, là một cái phế vật. Vương Húc đầu tiên cười ha hả, thời khắc đó ý tiếng cười nhạo vang lên, lại làm cho toàn trường người đều là sững sờ. Có thể ngăn cản chiến vương quyền có thể đem tướng tinh thạch đánh cho chấn động người, dĩ nhiên không cách nào làm cho tướng tinh thạch tán thành truyền đến đáp lại. Làm sao lại thế này? Lần này, đến phiên Nạp Lan Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm trợn tròn mắt, Thần Thiên Thiên Phú bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày. Hai người đã sớm chờ mong hắn có phải hay không có thể đánh ra trong truyền thuyết 10 tiếng đáp lại đi ra rung động tướng tinh hệ, nhưng toàn bộ tinh ngân học viện run rẩy. Có thể hiện tại, tướng tinh thạch đúng là không phản ứng chút nào. Cái này khiến hai người bọn họ căn bản khó có thể tiếp nhận trước mắt sự thật, nhưng mà, đối mặt đám người trào phúng, chỉ có Thần Thiên vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, xoay người, cũng không có bất luận cái gì uể oải về tới trong đám người. Phong Vô Thương, nếu như ngươi muốn hiểu mà nói, ta cho ngươi hai con đường. Ta có thể trợ giúp ngươi trở thành tướng tinh hệ người. Cuồng vọng, ngươi dựa vào cái gì? Vương Húc đại hống đại khiếu, nhưng Thần Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Phong Vô Thương giờ khắc này đúng là trầm mặc, bởi vì cái này nam nhân xuất hiện, đối mặt hắn tha thiết ước mơ muốn gia nhập tướng tinh hệ, hắn dĩ nhiên dao động. Một loại khác đây, không biết tại sao, thanh niên trong lòng hiện lên ra khác cảm giác, cái này kỳ lạ cảm giác nhường hắn chủ động lên tiếng hỏi thăm. Đi theo ta, Thần Thiên bá đạo lời nói quanh quẩn. Toàn trường giật mình, tinh ngân học viện tướng tinh hệ người càng là ồn ào cười một tiếng, một cái liền tướng tinh thạch đều không cách nào đáp lại người, dĩ nhiên nói loại lời này. Chương 396, Phong Vô Thương bộc phát. Ha ha, ha ha, tiếng cười nhạo, tràn ngập ở toàn bộ học viện bên trong, đoàn người vốn coi là Thần Thiên có chút bản sự, nhưng không nghĩ hắn nhưng ngay cả tướng tinh thạch đều không cách nào gõ vang, cái này khiến bọn họ thất vọng đồng thời nhưng lại không quên mất chế diễu Thần Thiên. Bất quá nhường bọn họ càng là không nghĩ tới là, Thần Thiên lại muốn nhường Phong Vô Thương cái này phế vật theo hắn. Hoàn toàn không thể hiểu được đoàn người, giờ phút này phát ra cười vang. Đặc biệt là Vương Húc, ôm bụng cười tại chỗ cười to, quả nhiên là phế vật, nhường phế vật đi theo phế vật cũng tốt, ta xem các người vẫn là lăn ra cái này tinh ngân học viện a, các người ở trong này chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Vân Thường, tiểu tử này đang làm trò gì, tướng tinh thạch đều không thể đáp lại, hắn sẽ không cảm giác cùng Phong Vô Thương đồng bệnh tương liên a. Hiện tại thế mà còn muốn giúp hắn gia nhập tướng tinh hệ, căn bản chính là điên rồi. Lan Mộng Tâm có chút không thể nào hiểu được, Thần Thiên cử động đơn giản có chút quỷ dị. Nạp Lan Vân Thường lắc lắc đầu, không biết, nhưng là, người cảm thấy hắn sẽ là nhàm chán như vậy người. Lan Mộng Tâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhưng mà, cũng nói không chừng đây, gia hỏa này tâm tư khó đoán, người nào biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nói không chừng là đáng thương Phong Vô Thương đây. đi theo ngươi. Phong Vô Thường sững sờ, sau đó lại nói ra, ngươi muốn ta thần phục với ngươi. Hiển nhiên, Phong Vô Thường trong lòng có chút mâu thuẫn, hắn mặc dù nghèo túng chỉ là một cái dân nghèo, tư chất cũng đồng dạng, có thể còn không đến mức thần phục với người trở thành nô lệ. Ta người này chưa bao giờ sẽ để cho bản thân đồng bạn thần phục, ngươi đi theo ta, chỉ là để ngươi làm huynh đệ của ta ý tứ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập tướng tinh hệ, ta sẽ giúp ngươi đạt thành cái này tâm nguyện. Thần Thiên giờ phút này vẫn như cũ tràn ngập tự tin nói ra, nhưng Phong Vô Thương đi theo bản thân, cũng là bởi vì kiếm lão lời mà thôi. Đồng bạn, huynh đệ, cái từ này đối với Phong Vô Thương tới nói có chút trầm trọng, đang lúc hắn do dự thời điểm, Vương Húc giận tím mặt. Hỗn đản, mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng Tinh Ngân Học Viện là nhà của ngươi mở hay sao? Ở tại đây, người nào không phải đại gia tộc, quý tộc, thậm chí là vương tộc, hoàng thất người, nhưng là chúng ta tiến vào tướng tinh hệ đều cần thông qua khảo nghiệm. Trước không nói ngươi có cái gì bối cảnh, coi như là hoàng thất ngươi cũng nhất định phải tuân thủ học viện quy định. Phong Vô Thương, ngươi là một cái phế vật không thể nghi ngờ, mà cái này nam nhân thậm chí là liền ngươi đều không bằng phế vật, ngươi tin tưởng hắn mà nói, đơn giản không hiểu kỳ diệu, bất quá nói đến cùng, ngươi chung quy là một cái phế vật, có lẽ, đi theo cái này phế vật, các ngươi vừa vặn có bạn, ha ha. Vương Húc chế giễu, nhưng Phong Vô Thương trên mặt có một tia ba động. Vương Húc đúng không, ngươi vừa mới đã là lần thứ hai. Ta mới tới Tinh Ngân Học Viện, không muốn để cho mời ta nhập viện tiền bối khó xử, cho nên không cùng ngươi so đo. Nhưng là, nếu có lần thứ ba, chết, Thần Thiên đột nhiên vừa quay đầu lại, toàn trường người đều không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Vương Húc bị Thần Thiên khí thế uy hiếp, nhưng là, nếu hắn giờ phút này yếu thế mà nói, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Hơn nữa, một cái liền tướng tinh thạch đều không cách nào hồi âm ra hỏa, không phải phế vật là cái gì. Ngươi tiểu tử, không khỏi có chút ngông cuồng. Đây là Tinh Ngân Học Viện, mà ta Vương Húc, chính là tướng tinh thạch ngũ hưởng đáp lại tướng tài người, cùng như ngươi loại này liền tướng tinh thạch đều không cách nào đáp lại rác rưởi so sánh, ta mới là chân chính thiên tài, ngươi có cái gì tư cách uy hiếp ta? Thiên tài, có lẽ vậy, bất quá ngươi đắc chí điểm này thành tựu ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới, trên thực tế, Vương Húc, ngươi thật sự cho rằng bản thân thiên phú hơn người sao? Ha ha, nếu như ta không có nói sai mà nói, ta thậm chí không cần xuất thủ. Phong Vô Thương liền có thể một kích đánh bại ngươi. Thần Thiên trên mặt đột nhiên mang theo tự tin tiếu dung, hơn nữa hắn lời nói nhường toàn trường người sững sờ. Cái gì, cái kia phế vật có thể một kích đánh bại Vương Húc? Đây quả thực là ở nói đùa. Phong Vô Thương tính cái gì? Võ sư đỉnh phong, có thể Vương Húc đã là võ tông tam trọng, thực lực còn ở trên Vương Đại Lực. Cũng đã nắm giữ chiến vương quyền tứ trọng nam nhân, tất cả mọi người nhìn xem Thần Thiên đều cười, hắn lời nói đơn giản không hiểu kỳ diệu. Căn bản chính là một cái đồ đần tài năng nói ra lời như vậy. Ta xem ngươi không chỉ là phế vật, càng là não tàn, ngươi nói hắn có thể đánh bại ta. Ngươi si nói mộng, Vương Húc chỉ Phong Vô Thương, thần tình trên mặt tràn đầy cuồng nộ và khinh thường. Nhìn xem cục thế trước mắt Lan Mộng Tâm đơn giản có chút hỏng mất, Vân Thường, nhà ngươi nam nhân có phải hay không choáng váng. Nói thế nào lên lời như thế không có phân tắc a. Mộng Tâm, Vân Thường chừng nàng một cái, mặt má ửng đỏ, nhìn ra được. Nhà ngươi nam nhân mấy chữ này nhường Vân Thường tim đập rộn lên, một mặt ngượng ngùng. Bất quá có câu nói thanh âm nhất chuyển, hai người đều cảm thấy Thần Thiên giờ này khác này so trước đó còn muốn sốc nổi, trước đó vì Nam Sơn cùng Thập Kiệt xuất thủ, bây giờ vì Phong Vô Thương xuất thủ, gia hỏa này rốt cuộc là lòng nhiệt tình thật đúng là thích xen vào việc của người khác a. Trên thực tế, các nàng cũng không thể hiểu được Thần Thiên ý nghĩ. Ngay từ đầu, Thần Thiên cũng không dự định làm cái gì, về phần Phong Vô Thương thực lực đến tột cùng như thế nào. Thần Thiên trực giác lại luôn luôn rất nhạy, hắn có thể cảm nhận được, cái kia tinh tế nhỏ yếu trong thân thể hàm chứa kinh người uy năng. Về phần, phải chăng giống như kiếm lão nói tới thần kỳ, Thần Thiên cũng muốn nhìn xem, cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần gây hấn, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao. Chỉ bằng hắn cái này phế vật, cũng có thể đánh bại ta, mở cái gì nói đùa. Vương Húc chỉ Phong Vô Thương, mặt mũi tràn đầy không phục. Ngươi có thể thử xem. Thần Thiên giống như cười mà không phải cười, lại là quay đầu nhìn về phía Phong Vô Thương, cái kia vẫn như cũ còn quỳ thanh niên biến sắc. Phong Vô Thương, đứng lên, từ hôm nay lên, ngươi chính là ta Vô Trần huynh đệ, không có người có thể để ngươi quỳ xuống, ngoại trừ ngươi bản thân. Thần Thiên quát mắng tiếng giống như ma âm quanh quẩn, Phong Vô Thương đúng là không cách nào kháng cự. Từ hôm nay lên, bọn họ liền là huynh đệ, Phong Vô Thương trong lòng hung hăng run một cái, có lẽ hiện tại hắn coi là đây là cái kia nam nhân tùy ý nói chuyện. Nhưng tương lai, song phương có thể vì đó hy sinh tính mệnh thời điểm, hắn mới chính thức minh bạch, câu nói này giá trị. Phế vật, ngươi còn dám đứng lên, hẳn là ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta, nói đến cùng, hai người các ngươi đều là phế vật, ngươi cũng vậy, hắn cũng là. Vương Húc lớn tiếng sụi nở nụ cười, các ngươi đều là cái kia đáng thương thấp kém thằng hề, bất quá là ở ta Tinh Ngân học viện lòe người thôi. Đủ rồi, Vương Húc, Phong Vô Thường đứng người lên một khắc kia trở đi, liền quyết định không còn hoàn toàn như trước đây cúi đầu. Cho nên khi Vương Húc cái kia chói tai thanh âm quanh quẩn thời điểm, hắn tiếng quát quanh quẩn. Phong Vô Thương, dĩ nhiên phản bác, cái này 8 năm qua, người người nhục, người người phỉ nhổ, hắn đều quen nếu không có thấy. Nhưng giờ phút này, cái này nam nhân phản bác, đáng giận, oanh, tứ trọng chiến vương quyền chiến ý thiêu đốt, nắm đấm phía trên ngưng tụ thiêu đốt liệt diễm đồng dạng, hỏa nhiệt năng lượng phảng phất nhường không khí vặn vẹo, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Vương Húc giờ phút này sôi trào nội ý. Ta liền nhường các ngươi nhìn xem, ta thực lực, đi chết đi, đây chính là khiêu khích ta hạ tràng. Vương Húc bộc phát liền xông ra ngoài, nương theo lấy kinh người một đạo hét lớn, hắn lực lượng đột nhiên bộc phát, hơn nữa đây là chính diện chém giết. Vương Húc nổi giận, cho người nhóm run lên, cái này tứ trọng chiến vương quyền uy lực vậy mà ở trước đó một quyền kia phía trên, bởi vì phẫn nộ, chiến ý sôi trào, uy năng tăng gấp bội, không có ngũ trọng lại có siêu việt tứ trọng uy lực. Nắm đấm phun ra hỏa diễm, nghe nói, chiến vương quyền ngũ trọng có thể mang theo hỏa diễm chi uy. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng là vừa mới Vương Húc tựa hồ lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng ngưỡng cửa. Không hổ là tướng tài, đoàn người tiếng kinh hô từ tứ phía truyền đến, rung động không hiểu. Ai cũng không nghĩ đến Vương Húc liền dạng này không hiểu kỳ diệu lĩnh ngộ được ngũ trọng chiến vương quyền biên giới. Có lần này đột phá, hắn tiến vào ngũ trọng cũng là ở trong tầm tay. Mà mọi người nhìn về phía Phong Vô Thương, đã thấy hắn sững sờ ở tại chỗ một mặt bình tĩnh, không có nói, không có bất kỳ biểu lộ gì, mọi người cho là hắn sợ. Chỉ có Thần Thiên đứng thẳng ở nguyên chỗ, tự lẩm bẩm, để cho ta xem một chút đi, cái kia cái gọi là thiên sinh chi thể uy lực, đến tột cùng như thế nào. Phong Vô Thương, ngươi thế nào, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi không biết làm như thế nào ra quyền, hay là nói, ngươi căn bản chính là một tên hèn nhát, loại người như ngươi cũng xứng lên chiến trường, như ngươi loại này rác rưởi, căn bản là không cách nào làm bản thân người nhà báo thù, nói đến cùng, các ngươi loại này dân nghèo chết chưa hết tội. Nắm đấm nội ý mà tới, nhưng là, ở nơi này trong nháy mắt, Phong Vô Thương đột nhiên dương lên nắm đấm, mãnh liệt mở ra hai mắt, cái kia nắm đấm phía trên nổi lên sôi trào hỏa diễm. 8 năm qua, các ngươi nhục ta, mắng ta, chế giễu ta, không chịu nổi ta. Ta nhưng lại chưa bao giờ cùng các ngươi chấp nhận, nhưng là, ta không cách nào chịu đựng vũ nhục ta phụ mẫu người nhà. Sứt lời, oanh, một tiếng to lớn ầm vang quanh quẩn, ầm một tiếng vang thật lớn, Vương Húc cái kia đáng sợ nắm đấm còn không có rơi xuống. Phong Vô Thương hỏa diễm thiêu đốt cánh tay lại mang theo kinh người một quyền chi uy bộc phát. Đợi đến hiện trường tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, trước mắt một màn lại làm cho bọn họ bị hoa mắt. Thần Thiên cười, không nghĩ đến, như thế mạnh. Phong Vô Thương, sử dụng là chân chính ngũ trọng chiến vương quyền. Mọi người nhìn xem Phong Vô Thương nắm đấm thiêu đốt liệt diễm, rung động không hiểu. Làm sao có thể, hắn không phải ta Tinh Ngân học viện học sinh, lão sư, Phong Vô Thương đạo văn Tinh Ngân học viện võ kỹ. Hắn đáng chết. Giờ này khắc này, rung động vẫn quanh quẩn tại mọi người trong lòng, Vương Húc ngã xuống đất, Phong Vô Thương bộc phát, tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức đột nhiên. Đều im miệng cho ta, Tinh Ngân học viện võ kỹ chưa bao giờ truyền ra ngoài, nhưng là còn có một loại khả năng chính là, 8 năm qua, người này nhìn qua các ngươi sử dụng chiến vương quyền sau đó, dùng bản thân khắc khổ học xong môn này võ kỹ, đồng thời vận dụng đến bước này. Chiến Thanh Vân nhìn về phía Phong Vô Thương, mà hắn trong lòng chỉ có rung động tiếng thở dài. Chương 397, sinh ra là vương người. Cái gì, cái này không khả năng. Chiến vương quyền không có học viện đạo sư chỉ đạo, làm sao có thể tự học thành tài. Hơn nữa, hắn còn đem chiến vương quyền vận dụng đến đệ ngũ trọng. Đoàn người nghe được Chiến Thanh Vân mà nói, không ai không phải là rung động không hiểu, Liên Vân váy cùng Lan Mộng Tâm đều là giật mình, nhưng bọn hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng thêm si mê cùng sùng bái, đặc biệt là Vân Thường, trong lòng đối Thần Thiên cảm giác giống như là hoa nở nở rộ. Chẳng lẽ, hắn ngay từ đầu liền biết rõ Phong Vô Thương là một cái thực lực cường hãn thiên tài. Vân Thường nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, hắn, đến tột cùng là một cái dạng gì nam nhân đâu. Thanh Vân lão sư, cái này không khả năng, hắn không bị tướng tinh thạch tán thành, làm sao có thể có cao như vậy thiên phú. Đoàn người hoài nghi vang lên, hiển nhiên không thể tiếp nhận. Bọn họ mặt trời mới mọc luyện tập chiến vương quyền, lại không kịp một cái chưa vào học viện Phong Vô Thương. Cái này khiến những cái này thiên tài đệ tử như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Chiến Thanh Vân cũng là một trận nghi hoặc, đúng vậy a, tướng tinh thạch không có phản ứng, đây là vì cái gì đâu. có thể cái này còn có trọng yếu không? Võ sư cấp bậc đánh bại võ tông tam trọng Vương Húc, hơn nữa còn đem chiến vương quyền vận dụng đến như thế cấp độ, dạng này thiên tài, thật không thể trở thành tướng tài sao? Vô Thương, đi thôi. Ngay tại đoàn người hoảng sợ chấn kinh thời khắc, Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói, cái kia từ tính thanh âm giống như là ma quỷ âm nhạc, mở miệng câu lòng người. Phong Vô Thương đối mặt mộng tưởng tiến vào tướng vương điện, lúc này đúng là không có trước đó như vậy do dự, quay người, đúng là muốn cùng Thần Thiên đi. Chờ, ngay lúc này, Chiến Thanh Vân mở miệng, Phong Vô Thương ngừng bước chân, nhìn về phía Chiến Thanh Vân. Phong Vô Thương, nếu như ngươi sớm một chút thể hiện ra thiên phú như vậy, có lẽ đã sớm phá lệ trở thành tướng vương điện học sinh, bất quá bây giờ cũng không muộn, người nguyện ý gia nhập tướng vương điện A, về phần cái khác hậu quả, đều để ta tới gánh chịu. Phong Vô Thương thể hiện ra đến thiên phú, cũng đã đầy đủ phá vỡ học viện quy củ. Cho nên Chiến Thanh Vân mới có thể không chút do dự mở miệng nói ra nói đến đây. Phong Vô Thương trầm mặc, ngươi nếu là muốn gia nhập tướng vương điện cũng có thể, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bởi vì đây là ngươi tự do, ngươi không phải bất luận kẻ nào nô lệ. Gặp Phong Vô Thương ánh mắt nhìn về phía bản thân, Thần Thiên lại cười cười nói ra. Chiến Thanh Vân biết có vai diễn, cái này thanh niên không có ngăn cản, như vậy Phong Vô Thương căn bản không có lý do gì cự tuyệt tiến vào tướng vương điện. Vừa nghĩ tới tướng vương điện muốn nắm giữ dạng này một cái thiên tài, hắn trong lòng vẫn có chút chờ mong, nói không chừng, hắn thiên phú có thể siêu việt Tiêu Cửu Ca. Thanh Vân lão sư, hôm nay ta nghĩ hiểu rất nhiều sự tình, nếu như ta không có thể hiện ra bản thân thực lực, ta vẫn như cũ hay là ta vẫn như cũ không chiếm được tán thành. Nhưng ở hôm nay, có một người ở không có bất kỳ điều kiện gì tình huống dưới, để cho ta làm hắn huynh đệ. Nói xong, Phong Vô Thương hướng về phía Chiến Thanh Vân bái, cái này 8 năm qua, nhận được chiếu cố. Nói xong, Phong Vô Thương không chút do dự mà đi về phía Thần Thiên. Ân, tiểu tử không sai, thật biết làm người, ta không nhìn lầm ngươi. Hai người các ngươi tiểu nữ, còn không đi, giữ lại ăn cơm chiều sao? Thần Thiên hướng về phía Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm mở miệng, hai nữ cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Chỉ lưu lại tướng vương điện cả đám người mặt lộ hoảng sợ. Nạp Lan Vân Thường, Lan Mộng Tâm, thế mà bị hắn xưng là tiểu nữ. Hơn nữa, cái này thanh niên mở miệng, đường đường cửu công chúa cùng quận chúa dĩ nhiên thật đi theo hắn đi, cái kia thanh niên đến tột cùng là người nào? Mọi người nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, lúc này mới nhớ tới cửu công chúa một lời nói. Người này cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, chẳng lẽ đây là thật? Hơn nữa ngay tại tướng vương điện người rung động thời điểm, tướng hầu phủ đúng là đến hỏi thăm có hay không nhìn thấy qua cửu công chúa cùng quận chúa cùng một chỗ mang đến thanh niên. Nói cho bọn hắn đi sau đó, ảnh mật các không bao lâu cũng người đến. Cái này không bình thường khí tức, nhưng Chiến Thanh Vân cảm thấy bản thân bỏ qua cái gì, hắn cảm thấy có tất yếu đem hôm nay phát sinh sự tình, nói cho tướng vương điện chân chính thủ lĩnh nhân vật. Đen kịt trong phòng, Chiến Thanh Vân hô hấp tương đối gấp rút. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, hắn nhất định phải lập tức báo cáo cho tướng vương điện chúa tể giả mới được. Thanh Vân, cái này không giống như là bình thường ngươi. Giật dây sau đó, một đạo thân ảnh lập lòe, cái kia hùng hậu tang thương thanh âm quanh quẩn, có thể lờ mờ nhìn thấy một cái lão giả, bất quá thân hình cũng rất khôi ngô cường tráng. Nhìn về phía bên trong, Chiến Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định nói, sư tôn, hôm nay tướng vương điện phát sinh kỳ quái sự tình. Đệ tử tổng cảm thấy phảng phất bỏ qua cái gì. À, ngươi trực giác luôn luôn rất linh nghiệm, ngươi nói một chút, phát sinh chuyện gì? Cái kia lão giả mở miệng hỏi. Sau đó, Chiến Thanh Vân đem sự tình một năm một mười nói cho bản thân đạo sư, mà nói đến cuối cùng, tự nhiên cũng nói tới Thần Thiên cùng Phong Vô Thương. Cả phòng, lâm vào trầm mặc. Ai, Thanh Vân, chuyện này ngươi tại sao không nói sớm? Lão giả nghe vậy sau đó, thở dài một tiếng, phảng phất bỏ lỡ cái gì cơ hội thật tốt. Sư tôn, thế nào? Chiến Thanh Vân trong lòng giật mình, hẳn là bản thân thật bỏ qua cái gì? Ai, ngươi thực sự là nhạy bén một đời hồ đồ nhất thời a. Lão giả thở dài liên tục, hắn không nghĩ tới đồ đệ mình vậy mà sẽ như thế có mắt không tròng, nếu là một lần hai lần coi như xong, tại sao 8 năm thời gian, một cái tương lai khả năng trở thành truyền kỳ nhân vật thế mà ngay tại ngươi trước mắt bỏ qua? Hơn nữa, tướng hầu phủ cùng ảnh mật các đều muốn tìm cái kia thanh niên. Ngươi nói hắn cũng không cách nào làm cho tướng tinh thạch đáp lại a. Chiến Thanh Vân trừng lớn mắt, lo lắng hỏi, là, sư tôn, đến tột cùng thế nào? Ai, ngươi có khả năng bỏ qua hai đại tương lai truyền kỳ a? Nghe vậy, Chiến Thanh Vân triệt để sững sờ ở nguyên địa, hoàn toàn không minh bạch, bản thân sư tôn vì cái gì sẽ như vậy nói. 8 năm qua, dạng này thiên tài, chỉ bằng hắn chấp nhất, ngươi cũng hẳn là dàn xếp a. Lão sư, đến tột cùng thế nào? Gặp sư tôn lại là cúi đầu thở dài liên tục lắc lắc đầu, Chiến Thanh Vân có chút không nghĩ ra, coi như bọn họ thiên phú không tồi cũng không đến mức sẽ như thế mới đúng. Thanh Vân à Thanh Vân, người cảm thấy thiên sinh là vương người, tướng tinh thạch sẽ vi phạm thiên đạo luân lý mà phát sinh phản ứng sao? Cái này, không thể nào. Chiến Thanh Vân lập lờ nước đôi hồi đáp, đột nhiên phảng phất bắt được cái gì, trước mắt chợt run lên, sư tôn, ngài là nói. Cái kia lão giả trùng điệp gật gật đầu, có ít người, thiên sinh là vương. Học sinh một mực coi là, cái kia chỉ là truyền thuyết. Giờ này khắc này, Chiến Thanh Vân nội tâm liền chỉ có vô hạn hối hận. Bỗng nhiên, Chiến Thanh Vân tràn đầy kiên định dương mắt, không được, ta nhất định phải di bổ bản thân khuyết điểm. Đi thôi, mọi thứ cũng không cần quá mức cưỡng cầu, nếu ta tướng vương điện không thể được, đó cũng là vận mệnh. Lão giả thở dài một tiếng, uốn lượn quanh quẩn thật lâu không thôi. Lúc này, cũng đã tiến về tu luyện tháp bốn người. Cái gì, người nói ra hỏa này là thiên sinh là vương người. Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường một mặt kinh ngạc nhìn xem thần thiên, lại nhìn một chút cái kia nhỏ gầy thân thể Phong Vô Thương. Nếu không phải các nàng hôm nay thấy qua Phong Vô Thương biểu hiện cùng đối thần thiên khẳng định, bọn họ đều sẽ coi là lời này nói ra liền là phong tử bị điên. Phong Vô Thương đối thần thiên lời nói kia cũng chấn kinh, hắn sở dĩ không bị tướng tinh thạch tán thành, chính là bởi vì hắn sinh ra là vương. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng, Vô Trần đại ca, ta không phải vương hầu quý tộc hậu duệ, cũng không phải hoàng thất đại gia tộc, chỉ là một cái người bình thường, làm sao có thể sinh ra là vương. Phong Vô Thương tự nhiên không dám tin tưởng cái này quỷ dị mà nói, dù sao, hắn chỉ là một cái tiểu nhân vật, đột nhiên có người nói cho hắn biết, hắn sinh ra làm vương giả, đổi lại ai cũng hoài nghi và không được tự tin. Ha ha, tiểu tử, muốn đối bản thân có tự tin, không cần hoài nghi, ngươi thiên sinh vương thể, về phần là cái gì vương thể, vậy cũng muốn chờ ngươi thức tỉnh mới biết được. Thần thiên ra vẻ thần bí nói ra, trên thực tế, những lời này cũng là kiếm lão nói cho hắn biết, nếu không, hắn cũng rất không có khả năng chú ý Phong Vô Thương. Cái này ngược lại không phải thần thiên hiện thực, mà là chính hắn sự tình một đống lớn, hắn cũng không thích làm cái gì chúa cứu thế. Vậy hắn lúc nào mới có thể thức tỉnh a? Lan Mộng Tâm giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi, liền một bên Nạp Lan Vân Thường cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng. Thần thiên nhún nhún vai, cái này liền muốn nhìn chính hắn, ta nào biết được, nói không chừng ngày nào đó luyện a luyện thành thức tỉnh. Bất quá, đây cũng là vấn đề, Vô Thương. Ngươi mặc dù là vương thể, nhưng không thể thức tỉnh cũng chỉ là phế vật, đừng bởi vì ta một câu mà đắc chí. Vương thể bất quá là so kẻ khác nhiều thiên sinh ưu thế mà thôi. Đại lục to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, cường giả nhiều, càng là mênh mông như đại dương. Cái thế giới này, chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Vương thể thức tỉnh, đều muốn dựa vào bản thân, thần thiên cũng không có biện pháp trợ giúp hắn. Phong Vô Thương nghe thần thiên lời nói này rơi vào trong trầm tư, hắn cũng không có bởi vì mình là vương thể mà có nửa điểm hưng phấn. Ngược lại bởi vì thần thiên nói câu nói kia, cảm giác mình trên người nhiều hơn một phần to lớn áp lực. A, hai cái muội tử trầm mặc hồi lâu, bất quá đột nhiên, Lan Mộng Tâm giống là nghĩ tới cái gì, không đúng, không đúng, Phong Vô Thương là vương thể không thể để cho tướng tinh thạch đáp lại mà nói, người đều đem cái kia tướng tinh thạch đều chấn động, có thể tướng tinh thạch vẫn như cũ không có đáp lại, người cũng là vương thể. Lan Mộng Tâm mà nói lập tức nhường ba người trước mắt sáng lên, nhao nhao dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Thần thiên bất đắc dĩ, ta nhưng không có tốt như vậy mệnh, ta cũng không phải cái gì vương thể, ngươi cho rằng cái này đồ chơi là đường cái hàng hay sao? Ước vạn người bên trong mới sinh ra một cái, cắt, ta không tin, ngươi thiên phú làm sao có thể không phải? Lan Mộng Tâm chết cắn không thả, ta thực sự không phải, thần thiên thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, hừ, lừa đảo, người bất công, Vân Thường, người hỏi hắn, hắn có phải hay không? Lan Mộng Tâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn rất là bất mãn nói ra. Vân Thường mặt đỏ lên, bất quá lại vẫn là muốn biết. Nhưng thần thiên chủ động mở miệng, ngươi để cho ta vợ hỏi ta cũng không phải a. Một tiếng vợ, nhưng Vân Thường càng là đỏ mặt, bất quá lại nói ra, Mộng Tâm, lần này ngươi tin a? Hừ, lượng ngươi cũng không dám lừa gạt nhà ta Vân Thường công chúa, lần này liền tha thứ ngươi. Nói cho hết lời, Lan Mộng Tâm vẫn là nhỏ giọng thầm thì, cái này không đúng a. Phong Vô Thương tiểu tử này đều có thể là vương thể, Vô Trần như vậy lợi hại, làm sao có thể không phải. Trên đường đi, bốn người thẳng đến tu luyện tháp, mặc dù còn có cái khác thí luyện, bất quá thần thiên biểu thì cũng đã không có gì hứng thú, hiện tại hắn chỉ muốn đi tu luyện tháp nhìn xem, hai nữ cũng chỉ có thể theo thần thiên. Nghe tiểu cô nương Lan Mộng Tâm trong miệng bất mãn, thần thiên mỉm cười, tướng tinh thạch không cách nào đối với hắn làm ra phản ứng, hắn xác thực không phải cái gì vương thể. Dựa theo kiếm lão thuyết pháp, có người, sinh ra là vương. Nhưng còn có người, sinh ra là đế. Chương 398, các hệ đạo sư thái độ. Nhất phương thế giới, hai đạo thân ảnh đứng sững ở bên trong thiên địa. Mặc dù vạn năm tuế nguyệt tại hai cái lão giả trên người lưu lại không thể ma diệt dấu vết, nhưng vẫn như cũ không khó nhìn ra, bọn họ đã từng có phong hoa. Kiếm lão đầu, người không đối thần thiên tiểu tử kia nói thật à? Lăng thiên đại đế nhíu mày, mỉm cười. Kiếm lão nghe vậy, lại là nhìn về phía nhất phương thế giới tràn đầy linh khí thiên không, thở dài, kỳ thật, cái này lại có cái gì khác nhau, đối với tiểu tử kia tới nói, vương thể lại như thế nào? Đế vương chi mạch lại như thế nào? Hắn có hắn đạo, hắn có hắn đường, cái thế giới này mặc dù thiên sinh là đế người, nhưng hắn vẫn không phải, hắn là cái kia phía trên. Tinh Ngân học viện, cuối cùng đã tới, đây chính là tu luyện tháp, học viện chỗ sâu, cao vút trong mây tu luyện tháp hiện ra ở thần thiên bốn người trước mắt. Trước đó nhìn từ đằng xa, chỉ cảm giác to lớn hùng vĩ, mà hiện tại gần cự ly phía dưới quả thực là quỷ phủ thiên công, có loại không nói ra được bàng bạc khí thế. Đây chính là Tinh Ngân học viện mệnh mạch chi địa, Tinh Ngân thiên tháp. Tin đồn, nếu là có thể bên trên cái kia thiên tháp, có thể đoạt nhật tháng, có thể hái tinh thần, càng có thể lấy được vô thượng tinh thần chi lực. Chỉ là, không biết cái này tin đồn là thật hay không. Phong Vô Thương nhìn chăm chú Tinh Ngân chi tháp, trong mắt đầy mang theo hướng tới. Trên thực tế, mỗi một cái thiên phủ người đế quốc, đối với Tinh Ngân học viện truyền thuyết đều là 10 phần hướng tới. Mặc dù thần thiên liền không có loại này cảm giác, tinh thần chi lực, đó là cái gì, so sánh với cái kia hư vô phiêu miểu truyền thuyết, thần thiên bản nhân càng để ý lại là cái kia cái gọi là tinh thần chi lực. Tin đồn đã từng có một vị tinh thần đại đế ở thiên phủ đế quốc vẫn lạc. Hắn bảo vật biến thành tinh thần thiên tháp, mà hắn tự thân tựa hồ cũng đem tất cả lực lượng lưu lại thiên tháp phía trên. Chỉ là cái này vài năm nay, chưa bao giờ có người có thể xâm nhập qua thiên tháp. Phong Vô Thương giải thích nói, thần thiên nghe xong, không khỏi khơi gợi lên khóe môi, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía phương xa, thiên tháp. Uy, Vô Trần, ta có thể cảnh cáo ngươi, cái này thiên tháp ngươi tạm thời không muốn suy nghĩ. Cái này thiên tháp, ngay cả thánh giả đi vào đều là muốn vẫn lạc. Hiện tại ngươi thực lực còn chưa đủ, tuyệt không thể mạo hiểm. Đồng dạng võ vương cấp bậc, nhiều nhất cũng liền 10 tầng cao tháp, giống chúng ta, có thể tiến vào tầng 5 cũng đã rất tốt, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Lan Mộng Tâm gặp thần thiên cảm thấy hứng thú như vậy, vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Tiểu nha đầu, người như thế quan tâm ta, sẽ không đối ta có ý tứ chứ? Thần thiên nhìn về phía Lan Mộng Tâm, trong mắt tràn đầy ý cười. Nói thực ra, Lan Mộng Tâm cái này nha đầu cũng rất xinh đẹp. Trên người có loại tiên linh khí chất, đây là Vân Thường không có. Khách quan phía dưới, Vân Thường càng an tĩnh chút, chỉ là cái này chung quy là nhà mình huynh đệ nữ nhân, thần thiên nhưng không có ý khác. Phi, ai sẽ coi trọng ngươi, ta là lo lắng nhà ta Vân Thường tuổi còn trẻ liền vì ngươi thủ tiết. Nói muốn vì Vân Thường đoạt thiên hạ, ngươi làm sao cũng phải giữ lại đầu này mạng nhỏ, đúng không Vân Thường? Đối mặt Lan Mộng Tâm trêu ghẹo, Vân Thường xem như cũng đã triệt để lĩnh giáo. Trên thực tế, Lan Mộng Tâm cũng có chút lo lắng Vân Thường tính cách, nàng có đôi khi quá an tĩnh, có mấy lời muốn nói lại có ra mặt mỏng không dám mở miệng. Điểm này, Vân Thường không bằng Mộng Tâm, trước đó nàng liền nghĩ nhắc nhở, lại bị Lan Mộng Tâm nói trước. Đúng, đúng ngươi một cái đại đầu quỷ, bất quá nói thật, thiên tháp mức độ nguy hiểm là công nhận, thực lực không đủ thật không thể lỗ mãng. Vân Thường quay người, có chút lo lắng hướng về phía thần thiên nói. Vợ đây là đang quan tâm ta, thần thiên mỉm cười, mặc dù Vân Thường an tĩnh, thế nhưng loại y như là chim non nép vào người cảm giác, liền là cho người không nhịn được muốn đùa giỡn hắn một phen. Ngươi cũng không có đúng đắn, tu luyện tháp còn có một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, khi đó đệ nhất tầng phòng ấn yếu kém nhất, cơ hồ ai cũng có thể đi vào. Vân Thường nhìn về phía tu luyện tháp nói ra, thoại âm rơi xuống không lâu, chung quanh tụ tập người cũng liền càng ngày càng nhiều, trong đó còn có không ít tướng tinh hệ người, đương nhiên còn có không ít không quen biết người. Mặc dù thần thiên không quen biết bọn họ, thế nhưng là đối với những người này tới nói, Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường có thể lại không giống vậy. Đám người gặp hai đại mỹ nhân đúng là cùng một cái lạ lẫm nam tử cùng một chỗ, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Đương nhiên, đối với tướng tinh hệ người tới nói, đơn giản chỉ có thể che mặt gặp nhau. Đặc biệt đối với Phong Vô Thương cái này một mực bị bọn họ chế giễu người, chưa bao giờ nghĩ tới hắn đúng là có thể một kích liền đánh bại Vương Húc. Đây chính là tướng tài thiên tài nhân vật, cửu công chúa cùng Lan quận chúa người bên cạnh là ai a? Cái kia tiểu bạch kiểm đến cùng ai vậy? Không biết, chưa thấy qua. Đáng giận. Bọn họ cười cười nói, cái này tiểu bạch kiểm chẳng lẽ là cái gì đại nhân vật? Địa vị không nhỏ, đoàn người nhìn thấy cửu công chúa thỉnh thoảng đỏ mặt thỉnh thoảng ngượng ngùng bộ dáng, khỏi phải nói thật đẹp. Ngày thường bọn họ chỗ nào gặp qua cái này băng mỹ nữ nhỏ như vậy nữ nhi bộ dáng. Mà lại nhìn bọn họ bộ dáng, cái kia nam tử cùng quận chúa cửu công chúa tựa hồ cũng rất quen thuộc. cái này có thể để bọn họ ước ao ghen tị. Nếu như lúc này ánh mắt có thể giết chết tiếng người, thần thiên cam đoan bản thân đã chết ngàn vạn lần, bất quá hắn lại là hồn nhiên không thèm để ý. Ngược lại là Lan Mộng Tâm phản trêu đùa nói, Phô Trần, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Cái gì cảm thấy tự hào a? Ngươi nhìn, bọn họ nhiều hâm mộ ngươi, bọn họ là hận không thể giết ta đi. Thần thiên không còn gì để nói, quay người một mặt hưng phấn nhìn về phía tu luyện tháp. 8 tầng trở lên là ngoại giới gấp một lần thời gian tu luyện, cái này đối thần thiên tới nói thế nhưng là cơ hội thật tốt. Cái này tu luyện tháp nội bộ đến tột cùng như thế nào? Thần thiên hiếu kỳ nhìn về phía Vân Thường, đối với những cái này, hắn thật đúng là một chút cũng không biết. Vân Thường nhu thuận trả lời, tu luyện tháp nhất đến lục tầng đều có tu luyện thể, cái này cái gọi là tu luyện thể chính là một chút linh nguyên lực hình thành yêu thú, chỉ cần bắt được bọn họ liền có thể đem hắn chuyển đổi làm bản thân lực lượng. Mà 8 tầng trở lên bắt đầu tu luyện linh nguyên thể thực lực đều có võ vương cấp bậc, thời gian tu luyện cũng là ngoại giới gấp một lần. Nghe nói, đến 20 tầng trở lên, liền có gấp đôi thời gian, bất quá cho đến nay, học viện còn không có thế hệ tuổi trẻ đi lên qua. Nghĩ nghĩ, Vân Thường bổ sung nói ra, đúng rồi, nghe nói 10 tầng trở lên linh nguyên thể đều có thuộc tính, hưởng ứng thuộc tính linh giả cùng võ giả nếu là luyện hóa mà nói, uy năng tăng gấp bội. À, nhìn đến cái này tu luyện tháp quả nhiên có chút địa vị. Thần thiên nhẹ gật đầu, có nhiều ý vị cười cười. Tu luyện tháp đã đến giờ, liền ở lúc này, đám người bên trong không biết người nào quát to một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên mọi người cũng đều có thể cảm nhận được cái kia phong ấn biến yếu khí tức. Thời gian vừa đến, toàn bộ người đều vọt vào, sợ rơi chân người sau. Ân, các ngươi không có ý định đi vào sao? Thần thiên nhìn thấy Lan Mộng Tâm cùng Vân Thường không có hành động ý tứ, một mặt nghi hoặc. Phô Trần, người đi đi. Ta võ hồn ở trong tu luyện tháp không có gì dùng. Vân Thường chớp mắt mặt giãn ra, cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Nghe vậy, thần thiên một mặt hiếu kỳ, nói đến, Vân Thường ngươi là cái gì võ hồn a? Vân Thường mặt đỏ lên, ân, dù sao cũng gần gà võ hồn rồi, ngươi mau vào đi thôi, đã chậm liền không được. Ngạch, được rồi, phòng vô thương, ngươi đi theo ta đi, có cái gì sự tình ta chịu trách nhiệm. Thần thiên gặp Vân Thường không muốn nói, cũng liền không hỏi tới nữa. Nhìn thấy một mặt kích động lại bất động Phong Vô Thương, trực tiếp vỗ đập hắn lồng ngực. Dạng này có thể hay không liên lụy đại ca ngươi? Phong Vô Thương một mặt do dự, liên lụy cái gì, hắn muốn là đi, học viện đều muốn khóc, ngươi hãy yên tâm. Lan Mộng Tâm tùy tiện nói, thần thiên thế nhưng là đạo bất cô tự mình mời người, đạo bất cô mặc dù mồm mép hoành, có thể thần thiên nếu là quay đầu đi thánh viện, cái kia toàn bộ tinh ngân đều muốn khóc. Phong Vô Thương nửa tin nửa ngờ, bất quá thần thiên lại là nhanh nhẹn. Một cước đem hắn đạp đi vào, không trung nương theo lấy Phong Vô Thương một tiếng hét thảm. Uy, Phô Trần, người tiểu tử muốn nhớ kỹ đi ra a, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhìn xem bọn hắn thân ảnh biến mất, Lan Mộng Tâm mãnh liệt nhớ tới thần nam cái kia ra hỏa, sợ cái này Vô Trần cũng là dạng này, vừa đi liền là hơn nửa năm. Bất quá, nơi xa cũng không truyền đến đáp lại, một bên còn có người không ngừng xông vào tu luyện tháp bên trong, thẳng đến cuối cùng đại môn quan bế. Vân Thường, ngươi nói tiểu tử này sẽ không cũng là một cái tu luyện cuồng nhân a? Đi tinh ngân tháp liền không biết đi ra, Vân Mộng Tâm xoắn suýt nói, mà Vân Thường chỉ là mang theo tiếu dung, yên lặng nhìn qua đã sớm nhìn không thấy thần thiên bóng lưng phương hướng. Nam nhân thế giới, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu, mà Vân Thường muốn làm liền là ở nơi này chờ hắn đi ra. Bỗng nhiên một tiếng hô to cắt đứt hai người, Cửu công chúa, Lan quận chúa. Ân, Phong Ảnh đạo sư, ngài sao lại tới đây? Hai nữ quay đầu xem xét. Đúng là ảnh mật các Phong Ảnh, hơn nữa một mặt sốt ruột. Phong Ảnh trông mong quan sát đã sớm đóng cửa, quay đầu lại tới hỏi, công chúa, quận chúa, cùng các ngươi cùng một chỗ cái kia thanh niên đây. Phong Ảnh đạo sư, thế nào? Hắn mới vừa đi vào tu luyện tháp, Lan Mộng Tâm trả lời nói, tu luyện tháp, hắn có hay không gia nhập cái khác phe phái? Phong Ảnh kích động nói ra, đúng là có chút thất thố. Không, không có, nhìn thấy Phong Ảnh kích động như thế, hai nữ cũng là giật mình. Cái này thần thiên hẳn là còn xông cái gì đại hỏa. Phong Ảnh nghe vậy, một mặt may mắn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắn thế nhưng là ta ảnh mật các nhìn chúng người, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Cái gì, Phong đạo sư, ngài không phải nói hắn không có làm sát thủ tài năng sao? Lan Mộng Tâm một mặt không hiểu, Phong Ảnh mặt mo đỏ ửng, ta có nói qua sao? Ai nói hắn không có, hắn nếu là làm sát thủ, trong thiên hạ không ai bằng. Hai nữ không còn gì để nói. Bất quá bên này mới vừa kết thúc, đột nhiên, lại là một đạo bóng người vội vàng mà đến, hơn nữa ngữ khí so Phong Ảnh còn kích động. Công chúa, cùng ngươi cùng một chỗ ở cái kia người thanh niên đây. Ân, Việt Trần Tử lão sư, ngài tìm hắn có sự tình. Đúng rồi, ta muốn nhường hắn gia nhập ta tướng hầu phủ, hắn tương lai định có thể trở thành khó lường tướng hầu đại sư. Việt Trần Tử kích động nói ra, hai nữ biến sắc, làm sao Việt Trần Tử cũng phải tìm hắn. Tiểu tử kia không phải là không có tướng tư chất sao? Làm sao Việt Trần Tử cũng thất thố như vậy, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đây, bên kia, tướng tinh hệ Chiến Thanh Vân lại cũng là thần sắc vội vàng mà đến, công chúa, cùng ngươi một đạo thanh niên còn có Phong Vô Thương đi nơi nào? Đi tu luyện tháp, Thanh Vân lão sư, ngài làm sao cũng phải tìm Vô Trần. Đúng, đúng, liền là Vô Trần. Vân Thường vừa nói như thế, ba cái học viện các hệ đại biểu trọng lượng cấp đạo sư đúng là trăm miệng một lời nói ra. Nghe vậy, hai nữ thì là triệt để mắt trợn tròn. Thần thiên tiểu tử kia tại khảo hạch thời điểm đến rốt cuộc đã làm cái gì, dĩ nhiên nhường tam đại hệ đại biểu nhân vật tự mình xuất mã, mà mục đích lại đều là vì nhường hắn gia nhập bọn họ riêng phần mình phe phái. Không phải nói, hắn không có phương diện kia tài năng sao? Ảnh mật các bên kia có lẽ còn có thể lý giải, bất quá tướng tinh hệ cùng tướng hầu phủ làm sao cũng đi theo trộn lẫn. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhìn thấy tam đại đạo sư đối chọi tương đối, hiện tại cũng không biện pháp chứng thực, bởi vì thần thiên cũng đã tiến nhập tu luyện tháp bên trong. Ba vị lão sư, Vô Trần cũng đã tiến vào tu luyện tháp, nếu không, chờ hắn đi ra nói sau đi. Vân Thường dịu dàng cười nói, không, chúng ta ở chỗ này, tam đại đạo sư cơ hồ đều một cái thái độ, dĩ nhiên lựa chọn muốn ở trong này bảo vệ thần thiên đi ra. Chương 399, thần nam tin tức, ngoại giới sự tình, thần thiên tự nhiên không biết, làm bọn họ tiến vào tu luyện tháp sau đó, một cỗ nồng đậm linh nguyên chi khí đập vào mặt. Nơi này có cường hãn vô cùng dư giả linh khí, cũng có bàng bạc võ giả nguyên lực. Bất quá, thần thiên bọn họ tiến đến muộn, không đến một hồi, nơi này tài nguyên liền đã bị triệt để cướp đoạt xong. Nhìn xem loại kia lơ lửng ở giữa không trung chỉ còn đom đóm tu luyện linh thể sau đó, ngược lại là kiếm lão phát ra kinh dị thanh âm, không nghĩ đến, cái này cấp thấp biên giới địa vực còn có tu luyện linh thể. Chỉ là, đem những cái này tu luyện linh thể giam cầm ở trong tu luyện tháp chỉ sợ cũng là xuất từ một vị đại nhân vật tay a. Kiếm lão, cái này tu luyện linh thể đến tột cùng là thứ gì? Thần thiên nhìn xem cái kia chỉ có một cái hình tròn đồ vật, lại có ngũ quan, cảm thấy một trận nghi hoặc. Cái này chính là thượng vực đồ vật, hơn nữa cùng mị linh một dạng thuộc về thiên sinh địa trưởng sinh linh. Mặc dù là cấp thấp linh vật, nhưng sinh mệnh lực đặc biệt mạnh, hơn nữa ở đặc biệt không gian dưới sinh trưởng rất nhanh, cho nên tòa tháp này thoạt nhìn hẳn rất đặc thù. Kiếm lão giải thích nói, loại này linh thể có thể gia tăng tu vi. Bất quá đã là đối với người vô dụng, người cái này tiểu tử thân thể, đồng dạng đồ chơi căn bản đối với người vô hiệu, người nếu là muốn đột phá, chỉ ít cũng cần này chủng loại hình gấp 50 lần. Loại này tu luyện thể nếu có đẳng cấp mà nói, những cái này đều là một cấp, người cần thiết ít nhất là 50 cấp trở lên linh thể. Nghe xong, thần thiên nhún vai, nói như vậy, cái này tu luyện tháp đối ta vô dụng rồi. Làm sao sẽ vô dụng, người nhìn cái này tu luyện tháp cao bao nhiêu? Kiếm lão phản hỏi, ít nói có hơn vạn mét a. Cao vút trong mây tinh ngân thiên tháp, tựa hồ căn bản là nhìn không thấy đầu. Vậy liền đúng, chỉ ít có mấy trăm tầng a. Đi, đi lên nhìn xem, cái này tinh ngân thiên tháp sợ là không đơn giản, bất quá tinh thần đại đế, xác thực chưa từng nghe qua. Kiếm lão cùng lăng thiên đại đế đối danh tự đều lạ lẫm. Nghe kiếm lão lời, thần thiên cảm thấy hứng thú cao lên. Chỉ là bên này còn có một người nhường hắn không an tâm, Vô Thương, ngươi lưu ở nơi này, hay là cùng ta đi lên. Nơi này người nhiều như vậy. Lưu ở nơi này cũng chưa chắc có cái gì tốt, ta theo lấy đại ca ngươi. Phong Vô Thương nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp trả lời. Thần thiên nhẹ gật đầu, sờ lấy bản thân cái ót nói, ngạch, đúng rồi, Vô Thương, có kiện sự tình ta muốn nhắc nhở ngươi. Ân, làm sao vậy, đại ca? Gặp thần thiên một mặt ngưng trọng bộ dáng, Phong Vô Thương trong lòng lộp bộp một cái. Ngươi có thể gọi ta công tử hoặc là lão đại, nhưng là, ngươi gọi ta đại ca ta nghe lấy không được tự nhiên, ta năm nay mới 18. Thần thiên vẻ mặt đưa đám, bất quá lại là nhanh chóng hướng lên trên tầng di động. Đại ca, ngạch, lão đại, người mới 18. Người đã là linh tông. Lần này đến phiên cái kia Phong Vô Thương trợn tròn mắt, nhìn thần thiên trước đó tại tướng vương điện biểu hiện thực lực ít nhất là linh tông trở lên mới đúng. Người tiểu tử thế mà có thể cảm nhận được ta tu vi, không sai, không sai. Thần thiên trong mắt toát ra tán thưởng, đi, nơi này quá nhiều người, cảm nhận được người chung quanh không hỏng thiện ý ánh mắt. Phong Vô Thương cùng thần thiên lấy tốc độ nhanh nhất đi đến đệ nhị tầng. Chỉ là rất đáng tiếc, đệ nhị tầng nhân số cũng quá nhiều. Vốn coi là trong này lại là độc lập không gian, nhưng lại không nghĩ đến là món thập cẩm. Dù sao một người mà nói, điểm ấy linh thể là không thể nào cho bọn hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp, chân chính có uy hiếp lại là lẫn nhau tranh đoạt lúc kịch chiến, chỉ có ở trong chiến đấu tài năng trưởng thành nhanh nhất. Đệ nhị tầng linh thể nồng độ là đệ nhất tầng gấp 5 lần. Chiếu tiếp tục như vậy, ngươi chỉ cần đến đệ tứ tầng liền có thể sinh ra ảnh hưởng tới. Kiếm lão thanh âm truyền ra, cái này khiến thần thiên vui vẻ. Đến đệ tam tầng, nhân số tương đối tới nói thiếu một chút ít, không cẩn thận số xem xét chí ít cũng có 500 đến 600 người, mà linh thể đổi mới trên căn bản là mấy chục người đoạt một cái, đối với cái này, thần thiên không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại là Phong Vô Thương xuất hiện, lập tức đưa tới tướng vương điện chú ý. Phong Vô Thương, đệ tam tầng cùng một chỗ giết thế nào? Tướng tinh hệ một cái to con thấy là Phong Vô Thương trước mắt sáng lên, nhìn chung quanh tình hình tất cả mọi người hợp thành đội ngũ. Ngươi lưu ở nơi này a, tăng cường thực lực đột phá võ tông, ta ở phía trên chờ ngươi. Thần thiên biết rõ vương đại lực cái kia to con cũng không ác ý, dù sao ở trước đó, hắn liền cảm thụ được ra vương đại lực đối Phong Vô Thương cũng là có chút kính nể. Điểm này, Phong Vô Thương cũng rõ ràng, cho nên tại lấy được thần thiên đồng ý sau lập tức tiến nhập vương đại lực đội ngũ. Những người khác đều là tướng tinh hệ người, bọn họ đối Phong Vô Thương cũng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn họ đều biết rõ Phong Vô Thương thực lực rất mạnh. Ha ha, vương đại lực, không có vương húc các ngươi tùy tiện tìm người thật giả lẫn lộn hay sao? Nhìn đến lần này, cái này ba tầng linh thể đều là chúng ta. Vương đại lực nhếch miệng cười một tiếng, có đúng không? Các ngươi thử xem sẽ biết. Lúc đầu vương đại lực còn muốn đem thần thiên kéo vào đội ngũ, nhưng là quá nhiều người mà nói, linh thể không quá dễ phân. Ba tầng linh thể 5 người phần cũng so 1-2 tầng mạnh, nhưng nhiều một người mà nói liền không có lợi lắm. Hơn nữa vương đại lực biết rõ, hắn cũng không cách nào thuyết phục người này. À, cái kia thanh niên là ai, dĩ nhiên lên tầng 4. Tìm chết sao, đây chính là chỉ có nội viện học sinh mới dám đi địa phương. Đoàn người nhìn thấy thần thiên trực tiếp lên đệ tứ tầng, không khỏi giật mình. Cũng không phải nói những người khác không thể tiến vào, chỉ là đi cũng tương đương với tự tìm cái chết. Đệ tứ tầng linh thể cùng ba tầng trước đơn giản có khác biệt một trời một vực, nói không chừng còn sẽ táng nộp mạng. Đệ tứ tầng linh thể lực công kích đều là ba tầng trước linh thể cộng lại tổng cộng, cho nên đồng dạng không tới đại võ tông cấp bậc, rất ít người dám đi lên. Cho nên ba tầng trước nhìn như tương đối dễ dàng xông, nhưng liên quan tới linh thể tranh đoạt là kịch liệt nhất. Vô Thương, người không có nói cho hắn đệ tứ tầng nguy hiểm. Vương đại lực biết rõ Phong Vô Thương ở học viện 8 năm, đối tinh ngân còn là rất hiểu. Phong Vô Thương lắc lắc đầu, không khuyên nổi, huống hồ, ta cũng không tư cách khuyên hắn. Nghe vậy, vương đại lực bọn 4 người đều không hiểu run một cái. Chặn lại tứ trọng chiến vương quyền người há lại sẽ người bình thường. Bất quá cứ như vậy một người lên đệ tứ tầng, nhiều ít vẫn là có chút gọi người lo lắng. Bất quá giờ phút này ba tầng linh nguyên lực đổi mới, chiến cuồng nháy mắt kịch liệt, người nào cũng không có tâm tư xen vào nữa thần thiên chết sống. Tầng 4, thần thiên vừa mới tiến vào, trước mặt một đạo lẫm nhiên kiếm khí đánh tới. Hắn thân thể một bên, thành công né tránh cái này kiếm mang. Hắn biến sắc, chỉ thấy một cái thân ảnh mãnh liệt thẳng hướng bản thân, vừa muốn đánh trả, lại phát hiện người kia kiếm đột nhiên từ hắn phía trên trán đâm tới, đâm trúng hắn sau lưng một cái linh thể. Ngươi không sao chứ, thanh niên đem thần thiên sau lưng linh thể đâm thủng, lúc này mới rơi xuống đất nhìn về phía thần thiên, dò hỏi. Thần thiên lắc lắc đầu, bất động thanh sắc bàn tay thu hồi. Không có việc gì liền tốt, nơi này là đệ tứ tầng, dám một người đến, thật đúng là không mấy cái. Thanh niên gặp thần thiên không có việc gì, không nhịn được nói thêm một câu. Thanh Phong, phát sinh chuyện gì? Lúc này, nơi xa một nhóm 4 người mà đến, tăng thêm cái này kiếm linh người, tổng cộng 5 người, thần thiên nhìn thoáng qua, cái này kiếm linh người Thanh Phong chính là linh tông ngũ trọng thực lực, những người còn lại chập trùng không lớn, lục trọng võ tông, tứ trọng linh tông tả hữu. Không có gì, truy sát linh thể thời điểm, kém chút ngộ thương chính mình người. Thanh Phong giải thích nói, tinh ngân học viện nội bộ mặc dù có tranh đoạt, nhưng là hai bên ở giữa lại không có gì thâm cừu đại hận, cho nên dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người ở chung hòa thuận. Kiếm lão cảm thán nói, không hổ là hoàng thành, cái này tinh ngân học viện mặc dù cô đơn, nhưng cái này nội tình có thể nuôi dưỡng không ít thanh niên tài tuấn, tùy tiện đụng tới một đám người, liền đều là thuần một sắc tông cấp. À, một người. Lá gan nhưng là không nhỏ, bất quá ngươi cũng đừng cùng cái kia không biết trời cao đất rộng thần nam một dạng, chết ở tháp này bên trong. Trong đó một cái thanh niên cười lạnh nói, nghe vậy, thần thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, thần nam. Hắn chết, ha ha, cùng chết không kém bao nhiêu đâu, nghe nói tại đệ thất tầng thời điểm cùng Tiêu Cửu Ca tranh đoạt một cái cao cấp nguyên vương thể thời điểm, bị cuốn vào tinh ngân nghịch lưu bên trong, không sai biệt lắm đi qua trọn vẹn 4 tháng rồi. Cũng trách hắn không may, tinh ngân nghịch lưu chỉ cần cẩn thận một chút. Liền không có sự tình, ai bảo hắn không chịu thua muốn cùng Tiêu Cửu Ca tranh một chút cao thấp đây. đây chính là ta học viện đệ nhất thiên tài đây. Thần Thiên sắc mặt tái nhợt, thần nam chết, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Tiêu Cửu ca, từ khi tiến vào học viện hắn cũng đã không biết lần thứ nhất nghe được danh tự này, nhưng lần đầu hiện lên ra như thế nồng đậm sát ý. Tiêu Cửu ca hắn ở đó, Thần Thiên ngữ khí âm trầm nói ra, ha ha, Tiêu Cửu ca, chỉ ít tại đệ bát tầng A, làm sao? Tạ ơn, Thần Thiên nói xong, chính là hướng thẳng đến đệ ngũ tầng nhập khẩu mà đi. Nếu Tiêu Cửu ca thật hại chết thần nam, hắn tất nhiên muốn người này trả giá đắt. Bệnh tâm thần, người kia nhìn thoáng qua Thần Thiên, lại là không thể nào hiểu được cái này đến tột cùng ý tứ gì. Ngược lại là cái kia kiếm linh người Thanh Phong nhìn thấy Thần Thiên thế mà hướng về tầng 5 nhập khẩu mà đi, vội vàng ngăn cản nói, bằng hữu, đệ ngũ tầng nếu không có vương cấp mà nói, đi cũng chết. Nhưng là Thần Thiên cũng đã một trận gió bay chạy vội tới, căn bản không để ý tới bọn họ khuyến cáo. Thanh Phong, người này tự tìm cái chết, người để ý đến hắn làm cái gì? Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm linh thể, lần này bế quan cũng có nửa năm, chúng ta từ võ tông tam trọng đến võ tông lục trọng, tin tưởng không ít người đều sẽ rung động vô cùng a. Thời gian nửa năm, như thế đại đề thăng, tất cả những thứ này tất cả thuộc về công đối cái này tu luyện tháp duyên cớ. Nếu là ngày thường một người từ một tầng đến tầng 5, cái kia nhất định là cần thời gian, bất quá bởi vì tu luyện tháp nội nhân viên chưa từng đứt đoạn, một đường đến đệ ngũ tầng, Thần Thiên cơ hồ thông suốt. Bất quá vừa mới tiến vào tầng 5, cái này to lớn không gian bên trong, lại là một cỗ xâm nhiên âm phong. Chung quanh, ngẫu nhiên truyền đến âm vang va chạm cùng kỹ năng sôi trào tiếng vang, nhưng là, rất nhanh liền sẽ lặng yên im ắng. Đây là độc lập loạn thạch không gian, có phong ngân dấu vết, cuốn lên mặt đất cát bụi, Thần Thiên một chân bước vào nơi này, chính là lâm vào im ắng yên tĩnh bên trong. Thần niệm thiên hạ bao trùm, cơ hồ lại đánh mở cùng một nháy mắt, Thần Thiên cảm thấy địch nhân đến. Hắn bên trái, đột nhiên lóe qua một đạo cuồng bạo thân ảnh, một giây sau, một cái to lớn hắc ám linh thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Loại này khí tức, là vương cấp linh hồn thể. Thấy vậy, Thần Thiên trên mặt không những không có nửa điểm e ngại, ngược lại toát ra hưng phấn ý cười. Vương cấp linh thể mặc dù có linh trí, nhưng là nó nội tâm cũng là dùng giết chóc làm chủ, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào liền đánh tới Thần Thiên. Oanh, linh thể một quyền đột nhiên phóng thích, Thần Thiên hai tay ngăn cản, hắn thân thể lại lui về phía sau trọn vẹn 100 mét đụng phải trên tường. Thật cường đại lực lượng, linh thể một kích đánh trúng, nguyên địa bay lên không mãnh liệt một cước. Cũng liền tại thời điểm này, Thần Thiên lợi kiếm nơi tay, phát động lưỡi kiếm, chốc lát, cái kia linh thể dĩ nhiên phá diệt. Chỉ là không tiêu chốc lát, bị phá diệt linh thể rốt cuộc lại quỷ dị khôi phục lại, Thần Thiên thần sắc mạnh mẽ run sợ. Chương 400, tu luyện tháp bên trong kinh người trưởng thành.